nếu nàng nói, nếu ngươi nghe ta nói, ta liền không xa cách ngươi. Bổn vương cái gì đều nghe ngươi. Hắn liên tiếp rời đi nàng hương mềm cổ, khóe miệng cũng lặng lẽ giơ lên. Hắn tiểu nữ nhân, thật là ăn mềm không ăn cứng a. Ta còn không có nói là ngươi nghe ta nói cái gì đâu. Cái gì đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Ẩn ở nơi tối tăm long nhất long nhị vô ngữ nhìn trời, chúng ta cái gì đều không có nghe thấy, này tuyệt đối không phải chúng ta bá đạo lãnh khốc không có việc gì liền tức giận lung tung chủ tử. Mộ vô song thở dài, nàng cần thiết đến cùng hắn nói rõ ràng, nàng sau này lui một bước, làm hắn không cần dựa vào chính mình, đồng thời nghiêm túc nói. Ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là, ta không nói chuyện tình, cũng không nghĩ nói tương lai, hoàng thúc chính ngươi trở về chậm rãi suy xét rõ ràng. Chúng ta liền tính ở bên nhau, ta về sau cũng sẽ không gả cho ngươi. Chương 150 tín vật. Cảm tình loại sự tình này, một khi lâm vào đi vào, liền khó có thể toàn thân mà lui. Nhưng mộ vô song cũng không biết, nàng hôm nay nhất thời mềm lòng, đem chính mình cả đời đều đáp đi vào, lại cùng mặt khác Mỹ Nam vô duyên. Toa ủng Mỹ Nam cái này ý tưởng, còn chưa thực thi hành động, đã bị người nào đó bóp tắt ở nôi bên trong. Chỉ nghe hắn ôm nàng ẩn nhẫn nói, bổn vương đáp ứng ngươi, không bức ngươi dùng tình, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng bổn vương một điều kiện, đó chính là ở cùng bổn vương ở bên nhau khi, không thể cùng mặt khác nam nhân có lây dính, bổn vương sẽ ghen. Nhìn không thấy hắn thần sắc, chỉ có thể từ hắn trong thanh âm ẩn ẩn nghe ra bất đắc dĩ ẩn nhận chi âm, mộ vô song nghĩ thầm, hoàng thúc như vậy cao lãnh cường đại nam nhân, có thể đối nàng túi đầu nói ra loại này lời nói, chỉ sợ thật là ái thẳng nàng. Nàng không đành lòng lại nói tàn nhẫn lời nói kích thích hắn, im lặng không tiếng động gật gật đầu. Nàng tuy rằng thích xem Mỹ Nam, nhưng là đối những cái đó Mỹ Nam đều không có tâm tư khác, chỉ là thuần túy thưởng thức, không dính nhiễm liền không dính nhiễm đi, dù sao nàng còn không có tới kịp lây dính quá. Cảm giác hoàng thúc đem nàng ôm chặt hơn nữa, tràn đầy đều là trên người hắn nam nhân hơi thở, đem nàng gắt gao vây quanh. Cho nên nàng không có nhìn đến nam nhân yêu nghiệt khuôn mặt thượng, khoe miệng có một cái chớp mắt dơ lên, ngay sau đó biến thành một mặt cười khổ. Vì được đến nàng, ăn nói khép nép không tính cái gì, liền sợ nàng tâm vĩnh viễn che không nhiệt. Chính là hắn nhiều năm như vậy lần đầu tiên động tình, nàng cũng là chính mình thiên mệnh chi nữ, không bỏ được cưỡng bách với nàng, càng không bỏ được buông tay, đành phải trước tranh thủ nàng đồng tình. Ngươi muốn gả cho ai? Cái gì? Mộ vô song sửng sốt, không dự đoán được hắn đột nhiên hỏi cái này câu nói. Ngươi nói ngươi không nghĩ gả cho bổn vương, vậy ngươi muốn gả cho ai? Long mặc thâm khơi màu nàng cảm, màu tím con ngươi nghiêm túc xem nàng. Ta không phải không nghĩ gả cho hoàng thúc ngươi, là ta không nghĩ gả cho bất luận kẻ nào. Hắn màu tím đôi mắt quá mức thâm thúy, thực dễ dàng làm người trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, đặc biệt là bên trong còn hàm tình tố, làm nàng tim đập đều nhanh mấy chủ. Nàng ánh mắt trốn tránh, lại bị hắn dễ như trở bàn tay nâng lên cằm. Đôi mắt đâm tiến hắn thâm thúy xoáy nước, tim đập phảng phất càng nhanh. Song Nhi, Quách gia kia mấy cái, đối với ngươi có cái gì tâm tư? Kia mấy cái thiếu niên ly nàng thân cận quá, hắn lúc ấy thiếu chút nữa áp không được trong lòng thô bạo, đưa bọn họ một đám đương trường chém giết. Đặc biệt cái kia Quách gia thiếu chủ, hắn xem Song Nhi ánh mắt nhưng không giống mặt khác mấy cái như vậy đơn thuần. Bọn họ kêu ta cô nãi nãi, có thể đối ta có cái gì tâm tư? Nàng buột miệng thốt ra. Nói xong mới nghĩ đến, nàng làm gì phải đối hắn giải thích, này có cái gì hảo giải thích. Đi rồi ta đi trước, đều tại ngươi, ta vốn dĩ muốn cho tiểu liên cắn nuốt rất thiên hương công chúa dị hỏa, hiện tại đều nhìn không tới người. Nàng cố ý đem hắn ra bên ngoài đẩy, dẫn đầu ra núi giả, không nghĩ làm hắn nghe được chính mình trái tim bang bang loạn nhảy thanh âm. Bổn vương sẽ giúp ngươi, mới không cần ngươi giúp đâu. Mộ vô song nghĩ thầm nói, nàng lại không phải làm không được. Nàng ném ra hoàng thúc, về trước kiến hội. Không trong chốc lát, hoàng thúc cũng ngồi trở lại hắn nguyên lai vị trí. Mọi người phát hiện, nhiếp chính vương rốt cuộc không hề banh mặt dọa người, cuối cùng không cần nơm nớp lo sợ. Mộ tiểu thư, đây là thái tử ca ca đưa cho ngươi. Hắn ngượng ngùng lại đây đâu. Một cái kiểu Mỹ tinh xảo thiếu nữ đi vào mộ vô song trước mặt, cười duyên đem một cái tinh Mỹ hộp đưa cho nàng. Giao nhân châu. Trong không gian tiểu chu cùng tiểu tức nói. Này hộp thế nhưng là đệ nhị viên giao nhân châu. Chẳng lẽ hộp tiếp cận, nàng ẩn ẩn cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Giao nhân châu là phân tán tàng bảo đồ, nàng sắc rất muốn, nhưng nàng không thể muốn. ngượng ngùng, công chúa, này lễ vật ta không thể thu. Nàng đối cái này xinh đẹp Hải Lan quốc công chúa nói. Vì cái gì a? Hải Lan Nguyệt rất kỳ quái, ở chính mình quốc gia thời điểm, thái tử ca ca là cả nước trên dưới nhất chịu nữ tử hoan nghênh nam nhân, mỗi người đều hận không thể cùng thái tử ca ca nhắc lên quan hệ, vì cái gì nữ nhân này sẽ cự tuyệt thái tử ca ca đồ vật. Nói nữa, như vậy quý giá đồ vật, không ai sẽ cự tuyệt đi. Mộ Vô Song đứng lên, nhìn chính nhìn qua Hải Lan Diệp liếc mắt một cái, lại nhìn đang cúi đầu uống rượu Hoàng Thúc liếc mắt một cái, cùng Hải Lan Nguyệt cười nói. Bởi vì ta nếu là tiếp nhận rồi nam nhân khác đưa đồ vật, ta vị hôn phu sẽ ghen. Bên kia Long Mặc Thâm đột nhiên nhìn lại đây, khôi phục thành bình thường ánh mắt trong ánh mắt ẩn ẩn có ánh sáng tím thoáng hiện, khoe miệng càng là không thể khống chế dơ lên. Nếu là có người nhìn đến hắn tươi cười, đáng sợ sẽ dọa ngất xỉu đi, đại danh đỉnh đỉnh hung ác băng sơn vương ra thế nhưng cũng sẽ cười. Chẳng qua lúc này nhưng không ai xem hắn, bởi vì tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song cùng Hải Lan quốc thái tử trên người. Muốn nói mấy ngày này, ai nổi bật nhất thịnh? Kia tự nhiên so bất quá ở luyện đan thi đấu thượng tỏa sáng rực rỡ Mộ Vô Song. Nàng một người cứu lại toàn bộ Quách gia thế gia, đem kinh thành cách cục một lần nữa viết lại. Liên Quách gia vị kia lão tổ tông đều nói, nàng tuyệt đối là tương lai có khả năng nhất trở thành thất giai luyện đan sư thiên tài. Hôm nay trong cung còn truyền ra Hải Lan quốc thái tử ngàn dặm xa xôi tới Khiếu Nguyệt quốc cầu lấy Mộ Vô Song sự tình. Nay cung yến, nói trắng ra là, chính là vì Mộ Vô Song mà làm. Chính là bên này Hải Lan quốc thái tử còn không có đem sự tình thọc xuyên, Mộ Vô Song cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt nói nàng đã có vị hôn phu, cũng không biết kia Hải Lan quốc thái tử như thế nào phản ứng. Ngươi như thế nào có vị hôn phu a? Hải Lan Nguyệt nhíu mày, thái tử ca ca chính là cố ý vì nàng tới Khiếu Nguyệt quốc, trên đường hoa 3 tháng thời gian đâu. Tế sư rõ ràng bòi toán ra nàng không có hôn ước trong người a. Không có khả năng, ngươi gạt người đi. Hải Lan Nguyệt không tin nói. Hải Lan Diệp đứng dậy, đã đi tới, trên mặt hắn không thấy chút nào sinh khí, thậm chí còn mang theo đại nam hải tươi cười. Hắn đối Mộ Vô Song nói, Mộ tiểu thư, xin lỗi, xá muội bất hảo, không lựa lời, còn thỉnh thứ lỗi. Chẳng qua, bổn thái tử cố ý lại đây tìm ngươi, là có tín vật, chuẩn xác nói đến, bổn thái tử cũng là ngươi vị hôn phu. Xôn xao. Toàn bộ ngự hoa viên người đều kinh ngạc nhìn hai người, trên mặt tràn đầy bắt quái cùng tò mò. Hải Lan quốc thiên xa mà xa, tám gậy tre đều đánh không, Mộ Vô Song sao có thể cùng Hải Lan quốc thái tử có hôn ước đâu. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình đi tới, đáy mắt như mưa rền gió dữ sắp xảy ra. Mộ Vô Song xem Hải Lan Diệp như vậy chắc chắn thần sắc, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, sẽ không thật sự có tín vật đi. Không có khả năng. Mộ Ngọc Hành đứng ra che ở tỷ tỷ phía trước, cao giọng nói, nhà của chúng ta trưởng bối chưa bao giờ nói lên quá tỷ tỷ có hôn ước một chuyện, thái tử điện hạ, ngươi không cần chửi bới tỷ tỷ của ta danh dự. Hải Lan Diệp vi vi cười, như là biết bọn họ sẽ không tin tưởng, rồi sau đó từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay. Hắn chậm rãi vạch trần khăn tay, động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, như là đối đãi hy thế chân bảo giống nhau. Khăn tay dần dần xúc lên, bên trong lộ ra một quả chỉ có một nửa ngọc ban chỉ tới. Nhìn đến kia một nửa ngọc ban chỉ thời điểm, Mộ Ngọc Hành sắc mặt liền thay đổi. Chương 151 thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngọc ban chỉ nhìn qua chỉ là bình thường ngọc chất, mặt vỡ thô ráp, nhưng mặt trên hoa văn lại là quen thuộc vạn thú văn. Đúng là hầu phủ tiêu chí. Hơn nữa, Mộ Ngọc Hành từng gặp qua này cái nhẫn ban chỉ một nửa kia, liền ở tổ phụ trong phòng, tổ phụ nói qua, cái này phụ thân di vật. Mộ Vô Song tuy rằng chưa thấy qua này cái nhẫn ban chỉ, nhưng là xem mỹ nhân đệ đệ biểu tình, liền biết này tín vật có thể là thật sự. Chẳng lẽ trong nhà trước kia thật sự đã từng cho nàng định quá việc hôn nhân? Đồng dạng nhận ra này cái nhẫn ban chỉ còn có Mộ Ngưng Tuyết, Mộ Ngưng Vi hai tỷ muội. Hầu phủ tiêu chí các nàng sao có thể không quen biết, huống chi tổ phụ trong phòng liền bãi này nửa cái ngọc ban chỉ, tất nhiên là lại quen thuộc bất quá. Mộ Ngưng Vi phi thường ghen ghét, vì cái gì Mộ Vô Song nàng luôn có tốt như vậy mệnh, vô số hảo nam nhân tới cửa cầu cưới nàng. Nhiếp Chính Vương Long Mặc Thâm phi nàng không cưới, Đông Thần Thái tử Tống Ý Dương đối nàng toàn tâm toàn ý, ngay cả Cao Giai Đại Lục Hách Liên Uyên cũng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, hiện tại lại tới nữa một cái Hải Lan quốc thái tử. Bất quá này Hải Lan quốc thái tử tới vừa lúc, Long Mặc Thâm không phải đối Mộ Vô Song phá lệ bất đồng sao. Hiện tại biết nàng nhiều cái vị hôn phu, chỉ sợ ăn tươi nuốt sống Mộ Vô Song tâm tư đều có đi. Nàng còn muốn thêm ít lửa đâu. Này Ngọc Ban chỉ hảo quen mắt ta. Mộ Ngưng Vi chen vào đi, giả ý kinh ngạc nói, này mặt trên là chúng ta hầu phủ tiêu chí hoa văn đâu, hơn nữa ta còn ở nhà nhìn thấy quá nhận ban chỉ một nửa kia đâu. Thật là hầu phủ đồ vật ta. Xem ra là tín vật không sai. Kia Mộ Vô Song chẳng phải là có hai cái vị hôn phu. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, thanh âm không dám quá lớn, rốt cuộc Nhiếp Chính Vương còn ở nơi này đâu. Mộ Vô Song vừa nhìn thấy Mộ Ngưng Vi không có hảo ý nói chuyện, liền biết sự tình muốn hư, nàng đây là phải làm mọi người mặt, xác định Hải Lan Diệp trên tay Ngọc Ban chỉ là hầu phủ tín vật. Mộ Ngưng Vi chỉ cần thừa nhận này một nửa Ngọc Ban chỉ là nàng cha lưu lại di vật, kia nàng cùng Hải Lan Diệp vị hôn phu thê quan hệ liền sẽ làm cho mọi người đều biết. Vị tiểu thư này, vậy ngươi nói, này nửa cái Ngọc Ban chỉ có phải hay không nàng cha lưu lại? Hải Lan Nguyệt vội vàng hỏi ngưỡng Mộ Ngưng Vi, chính là vì làm nàng chạy nhanh chứng minh sự thật chân tướng, bằng không người khác còn tưởng rằng bọn họ là lừa gạt hôn đâu. Tuy nói bọn họ mấy năm trước vốn dĩ không nghĩ nhận việc hôn nhân này, nhưng là tế sư nói thực linh nghiệm, không thể không nghe. Sự tình quan giao nhân tộc tổ tiên, thái tử ca ca nguyện ý vứt bỏ hắn hôn nhân đại sự, bằng không ai nguyện ý xa xôi vạn dặm ngồi mấy tháng phi hành linh khí tới loại địa phương này. Mộ Ngưng Vi không chút nghĩ ngợi trả lời, là. Lúc này nàng đột nhiên đầu góc một vượng, cảm giác tư duy bỗng nhiên không chịu khống chế, cả người như là bị người thao tác giống nhau, tiện đà nói ra, là cha ta nhận ban chỉ. Đó chính là cha ta Ngọc Ban chỉ. Cái gì? Này cái nhẫn ban chỉ không phải Mộ Vô Song cha lưu lại tín vật, mà là Mộ Ngưng Vi cha lưu lại. Này xoay ngược lại. Cũng quá lớn đi. Hải Lan Diệp kia tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt tuấn tú thượng đều hiện lên một tia kinh ngạc, hắn sắc mặt lạnh xuống dưới, vị tiểu thư này, loại này lời nói là không thể nói bậy. Hải Lan Nguyệt càng là kích động chỉ vào Mộ Ngưng Vi mắng. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Này rõ ràng là Mộ Vô Song cha nhận ban chỉ, là hắn để lại cho phụ hoàng tín vật, ngươi làm sao dám nói là cha ngươi. Chẳng lẽ cha ngươi cũng kêu Mộ Nguyên Hoàng? Mọi người phản ứng lại đây. Không phải là Mộ Ngưng Vi vì gả cho Hải Lan quốc thái tử, cố ý đem Ngọc Ban chỉ nói thành là nàng cha đi. Làm như vậy đích xác có điểm không phúc hậu. Không nghĩ tới Mộ Ngưng Vi là loại này thấy người sang bắt quàng làm họ người, còn tưởng rằng nàng thực thanh thuần đâu. Nói bậy, đây là cha ta Ngọc Ban chỉ, dư lại một nửa ở cha ta nơi đó. Cha ta là Mộ Nguyên Đức, ta có thể đem một nửa kia lấy lại đây cùng thái tử điện hạ rằng co. Mộ Ngưng Vi cao giọng nói. Mộ Vô Song nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nàng phát giác Mộ Ngưng Vi không thích hợp, Mộ Ngưng Vi tuy rằng ái Mộ Hư Vinh, giống sẽ làm ra loại sự tình này bộ dáng, nhưng là ngay từ đầu, thần sắc của nàng rõ ràng là tưởng đem Ngọc Ban chỉ ra và xác nhận thành nàng cha di vật, như thế nào đột nhiên liền chuyển biến chuyện. Nàng mặt mày vừa chuyển, nhìn về phía Hoàng Thúc. Hán Tuấn Mỹ vô đảo trên mặt không chút biểu tình, bất quá lại không biết khi nào đứng ở bên người nàng, thâm thúy mắt gian gợn sóng bất kinh. Hải Lan Thái tử liền chính mình vị hôn thê đều có thể tính sai, Hoàng thượng, không bằng kêu tới Mộ Nguyên Đức lại đây giảng co. Long Mặc Thâm thần sắc lãnh đạm đối Hoàng thượng nói, lời này nội dung nghe tới là thương lượng, nhưng là ngữ khí lại có mệnh lệnh ý tứ ở bên trong. Này lệnh Tây Môn Thịnh trong cơn giận dữ. Nhưng hắn cánh chim chưa phong, cố tình không thể đối phản cái này quyền cao chức trọng khác họ Hoàng thúc. Cho nên hắn chỉ phải lệnh người đi đem Mộ Nguyên Đức cùng hầu ra Mộ Quốc Bang mời đến. Long Nhị lặng yên không một tiếng động ra cung, ở tuyên chỉ thái giám tới phía trước, phân biệt tìm được rồi Mộ Quốc Bang cùng Mộ Nguyên Đức. Đối Mộ Quốc Bang tự nhiên là cung kính tôn trọng ăn ngay nói thật, nhưng là đối Mộ Nguyên Đức lại là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm hắn kinh hồn táng đảm. Chờ bọn họ vào cung, Hoàng thượng nói mấy câu vừa ra, Mộ Nguyên Đức liền đem tín vật đem ra, cao giọng nói, hạ quan mười mấy năm trước từng cùng huynh trưởng đi qua Hải Lan Quốc một lần. Cũng cùng huynh trưởng cùng nhau từng đã cứu Hải Lan quốc quốc vương tánh mạng, lúc ấy này Ngọc Ban chỉ bị hủy, quốc vương lưu lại một nửa, xương trong lúc vì tín vật, tương lai nhi nữ nhưng kết bách niên hảo hợp. Nói xong này đoạn lời nói, Mộ Nguyên Đức toàn bộ phía sau lưng đều tầm ướt, mồ hôi trên trán từng giọt đi xuống lạc. Hắn mau hận chết hắn cái này tiểu nữ nhi, loại này việc hôn nhân cũng dám loạn nhận, hại hắn còn phải cho nàng thu thập loạn sạc. Mộ Ngưng Vi giờ phút này cúi đầu, trong lòng đều đang run rẩy, một loại tử vong hơi thở quanh quần nàng, nàng đã mau xuyến bất quá tới khí, nàng nhớ rõ nàng phía trước lời nói, chính là nàng rõ ràng biết, là có người thao tác nàng. Nhưng nàng không dám lại biện giải. Phảng phất nàng chỉ cần dám nói một câu, liền lập tức sẽ xuống địa ngục thấy Diêm Vương ra. Hầu ra, nhưng có việc này. Tây Môn Thịnh hỏi ngưỡng mộ Quốc Bang. Mộ Quốc Bang tắc nhìn chính mình ba cái cháu gái liếc mắt một cái, già nua thanh âm đối Hoàng thượng nói, hồi Hoàng thượng, bổn chờ từng nghe Nguyên Đức để qua vài câu, đại khái là xác có việc này. Đích xác có việc này, nhưng là hắn là nghe chính mình trưởng tử Nguyên Hoàng để qua, hơn nữa nhoáng lên đi qua mười mấy năm, hắn đã sớm đã quên chuyện này, sao có thể nghĩ đến Hải Lan Quốc Thái tử sẽ đột nhiên tìm tới mua tới. Chỉ là Vô Song đã có người trong lòng, mà Tiểu Vi không biết trời cao đất dày loạn nhận tín vật, kia liền chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Mắt thấy sự tình đã thành định luận, Hải Lan Quốc người không có khả năng nhậm người bài bố, nhưng vấn đề là nghe nói Mộ Nguyên Hoàng đã chết, mà Mộ Nguyên Đức ngạnh muốn nói tín vật là của hắn, này căn bản vô pháp lại làm sáng tỏ. Hải Lan Diệp ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song cặp kia thượng trọn mắt phượng thượng, nàng mắt gian mang theo lạnh lẽo, như là xem náo nhiệt giống nhau lánh diễm nhìn này hết thảy. Nàng nhận thấy được hắn tầm mắt, đối hắn câu môi cười, ta vị hôn phu chỉ có một. Dứt lời, nàng vãn thượng bên người nam nhân cánh tay. Nàng vị hôn phu chỉ có một, cho nên, bất luận các ngươi Hải Lan Quốc là cái gì tâm tư, nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi. Chương 152 làm nàng xấu mặt. Tiểu nữ nhân nói làm Long Mặc Thâm cả người bất tiếp. To rộng bàn tay đem nàng trở tay nắm chặt. Hải Lan Diệp nhìn hai người tình thâm ý thiết bộ dáng, trong lòng kỳ thật không có gì cảm giác, nhưng là nhìn đến Mộ Vô Song cặp kia giống như nhìn thấu hết thể lánh mắt, lại làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết, có loại đã làm sai chuyện hoảng loạn. Ở bọn họ tới Khiếu Nguyệt Quốc trên đường, thám tử kỳ thật đã đem tìm hiểu đến về Mộ Vô Song hết thể đều có hội báo. Hắn biết Mộ Vô Song có một cái vị hôn phu, người này quyền cao chức trọng, cường đại đến có thể uy hiếp tân đế. Cho nên gần nhất Khiếu Nguyệt Quốc, bọn họ trực tiếp tìm tới hoàng đế, mà không có đi hầu phủ, không nghĩ ở người khác địa bàn rút dây động rừng, xuất hiện ngoài ý muốn. Ở cung yến thượng lấy ra tín vật, đám đông nhìn chăm chú hạ, Mộ Vô Song không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Rốt cuộc nàng cùng kia Nhiếp Chính Vương cũng không có hôn ước trong người, chỉ là miệng thượng, mà hắn tín vật lại là thật đánh thật cha mẹ chi mệnh. Hiển nhiên, Mộ Vô Song đã xem thấu hắn ý đồ. Rồi sau đó sự tình phát triển cũng ra ngoài khống chế. Cư nhiên bị hầu phủ nhị phòng Mộ Ngưng Vi đem tín vật nhận hạ, không chỉ có như thế, hầu gia cập Mộ Ngưng Vi phụ thân cư nhiên cũng đâm lao phải theo lao, đem tín vật coi như là nhị phòng. Năm đó thật là Mộ Nguyên Hoàng Mộ Nguyên Đức hai huynh đệ cùng đi quá Hải Lan Quốc, mà Mộ Nguyên Hoàng đã chết, này tín vật nói như thế nào cũng đều nói không rõ. Hải Lan Diệp tiến đến cầu thú Mộ Vô Song là có mục đích, hắn tự nhiên không muốn cùng Mộ Ngưng Vi nhắc lên quan hệ. Nhưng giờ này khắc này sự đã thành kết cục đã định, cũng không phải lại giải thích cơ hội tốt. Hắn đành phải đối Mộ Vô Song nói. Là tại hạ can dỡ, còn thỉnh Mộ tiểu thư chớ trách cứ, tín vật một chuyện khả năng có lệch lạc, ta sẽ phái người đi trở về giải rõ ràng tình huống. Ý tứ này là, hắn tạm thời sẽ không để tín vật một chuyện. Mộ Vô Song đối hắn nhàn nhạt gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Không có ai thích bị người tính kế, tuy rằng Hải Lan Diệp xoáy khí tuấn Mỹ, không giống bình thường, nhưng tưởng tượng đến hắn tâm địa gian dảo nhiều như vậy, nàng liền đối hắn không có gì hảo cảm. Vốn dĩ bởi vì giao nhân châu tồn tại như vậy một đinh điểm hảo cảm toàn bộ bại hết. Tuy rằng trung gian náo loạn ngoài ý muốn, nhưng là cung yến còn ở tiếp tục tiến hành. Hoàng thượng Tây Môn Thịnh có tâm tìm Mộ Vô Song nói một lát lời nói, nhưng Long Mặc Thâm đã ngồi ở nàng bên cạnh, trừ bỏ Mộ Vô Song thân đệ đệ, căn bản không cho nam nhân khác tới gần bản thịnh. Xa xa nhìn Mộ Vô Song càng ngày càng kiểu mỹ khuôn mặt, Tây Môn Thịnh trong lòng tâm viên ý mã. Mộ Vô Song cảm nhận được hắn ánh mắt, trở về cái cười nhạt trở về. Ngay sau đó cằm đã bị người vặn trở về, làm nàng trong mắt chỉ có hắn phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Liên tính Hoàng Thúc không nói lời nào, nàng cũng đã cảm nhận được hắn ánh mắt ghen tuông. Nàng cười nhỏ giọng cùng hắn nói, Hoàng Thúc, ngươi không cảm thấy Hoàng Thượng hắn rất kỳ quái sao? Ta rất muốn biết hắn rốt cuộc có cái gì ý đồ đâu. Muốn biết hắn ý đồ, không cần đối hắn cười, đối bổn vương cười, bổn vương liền nói cho ngươi. Nàng vừa nghe, lập tức liền đối hắn nhuyễn miệng cười, xinh đẹp mắt phượng đều mị thành trăng non hình. Long Mặc Thâm chỉ cảm thấy toàn thân máu đều vọt tới trái tim, thế gian này hết thể ồn ào náo động cách hắn đi xa, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh tiếng tim đập. Mê người tiểu gia hỏa, làm sao bây giờ, giống như càng ngày càng thích cái này vô tâm không phổi tiểu nữ nhân. Ta cười, Hoàng Thúc mau nói cho ta biết đi. Mộ Vô Song vội vàng muốn biết đáp án. Quốc sư bói toán ra ngươi là thiên sinh phượng cốt. Hắn ra vẻ bình tĩnh rời đi ánh mắt, bình đạm nói. Thiên sinh phượng cốt? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng trời sinh là đương hoàng hậu mệnh, cho nên Tây Môn Thịnh mới đối nàng đại hiến ân cần? Không đúng, Hoàng Thúc khẳng định còn có cái gì đồ vật gạt chính mình. Hoàng Thúc, khẳng định không ngừng nguyên nhân này đúng hay không? Tây Môn Thịnh xem nàng ánh mắt tràn ngập tính kế, sao có thể đơn giản như vậy? Đương nhiên không có đơn giản như vậy, Tây Môn Thịnh là tưởng nàng yêu hắn, sau đó mượn nàng tay giết chết Long Mặc Thâm, lấy đạt tới hắn vặn vẹo biến thái tâm lý. Bị Long Mặc Thâm áp chế đến lâu lắm, Tây Môn Thịnh trong xương cốt đối hắn lại sợ lại hận, cho nên không nghĩ làm Long Mặc Thâm bị chết nhẹ nhàng, vì thế nghĩ tới loại này biện pháp. Nhưng Long Mặc Thâm lại không nghĩ đem dơ bẩn sự tình nói cho nàng nghe, miễn cho nàng trong lòng nhiều cây châm, cảm thấy ghê tởm. Bất quá, hắn ánh mắt dần dần ám trầm, dám đánh Song Nhi chủ ý, này hoàng đế, nên thay đổi người đảm đương. Song Nhi có phải hay không nghĩ nhìn thấy hắn? Yên tâm, thực mau liền không thấy được. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Quả nhiên, Mộ Vô Song bị hắn nói rời đi chú ý, hát rượu thạch đồng tử tràn đầy hưng phấn. Hoàng Thúc, ngươi lợi hại nhất. Tường đổi hoàng đế liền đổi hoàng đế, không ai so Hoàng Thúc càng như bẻ người. Bổn vương còn có lợi hại hơn. Long Mặc Thâm tầm mắt ám ám. Hoàng Thúc ngươi nói cái gì? Mộ Vô Song không có nghe rõ, bằng không khẳng định muốn mắng hắn chơi lưu manh. Ăn anh đào sao? Ăn. Long Mặc Thâm đem một mâm anh đào đều đặt ở nàng trước mặt. Hoàng huynh, cung yến mỗi ngày nghe này đó cung nhạc, không có gì ý tứ, không bằng chúng ta tới chơi trò chơi đi. Lúc này, cùng tứ vương gia Tây Môn Khang cùng nhau khoan thai tới muộn Thiên Hương công chúa nói. Thiên Hương công chúa thay đổi một thân thạch liễu hồng cung váy, thoạt nhìn nhưng thật ra nhiều vài phần quý khí, đem nàng làn da sân đến tuyết trắng. Nga! Thiên Hương tưởng chơi cái gì trò chơi a? Ném thẻ vào bình rượu như thế nào? Tây Môn Thịnh như là tới hứng thú, hỏi. Loại này tiểu hài tử chơi trò chơi có ý tứ gì? Muốn chơi liền chơi điểm thú vị, vừa lúc Hải Lan quốc thái tử cùng công chúa cũng tại đây, quá ngây thơ trò chơi khẳng định không có xem dục vọng. Chúng ta tới chơi mông nhãn xạ tiễn như thế nào? Mỗi hai người vì một tổ, ở một người trên đầu đặt trái cây, một người khác tới bắn tên, bắn chúng mới tính thắng. Nếu đều có thể bắn chúng, như vậy gia tăng khoảng cách, thẳng đến một người thua mới thôi, khẳng định thực hảo chơi. Này có khó gì? Đều là linh tu, cảm quan năng lực cực cường, mặc dù là nhắm mắt lại, kia cũng là có thể bắn chúng trên đầu trái cây. Thiên Hương công chúa cười, thật là không khó. Nhưng là đối với Mộ Vô Song mà nói, đã có thể không đơn giản, nàng giống như mới linh đổ cảnh hai tầng tu vi, tự nhiên chưa từng có người năng lực, đến lúc đó chơi thời điểm, cũng chỉ có nàng một người xấu mặt. Tốt nhất có thể đem nàng dọa nước tiểu mới hảo. Kia đã có thể thật sự đại khoái nhân tâm A. Cho nên, đưa ra chơi trò chơi, bản thân chính là Thiên Hương công chúa muốn cho Mộ Vô Song xấu mặt. Nàng nói, chính là vì thú vị sao? Tu vi ở linh đồ cảnh 6 tầng trở lên liền không cần tham gia, bằng không liền không thú vị vị. Cứ như vậy, là có thể đem Long Mặc Thâm Mộ Ngọc Hành đám người loại bỏ đi ra ngoài, không ai có thể giúp được Mộ Vô Song. Hẳn là rất thú vị, vậy Y Thiên Hương lời nói, chúng ta tới chơi manh bắn đi. Tây Môn Thịnh gật đầu nói, tỷ tỷ, ta nhìn bầu trời Hương công chúa là nhằm vào ngươi tới, nàng khẳng định tưởng cùng ngươi một tổ. Mộ Ngọc Hành đối tỷ tỷ nói, ân, nên sợ hãi chính là nàng mới đúng. Mộ Vô Song nhẹ nhàng cười, ánh mắt quét về phía Thiên Hương công chúa. Long Mặc Thâm sủng lịch xoa xoa nàng đầu, cũng không có nói không cho nàng đi chơi lời nói. Hán tiểu nữ nhân, quỷ tinh, không có người tính kế được đến nàng, người khác chỉ có phản bị tính kế mệnh. Chương 153 chơi cái trò chơi. Thiên Hương công chúa trò chơi đề nghị, Hoàng thượng vui vẻ đáp ứng. Mộ Vô Song trên tay nắm một viên anh đào. Cười ngâm ngâm hỏi, nếu là chơi trò chơi, kia người thua hẳn là có trừng phạt đi. Tây Môn Thịnh bị nàng lười biếng tựa tiểu miêu bộ dáng mê hoa mắt, lập tức ứng tiếng nói, Vô Song cảm thấy trò chơi thua người nên như thế nào trừng phạt đâu. Nếu là Thiên Hương công chúa đề nghị, vậy từ Thiên Hương công chúa tới quyết định đi. Nàng câu môi nói, Thiên Hương công chúa chỉ nghĩ Mộ Vô Song ở chơi trò chơi thời điểm xấu mặt, quên trò chơi thua giả thiết trừng phạt. Mộ Vô Song nói làm nàng trong lòng cười lạnh, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu. Mộ Vô Song đây là đưa tới cửa tìm Lục Nhã, nàng há có không ứng chi lý. Chơi trò chơi, trừng phạt quá nặng không tốt, quá nhẹ cũng không thú, không bằng như vậy, người thua đi ngoài cùng cửa chợ tắm 3 ngày thiên địa đi. Thiên Hương công chúa cười ha hả nói, cửa chợ, nơi đó không chỉ có là bán đồ ăn địa phương, hơn nữa vẫn là chém đầu địa phương, trừ bỏ những cái đó heo dê cẩu như bài tiết vật, còn có lệnh người buồn nôn thi thể chia lịa thi thể cùng huyết. Đi nơi đó tắm 3 ngày thiên địa, không riêng ghê tởm người, còn sẽ bị nơi đó bẩn dân vây xem, tấm tắc, cái này tư vị nhất định không dễ chịu. Thiên Hương công chúa tuy rằng muốn cho Mộ Vô Song chết, nhưng là càng muốn nhìn đến nàng trò hề tất lộ bộ dáng. Tưởng tượng đến Mộ Vô Song ở thối hoắc cửa chợ rửa sạch bài tiết vật bộ dáng, nàng trong lòng liền vô cùng sảng khoái. Thiên Hương công chúa, cái này trừng phạt có thể hay không quá nặng điểm? Nếu ngươi thua, chỉ sợ không muốn đi cửa chợ tẩy mà đi. Mộ Vô Song lại nói, Thiên Hương công chúa căn bản không biết Mộ Vô Song là ở đảo hố cho nàng nhảy, chỉ cho rằng Mộ Vô Song sợ, trong lòng càng là đắc ý, tắm 3 ngày thiên địa thôi, coi như nghiêm trọng sao. Mặc dù là bản công chúa thua, cũng tuyệt đối sẽ tiếp thu trừng phạt. Vậy là tốt rồi. Mộ Vô Song cười cười. Thiên Hương công chúa theo bản năng nhíu mày, nàng như thế nào cảm giác Mộ Vô Song một chút đều không sợ hại a? Không, nhất định là ảo giác, Mộ Vô Song tuy rằng có thể tu luyện, nhưng là mới linh đồ cảnh 2 tầng, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ không song, vừa thấy liền biết nàng tư chất cực kém. Như vậy thấp tu vi, chơi loại trò chơi này khẳng định thua định rồi. Như vậy đại gia bắt đầu tận hứng chơi đi. Tây Môn Thịnh đối mọi người nói. Hoàng thượng lên tiếng, không ai chối từ không chơi, trên cơ bản linh đồ cảnh 6 tầng dưới tu vi người đều tham dự tiến vào. Đều là trọng thần con cái hoặc vương công quý tộc, lại không phải cung nữ thái giám, đã chết cũng không cái gọi là, hoàng thượng rốt cuộc vẫn là không dám để cho bọn họ sang bậy, mà là gọi người cầm phòng cụ đi lên, miễn cho ra mạng người. Nhưng vì hảo chơi kích thích, loại này phòng cụ chỉ có thể tránh đi yếu hại, sẽ không chết sẽ không tàn, nếu bắn tới địa phương khác, vẫn là sẽ rất đau. Cho nên được tuyển chọn 2 người một tổ thời điểm, không có người nguyện ý cùng Mộ Vô Song một tổ. Bởi vì nàng tu vi quá thấp, ai cùng nàng một tổ, tiểu tâm bị nàng bắn thành điểm ngắm. Thiên Hương công chúa muốn chính là loại kết quả này. Nàng cười đối Mộ Vô Song nói, xem ra Mộ tiểu thư không ai tuyển, kia bản công chúa liền cùng ngươi một tổ đi. Người khác sợ hãi, nhưng nàng không sợ, nàng linh đồ cảnh 5 tầng đỉnh, đã có thể dễ dàng tránh đi mũi tên, chỉ cần ở mũi tên sắp xúc phạm tới nàng phía trước tránh đi là được, dù sao Mộ Vô Song thua là được rồi. Mà nàng muốn đem Mộ Vô Song sợ tới mức thẻ ra quần, chạm đều đứng không vững. Trò chơi chia làm 10 tổ, tổng cộng 20 người. Chơi chính là khẩn trương kích thích, mọi người đều rất kích động. Ngay từ đầu là 15 bước xa khoảng cách, một người trên đầu yêu cầu đỉnh một cái quả táo, một người khác mông mắt manh bán. Thiên Hương công chúa vì kinh sợ trụ Mộ Vô Song, yêu cầu nàng chính mình trước tới bán tên. Mộ Vô Song cười khẽ, đáp ứng rồi. Mộ tiểu thư, mặc vào phòng cụ đi. Một cái cung nữ đem phòng cụ đệ đi lên. Không cần, loại này trò chơi nhỏ, còn không đến mức mặc vào phòng cụ. Nàng xem cũng không xem phòng cụ liếc mắt một cái, trên đầu phóng hảo quả táo, đứng ở lượng chắc ra tới vị trí. Mọi người đều đối nàng ghé mắt, cảm thấy nàng quá trang bức. Chờ lát nữa bị thương nàng liền biết sợ. Tấm tắc, đừng đợi lát nữa dọa nước tiểu. Không có phòng cụ, liền ý nghĩa an toàn không có bảo đảm. Mộ Vô Song không mang phòng cụ, chờ lát nữa xấu mặt chỉ có thể quái nàng chính mình. Thiên Hương công chúa đối này thấy vậy vui mừng, nàng cao ngạo câu môi nói, xem ra Mộ tiểu thư đối bản công chúa bắn nghệ rất có tin tưởng a. Mộ Vô Song ý vị không rõ cười cười, không nói gì. Trò chơi bắt đầu, mọi người chẳng hảo, người quan sát đứng ở bên ngoài, thú vị nhìn. Thiên Hương công chúa nhắc tới mũi tên, híp mắt nguy hiểm nhìn Mộ Vô Song vài lần. Nàng hận không thể một mũi tên hủy hoại Mộ Vô Song kia xinh đẹp khuôn mặt, chỉ là đáng tiếc không phải thời điểm. Nàng cố ý dùng uy hiếp ánh mắt đối Mộ Vô Song nhìn nhau vài lần, muốn dọa nàng. Không nghĩ tới Mộ Vô Song lù lù bất động, cũng không biết có phải hay không ở cường trang chấn định. Nàng bịt kín miếng vải đen. Hưu. Thiên Hương công chúa hung hăng bắn ra một mũi tên, hỗn loạn mãnh liệt phòng, lập tức liền đem Mộ Vô Song trên đầu quả táo bắn đến chia năm xẻ bảy. Bạch bạch bạch bạch. Công chúa hảo tiễn pháp. Vỗ tay cùng khen tiếng vang lên. Thiên Hương công chúa đắc ý cười, kéo xuống đôi mắt thượng miếng vải đen, muốn xem Mộ Vô Song bị dọa đến hai chân run lên bộ dáng. Không nghĩ tới Mộ Vô Song cư nhiên còn vững vàng đứng ở nơi đó, nửa điểm vị trí đều không có di động, trên mặt vân đạm phong khinh, căn bản nhìn không ra nửa điểm nghĩ mà sợ, khoe miệng thậm chí còn mang theo ngâm ngâm cười nhạt. Thiên Hương công chúa nhíu mày, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Đến phiên ngươi. Mộ Vô Song mắt đen long lánh, chiều nàng đi tới. Vô cớ cảm nhận được một trận cảm giác áp bách, Thiên Hương công chúa trong lòng không yên, không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng trong tưởng tượng, Mộ Vô Song sẽ sợ tới mức hai chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, chính là lại không có một màn này. Thiên Hương công chúa ném xuống cung tiễn, cùng Mộ Vô Song trao đổi vị trí. Ta cũng không mặc. Thiên Hương công chúa đuổi đi đệ thượng phòng cụ cung nữ. Mộ Vô Song đều không mặc phòng cụ, nàng nếu là xuyên, chẳng phải là so Mộ Vô Song còn nhát gan. Mộ Vô Song câu môi, Thiên Hương công chúa rớt vào nàng đào hố. Mỗi ngày Hương công chúa chẳng hảo, Mộ Vô Song liền không hề xem nàng, mà là lập tức bịt kín đôi mắt, thưởng thức trong tay cung tiễn. Nàng không nhìn xem Thiên Hương công chúa ở cái gì vị trí, chẳng lẽ muốn loạn xạ sao? Nàng tu vi như vậy thấp, không phải là bất chấp tất cả đi. Thiên Hương công chúa cùng nàng ở một tổ thật là xui xẻo. Không ít quý nữ bĩu môi nói. Các nàng liền không quen nhìn Mộ Vô Song đi ở nơi nào đều hấp dẫn nam nhân ánh mắt, cùng hồ ly tinh dường như. Nam nhân đều là cảm quan động vật, bọn họ chỉ thấy được Mộ Vô Song trắng non trên mặt ngông một cái miếng vải đen, che khuất cặp kia có thể nói khi thì lạnh lẽo khi thì kiều mị đôi mắt, lại càng đem nàng đĩnh tiểu quỳnh mũi cùng môi anh đào hiển lộ ra tới, có loại khác phong tình. Ở bọn họ xem ra, Mộ Vô Song chính là bắn tới bầu trời đi, kia cũng là mỹ. Thiên Hương công chúa nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, nàng không có mặc phòng cụ, không thể thiếu cảnh giác, miễn cho bị nàng một mũi tên bắn thương liền tính không ra. Không nghĩ tới Mộ Vô Song dẫn theo cung tiễn tả hữu trên dưới đong đưa, như là ở suy đoán Thiên Hương công chúa trên đầu quả táo ở đâu vị trí, chính là nàng nhắm ngay phương hướng mỗi một cái chuẩn, nếu không phải đối với nàng đầu chính là đối với thân thể của nàng. Bị Mộ Vô Song lúc gần lúc hiện, nàng tim đập đều mơ hồ nhanh hơn. Hưu. Không tốt. Kia chi mũi tên lập tức chiều nàng đôi mắt phóng tới. Chương 154 xâm hàn sát ý. Mộ Vô Song mưng mắt, tùy ý một bắn, kia chi mũi tên lập tức hướng tới Thiên Hương công chúa đôi mắt vọt tới. Thiên Hương công chúa trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng ngay sau đó lại là cười nhạo một tiếng, như vậy bắn nghệ, cũng quá lây không ra tay đi. Xem ra Mộ Vô Song ngươi thua định rồi, chuẩn bị rửa rau thị khẩu đi thôi. Nói, nàng đã chuẩn bị né tránh này chi mũi tên, lấy nàng tu vi, có thể nhẹ nhàng né tránh. Thiên Hương công chúa, lộn xộn chính là ngươi thua. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên, trong tay cung đã ném ở trên mặt đất. Bất động chờ chết sao. Đều mau bắn tới đôi mắt, bắn thiệt đi vào, bất tử cung đến hạ ta. Minh mắt đều có thể nhìn ra Mộ Vô Song bắn chật. Cho nên liền tính Thiên Hương công chúa động, kia cũng là Mộ Vô Song thua. Mộ Vô Song thế nhưng không biết xấu hổ nói không cho Thiên Hương công chúa động, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Có người chửi thầm nói. Thiên Hương công chúa cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Mộ Vô Song thật đúng là không biết trời cao đất dày. Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị nghiêng đầu tránh thoát mũi tên khi, chỉ thấy kia chi mũi tên đột nhiên nâng lên một chút, phanh một tiếng, đem nàng đỉnh đầu quả táo bắn thủng. Quả táo rơi xuống trên mặt đất, một mũi tên ở giữa trung tâm. Thiên Hương công chúa mắt choáng váng, này chỉ là bình thường mũi tên, không phải linh mũi tên, sao có thể nửa đường thay đổi phương hướng? Nhất định là vận khí. Đối. Thiên Hương công chúa như thế thầm nghĩ. Mặt khác quan khán trò chơi người vốn tưởng rằng Mộ Vô Song khẳng định bắn không trúng, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở giữa hồng tâm, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Đồng dạng bọn họ cũng là cùng Thiên Hương công chúa giống nhau ý tưởng, rốt cuộc Mộ Vô Song tu vi bãi tại nơi đó, như vậy thấp tu vi, không có khả năng đem mũi tên khống chế được tốt như vậy. Người khác không biết nàng ẩn tàng rồi tu vi, tự nhiên phi thường kinh ngạc. Bên cạnh vang lên vỗ tay thành, mọi người vừa thấy, cư nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt nhiếp chính vương ở vỗ tay, đại gia cũng đi theo vỗ tay. Hải Lan Diệp cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn trên mặt đất quả táo. Đột nhiên cười cười. mặt khác quả táo đều chia 5 xẻ 7, chỉ có cái này quả táo hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn biết tế sư trong miệng nữ nhân, khẳng định không bình thường, không nghĩ tới nàng thế nhưng ẩn giấu vụng. Lúc này hắn càng thêm hối hận không có đi trước hầu phủ bái phỏng, khiến cho Mộ Vô Song đối hắn ấn tượng biến kém. Bất quá không quan trọng, hắn nhất định sẽ xoay chuyển nàng đối chính mình cái nhìn. Ván thứ nhất, chỉ có một tổ chung một người không chung, cho nên này một tổ mất đi trò chơi tư cách, thua cái kia tưởng tượng đến muốn tắm 3 ngày thiên cửa chợ, sắc mặt đều thanh. Bất quá trò chơi còn ở tiếp tục, lúc này đây khoảng cách phiên lần, vì 30 bước khoảng cách. Thiên Hương công chúa dẫn theo cung tiễn, nhìn đến Mộ Vô Song thần sắc lười biếng đứng ở nơi đó, không chút hoang mang bộ dáng, trong lòng liền tới khí. Nàng vốn là muốn nhìn Mộ Vô Song xấu mặt, ai có thể nghĩ đến Mộ Vô Song như vậy ổn được. Nàng ánh mắt lập lòe chiều Tứ Ca nhìn thoáng qua. Tây Môn Khang tiếp thu đến ánh mắt của nàng, đứng ra nói. Quả táo mục tiêu quá lớn, đại gia bắn nghệ tốt như vậy, không bằng sửa bắn quả nho đi, Hoàng Huynh cảm thấy như thế nào. Tây Môn Thịnh biết Thiên Hương có nghĩ thầm làm Mộ Vô Song xấu mặt, hắn cũng tưởng Mộ Vô Song xấu mặt, như vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận an ủi mỹ nhân, tranh thủ nàng khuynh tâm. Cho nên hắn gật đầu nói, trâm cảm thấy tứ đệ đề nghị không tồi, các vị cảm thấy như thế nào. Hoàng thượng đều nói như vậy, đại gia khẳng định ứng hảo. Chẳng qua quả táo cùng quả nho kém thật sự quá lớn, lần này muốn bắn chúng chỉ sợ cũng quá khó khăn. Tưởng tượng đến thua liền phải đi rửa rau thị khẩu, chơi trò chơi nhân tâm đều có chút khó chịu, vì thế dồn hết sức lực muốn bắn chúng này viên quả nho. Mộ Vô Song trên đầu quả táo, cứ như vậy đổi thành một viên màu đỏ thâm quả nho. Đồng thời, nàng có thể thấy Thiên Hương công chúa kia ra vẻ đe dọa ánh mắt, nàng cười nhạo một tiếng, chờ lát nữa còn không biết là ai sẽ xấu mặt. Đôi mắt thượng bị bịt kín miếng vải đen, Thiên Hương công chúa vì dọa Mộ Vô Song, cố ý giả ý kéo vài lần cung, đều không có bắn ra đi, cuối cùng lại làm bộ tay run lên, đem mũi tên thả đi ra ngoài. Mũi tên vừa ra đi, nàng lập tức liền đem đôi mắt thượng bố xả xuống dưới. Hưu! Này chi mũi tên xuyên thấu quả nho, dừng ở trên mặt đất. Mà Mộ Vô Song vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng. Thiên Hương công chúa lòng dạ khó bình, giống như là một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Thức mau, nàng cùng Mộ Vô Song trao đổi vị trí. Mộ Vô Song liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, liền bịt kín miếng vải đen, nhắc tới cung tiễn. Thiên Hương công chúa cho rằng nàng lại muốn giống phía trước như vậy, tùy ý bắn lại đây, nàng dám khẳng định, Mộ Vô Song tuyệt đối bắn không trúng. Hưu. Đột nhiên một tiếng xé gió truyền đến, Thiên Hương công chúa chỉ cảm thấy đến một loại tử vong uy hiếp chiều nàng đánh út lại, nàng không kịp chuẩn bị, trong mắt chỉ nhìn thấy một con màu đen mũi tên lấy bay nhanh tốc độ chiều nàng mặt phong tới. Này chi mũi tên hỗn loạn dày đặc hàn ý cùng sát khí, lệnh nàng đáy lòng run lên. A. Trên đầu quả nho bị bắn thủng, đồng thời vài sợi tóc đen cũng bị mũi tên tước đoạn, xả đến nàng da đầu phát đau, nhưng càng khủng bố kia xâm hàn sát ý, liền như sắt thần giáng thế, sát khí lăng nhiên. Thẳng đến mũi tên rơi xuống đất, Thiên Hương công chúa mới có một loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Nàng chân đều ở phát run, một cái chân mềm liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, mồm to thở phì phò. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Có cung nữ lập tức đi lên đỡ Thiên Hương công chúa, nhưng là Thiên Hương công chúa chân quá mềm, đỡ vài lần mới khó khăn lắm đứng vững, sắc mặt trắng bệch. Mọi người nhìn đến nàng dáng vẻ này, đều phi thường khiếp sợ, bất quá là một mũi tên, như thế nào đem đường đường công chúa dọa thành cái này đức hạnh. Này cũng quá khoa trương đi. Không phải đương sự, tự nhiên cảm thụ không đến kia chi mũi tên uy hiếp, đại gia chỉ biết cảm thấy là Thiên Hương công chúa lá gan quá tiểu, cư nhiên sợ tới mức sủi lơ ở trên mặt đất. Liền Tây Môn Thịnh cùng Tây Môn Khang đều nhíu mày, không nghĩ tới Thiên Hương sẽ như vậy không còn dùng được. Trò chơi cũng là nàng đề nghị, cố tình chính mình lộ khiếp, không duyên cớ chọc người chê cười. Một hồi lâu, Thiên Hương công chúa mới từ kinh sợ trung phục hồi tinh thần lại, vừa thấy mọi người đều đối nàng lộ ra thất vọng cùng xem nhẹ thần sắc, nàng trong lòng lửa giận tạch mà liền mạo lên. Nàng muốn giết Mộ Vô Song. Công chúa, còn có thể hay không chơi a? Chơi không nổi dứt khoát đừng đùa, đi chợ bán thức ăn nhặt xác tẩy động vật bài tiết vật đi thôi. Mộ Vô Song cười tủm tỉm hướng Thiên Hương công chúa trên đầu thêm hỏa. Chơi. Thiên Hương công chúa hung hăng đem đỡ chính mình cung nữ đẩy ra, chạy tới cầm lấy cung tiễn, lạnh lùng nói, lần này, nên 40 bước khoảng cách. mặc kệ vừa mới mộ vô song dùng cái gì mê hoặc nàng, lúc này đây, liền tính là trước mắt bao người, nàng cũng muốn đem mộ vô song giết. Là mộ vô song chính mình không mang hộ cụ, trách không được chính mình. Mộ vô song khỏe miệng gợi lên ý vị không rõ ý cười, vê khởi một viên quả nho, đi hướng 40 bước ở ngoài vị trí. Nay một ván chỉ còn lại có tam tổ, nhưng không có người quan tâm mặt khác hai tổ, sở hữu ánh mắt đều dừng ở thiên hương công chúa cùng mộ vô song hai người trên người. Lúc này là cá nhân đều có thể nhìn ra thiên hương công chúa đã thẹn quá thành giận, bất quá không ai nghĩ đến, thiên hương công chúa cư nhiên đã đối mộ vô song nổi lên sát tâm. Chương 155 dọa mất khống chế. Lúc này, mộ vô song đột nhiên cảm nhận được một đạo cực nóng tầm mắt, nàng theo tầm mắt xem qua đi, liền thấy Hoàng Thúc cặp kia sâu thẳm trong ánh mắt hàm tức giận cùng sát ý. Nói vậy, Hoàng Thúc hiện tại đối thiên hương công chúa đã không thể nhịn được nữa. Như vậy sao được đâu? Thiên hương công chúa nên giao cho nàng tới chậm rãi tra tấn mới đúng, nếu là làm thiên hương công chúa nhẹ nhàng như vậy chết đi, kia còn có cái gì ý nghĩa? Nàng tiêu tiếu đối với Hoàng Thúc cười cười. Yên tâm, nàng có nắm chắc. Đối phó một cái thiên hương công chúa mà thôi, Hoàng Thúc có cái gì hảo lo lắng. Nàng đứng yên, thiên hương công chúa dùng ngoan độc ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó bịt kín đôi mắt. Nhắc tới cung tiễn, thiên hương công chúa hồi ức mộ vô song vị trí, sau đó không chút nào nương tay bắn ra một mũi tên. Thiên hương công chúa dùng linh lực. Nàng muốn bắn về phía mộ vô song giữa mày. Thiên nột. Này một mũi tên mộ vô song chết chắc rồi. Thiên hương công chúa muốn giết chết mộ vô song. Mọi người bỗng nhiên kinh hô. Kia chi mũi tên tốc độ quá nhanh, thẳng đến mộ vô song giữa mày, rõ ràng chính là thiên hương công chúa muốn giết người. Long Mặc Thâm biết rõ nàng song nhi có năng lực tránh thoát này chi mũi tên, nhưng hắn tâm lại theo sát nhắc lên, tay càng là nắm thành toàn, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Thái tử ca ca. Hải Lan Nguyệt sợ tới mức nắm khẩn Hải Lan Diệp tay háo. Làm hắn nhanh lên đi cứu mộ vô song, mộ vô song không thể chết được a. Hải Lan Diệp đã bán ra một bước, nhưng hắn biết hắn khẳng định chậm, bởi vì thiên hương công chúa chính là linh đồ cảnh ngũ giai đỉnh tu vi, nàng dùng hết toàn lực thả sấn mọi người chưa chuẩn bị bắn ra một mũi tên, hắn căn bản ngăn không được. Trừ phi có linh tôn cảnh tu vi cường giả tại đây, có nhát gan đều bưng kín đôi mắt, sợ nhìn đến huyết bắn đương trường trường hợp. Kia phá không mũi tên thành. Phảng phất có thể xuyên thấu mộ vô song đầu. Mọi người tâm đều nhắc lên. Kia chi hỗn loạn thật lớn linh lực mũi tên lập tức liền phải xuyên thấu mộ vô song giữa mày. Nhưng mà đúng lúc này, mộ vô song vươn tay. Ông! Thời gian phảng phất đình chỉ. Mọi người chỉ thấy, kia chi mũi tên liền ngừng ở giữa mày chỗ, chỉ ly một trường giấy khoảng cách, lại muộn thượng một đinh điểm. Kia mũi tên là có thể thẳng xuyên giữa mày, xuyên qua mộ vô song đầu. Mà một con nhu nhược không có xương nhỏ dài trắng nón tay ngọc chính méo kia chi mũi tên, tay chủ nhân ánh mắt thanh lãnh chung mang theo vài tia lạnh lẽo. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, may mắn, không có gây thành thảm họa. Nhưng là thiên hương công chúa này cử thật sự là quá âm hiểm, không nghĩ tới nàng một người cao quý công chúa, thế nhưng làm ra bực này tàn nhẫn sự tình tới. Thật là lệnh người lòng đầy căm phẫn a. Mộ vô song cầm mũi tên chậm rãi đến gần. Thiên hương công chúa. Người muốn giết ta, vẫn như cũng là lười biếng lãnh đạm ngữ khí, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe được ra nàng trong giọng nói lạnh băng. Thiên hương công chúa nơi nào dự đoán được mộ vô song có thể nhận được nàng bắn ra mũi tên, nàng chỉ cho rằng mộ vô song chết chắc rồi, trong lòng còn một đốn vui sướng, có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Chính là, mộ vô song nàng cư nhiên không chết. Ta chỉ là bắn chợt mà thôi, ngươi không phải không có việc gì sao. Thiên hương công chúa tự nhiên sẽ không thừa nhận. Ta nếu là không có tiếp được nó, hiện tại cũng đã là một khối thi thể. Thiên hương công chúa một câu bắn chợt liền suy nghĩ sự sao. Mộ vô song ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Lúc trước thiên hương công chúa đánh mỹ nhân đệ đệ một trường, thiếu chút nữa hại chết hắn. Nếu không phải hoàng thúc thuốc viên cho nàng tranh thủ thời gian, nàng hảo đệ đệ đã bị thiên hương công chúa cấp giết chết. Thật là hảo một câu ngươi không phải không có việc gì sao. Hoàng thượng. Thiên hương công chúa tính cách âm ngoan độc ác, ném vào thiên lao, bổn vương muốn đích thân hỏi một câu, nàng đến tột cùng hại chết quá bao nhiêu người. Long Mặc Thâm đứng ở mộ vô song bên người, ánh mắt lạnh băng nhìn hoàng đế. Thiên hương, mau quỳ xuống. Thây môn thịnh quát lớn. Rơi vào Long Mặc Thâm trong tay, thiên hương đã có thể mất mạng. Rốt cuộc là huyết thống chi thân, hơn nữa thiên hương còn có chút tác dụng, Tây Môn Thịnh không có khả năng làm Long Mặc Thâm đem Thiên Hương mang đi. Hoàng huynh, Thiên Hương công chúa trừng lớn mắt. Vì cái gì lại muốn cho nàng làm cho nhiều người như vậy mặt quỳ xuống? Quỳ xuống. Mau cấp vô song nhận lỗi. Tây Môn Thịnh hận sắt không thành thép quát. Chính mình cứu nàng tánh mạng, nàng còn ngượng ngùng xoắn xít không chịu quỳ. Thiên Hương công chúa bị Tây Môn Thịnh sợ tới mức run lên, không cam lòng quỳ xuống. Mộ vô song, bản công chúa không phải cố ý. Thiên Hương công chúa lớn tiếng reo lên. Mộ vô song lông tóc không tổn hao gì, lại không chết, dựa vào cái gì làm nàng xin lỗi. Xin lỗi liền không cần, chúng ta đem trò chơi chơi xong, lại làm Thiên Hương công chúa bồi ta một thứ là được. Hoàng thượng, ngươi xem thế nào? Mộ vô song lãnh đạm nói. Thiên Hương công chúa, ngươi cha tấn lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Chỉ cần không đem Thiên Hương giao cho Long Mặc Thâm, Tây Môn Thịnh đương nhiên vui cực kỳ, cũng không hỏi Mộ vô song muốn Thiên Hương bồi cái gì lễ, lập tức thế Thiên Hương đáp ứng rồi. Thiên Hương, cho chấm đứng lên, đem trò chơi chơi xong. Tây Môn Thịnh nhăn chặt mày, hận không thể đánh trời cao hương một cái tát, làm nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Hảo hảo một cái trò chơi, thế nhưng nháo thành dáng vẻ này. Con hảo Mộ vô song không có nhiều làm truy cứu, nếu không Long Mặc Thâm ra tay, nàng cho rằng nàng còn có thể giữ được mạng nhỏ. Thiên Hương công chúa mặt lộ vẻ không cam lòng đứng lên, hướng tới phía trước Mộ vô song đứng thẳng địa phương đi đến. Sau đó cung nữ ở nàng trên đỉnh đầu thả một viên quả nho. Thiên Hương công chúa đột nhiên nhớ tới phía trước Mộ vô song kia một mũi tên cho nàng mang đến khủng hoảng, trong lòng không cấm có chút sợ hãi lên. Nàng đánh đủ hoàn toàn tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ vô song trong tay cung tiễn, muốn nhìn thấu nàng động tác. Nàng phía trước thiếu chút nữa giết chết Mộ vô song, phỏng chừng lần này Mộ vô song cũng muốn giết chết nàng. Quả nhiên, Mộ vô song một bịt kín đôi mắt, kia mũi tên liền thẳng tắp nhắm ngay nàng trái tim. Thiên Hương công chúa tim đập nhanh hơn, phảng phất Mộ vô song vừa nhấc khởi cung tiễn tới, kia tử vong hơi thở liền bắt đầu quanh quẩn nàng. Thật giống như Mộ vô song đã từng giết qua vô số người, sắc bén sát ý cùng sát khí toàn ngưng tụ ở mũi tên tiêm phía trên. Nàng chân bắt đầu run lên. Nàng có thể nghe được có người ở cười nhạo nàng, nhưng nàng cả người đã vô pháp bận tâm mặt khác, trong mắt chỉ có kia mũi tên. Nàng nhất định phải tránh thoát kia chi mũi tên. Nàng không muốn chết. Hưu. Kia chi mũi tên so với phía trước càng mau tốc độ bắn về phía nàng trái tim, khủng bố sát ý đem nàng bao phủ. Nàng hét lên một tiếng, hướng bên cạnh trốn đi. Nhưng mà mũi tên phảng phất có sinh mệnh giống nhau, đi theo nàng xoay một cái cong, thẳng tóc bắn về phía nàng mặt. A, không kịp lại né tránh, mũi tên đã xuyên thấu nàng tóc, treo ở nàng đỉnh đầu, mà kia viên quả nho liền mặc ở đằng trước, nhỏ nước sốt. Nàng không chết. Thiên Hương công chúa toàn thân bủn rủn, quỳ gối trên mặt đất, có cung nữ vội vàng chạy tới, sau đó đột nhiên bưng kín cái mũi, công chúa cư nhiên. Đại tiểu tiện mất khống chế. Mọi người cũng như có như không nghe thấy được một tia tanh hôi vị, nhìn về phía Thiên Hương công chúa ánh mắt tràn ngập chán ghét, tất cả đều che lại cái mũi, hận không thể cách khá xa xa. Tây Môn Thịnh càng là tức giận đan sen. Hải Lan quốc thái tử cùng công chúa liền ở chỗ này, Thiên Hương cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt mất khống chế. Khiếu Nguyệt quốc thể diện còn muốn hay không? Thất thần làm cái gì, mau đi cấp công chúa rửa sạch sẽ. Tây Môn Thịnh hét lớn một tiếng, thái giám cung nữ vội vàng đem Thiên Hương công chúa nâng đi rồi. Trở lại đem Thiên Hương công chúa mang lại đây thời điểm, Thiên Hương công chúa trên mặt tràn đầy hận ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng đối Mộ vô song hận ý. Chính là không có người đồng tình nàng. Ở đại gia trong mắt, nàng chính là cái âm ngoan độc các người, lại còn có nhát gan mất khống chế, căn bản không xứng vì một quốc gia công chúa. Chương 156 tá ma giết lửa. Thiên Hương công chúa căn bản không nghĩ lại hồi ngự hoa viên cái này lệnh nàng sỉ nhục vạn phần địa phương. Nhưng là nàng không thể không tới, bởi vì Hoàng huynh hạ lệnh muốn cho nàng lại đây cấp Mộ vô song bồi thường. Ngự hoa viên bị rửa sạch sẽ, đã nghe không đến tanh tanh tuổi vị, nhưng đại gia tổng cảm giác cái loại này khí vị vứt đi không được, nhìn về phía Thiên Hương công chúa trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng khinh thường. Tây Môn Thịnh không nghĩ Thiên Hương lại mất mặt xấu hổ, hắn chạy nhanh hỏi ngưỡng Mộ vô song. Thiên Hương đã mang lại đây, không biết vô song ngươi muốn nàng bồi cái gì cho ngươi. Ngươi yên tâm, có chấm ở, Thiên Hương sẽ không nhận chướng. Hắn biểu hiện thật sự đại nghĩa diệt thân, là cái công tư phân minh hảo hoàng đế. Mộ vô song cười nhạt, có hoàng thượng những lời này, ta liền an tâm rồi. Tây Môn Thịnh nhìn đến nàng tươi cười, thần sắc đều có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy nàng giống như càng mỹ, buột miệng thốt ra nói, là thiên hương có sai trước đây, chấm sẽ tự đứng ở ngươi bên này. Như vậy Mộ Vô Song híp mắt vượng nhìn về phía thiên hương công chúa, tuy rằng công chúa muốn ta mệnh, nhưng ta cũng không nghĩ làm khó công chúa, chỉ cần công chúa đem trong cơ thể dị hỏa cho ta là được. Không có khả năng. Thiên hương công chúa bá đứng lên, mày liêu dựng ngược chỉ vào Mộ Vô Song cái mũi mang to. Dựa vào cái gì làm ta đem ta dị hỏa cho ngươi? Ngươi là thứ gì? Bản công chúa chính là muốn giết ngươi. Hôm nay tính mạng ngươi đại. Ngươi cấp bản công chúa chờ. Muốn dị hỏa tương đương muốn nàng mệnh, bởi vì dị hỏa đã dung hợp thành bản mạng dị hỏa. Một khi chóc, nàng chẳng khác nào phế đi nửa cái mạng, tương lai rốt cuộc vô pháp lại dung hợp dị hỏa. Cứ như vậy, nàng liền vô pháp luyện đan. Nàng chính là vạn trung vô nhất thượng phẩm thiên phú luyện đan sư A. Như thế nào có thể mất đi bản mạng dị hỏa? Thiên hương. Im miệng. Tây Môn Thịnh nổi giận nói. Mộ Vô Song để yêu cầu đích sắc quá phận, nhưng là thiên hương cũng quá xúc động, cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt nói nàng muốn Mộ Vô Song chết, này liền nói rõ phía trước nàng cố ý vì này. Như thế nào tẩy đều tẩy không trắng? Vì cái gì muốn ta im miệng? Hoàng huynh, Mộ Vô Song nàng chính là cái tiện nhân, ta chán ghét nàng. Hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Hoàng huynh, ngươi mau hạ lệnh, nhanh lên chém rứt nàng đầu chó. Thiên hương công chúa giống cái bà điên giống to kêu to, phía trước nàng cũng đã tinh thần hỏng mất, hiện tại đã tới rồi điểm tới hạn, căn bản không rảnh lo còn có nhiều người như vậy xem náo nhiệt, nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết chết Mộ Vô Song. Mộ Vô Song chính là nàng túc địch, nàng bất tử, chính là chính mình chết. Không thể không nói, thiên hương công chúa chấn tướng, nhưng là Mộ Vô Song nhưng không có đem nàng coi như túc địch, bởi vì nàng còn chưa đủ tư cách. Mọi người vốn dĩ cảm thấy Mộ Vô Song yêu cầu có chút quá mức, nhưng là nghe thấy thiên hương công chúa như vậy gào giống, trong lòng căn bản đồng tình không đứng dậy, ngược lại cảm thấy Mộ Vô Song quá lớn độ, thiên hương công chúa đều thiếu chút nữa giết chết nàng, nàng cũng bất quá là làm thiên hương công chúa giao ra dị hỏa tới mà thôi. Nhìn xem thiên hương công chúa, không chỉ có không cảm ơn, ngược lại cuồng loạn cầu hoàng thượng đem Mộ Vô Song giết. Người với người chi gian chênh lệch cũng quá lớn. Nghiệp chướng. Tây Môn Thịnh cái chán gân xanh nảy lên, một chân đem mất mặt xấu hổ thiên hương công chúa đá vào lòng bàn chân. Người tới. Đem thiên hương công chúa trong cơ thể dị hỏa chóc ra tới. Bị nàng như vậy một náo, này dị hỏa không cho cũng đến cho, liền có kẻ mặc cả đường sống đều không có. Thật là ngu xuẩn. Tưởng tượng đến này cao giai dị hỏa là hắn tiêu phí vô số nhân lực tài lực giúp thiên hương tìm được. Kết quả thiên hương thiên tài luyện đan sư tên tuổi còn chưa khai hỏa. Liền dị hỏa đều giữ không nổi, hắn quả thực muốn chọc giận đến ngất đi. Thiên hương công chúa không dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, lại khóc lại nháo, sau lại Tây Môn Thịnh trực tiếp làm người tắc trụ nàng miệng, sau đó đem dị hỏa chọc ra tới. Dị hỏa bị đưa đến Mộ Vô Song trước mặt, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể U Minh Hồng Liên ở kêu gào, nàng vươn tay đi, một đoàn hỏa từ nàng lòng bàn tay nhảy ra, hóa thành một trương miệng rộng hình thái, đem kia dị hỏa một ngụm cắn ướt. U Minh Hồng Liên vốn dĩ liền rất cường hãn, hơn nữa mấy ngày này Mộ Vô Song có chụp mua cấp thấp dị hỏa cho nó cắn ướt, so thiên hương công chúa dị hỏa cường đại rồi rất nhiều, bất quá một lát công phu, cũng đã đem dị hỏa hoàn toàn cắn nuốt dung hợp. Mộ Vô Song có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu liên lại biến cường, cực nóng độ ấm có thể đem nơi xa ly chung rượu nháy mắt bốc hơi, nếu là đốt tới nhân thân thượng, chỉ sợ liền hôi đều không dư thừa. Thu vi thấp người, hiện tại đã ở run bần bật. Đây là cao giai dị hỏa huy áp. Không có người quan tâm phun ra một ngụm tâm đầu huyết, vẻ vải không phấn chấn thiên hương công chúa, liền tính nhìn đến, cũng bất quá là đảo qua mà qua, giống như là nhìn xem một đống tường giống nhau khinh thường rời đi mắt. Về sau, nàng chính là phế vật, liền tính là công chúa lại như thế nào, ai coi trọng nàng. Nhưng thật ra không nghĩ tới Mộ Vô Song tu vi tuy rằng không cao, nhưng là lại có thể dung hợp như vậy cao giai dị hỏa. Thật là lệnh người kinh ngạc lại kinh diễm a. Luyện đan sư là mỗi người đều tưởng định bợ đối tượng, đặc biệt là lợi hại luyện đan sư, thử nghĩ nếu có cái luyện đan sư bằng hữu, như vậy một ít trên thị trường khó có thể mua được đan dược là có thể đi tìm bằng hữu luyện chế. Đương luyện đan sư cùng bậc tới rồi 5-6 giai, ngay cả hoàng thất tông môn đều sẽ tới định bợ. Trong lúc nhất thời, Mộ Vô Song thành hương bánh trái, ngay cả những cái đó ghen ghét nàng các quý nữ, cũng đi lên cùng nàng đánh hảo quan hệ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng vốn dĩ chính là trong đám người nhất mắt sáng tồn tại, lúc này bị người vây quanh lấy lòng, càng thêm quang mang bắn ra bốn phía. Thiên Hương công chúa nhìn một màn này, lại nôn ra một búng máu. Trước kia bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh người là nàng, đáng giận Mộ Vô Song. Đang định xám xịt đi, Mộ Vô Song đột nhiên cười ngâm ngâm ra tiếng nói. Thiên Hương công chúa, đừng quên, ngày mai đi cửa chợ tẩy mà nhặt xác nha. Nhục nhã mới vừa bắt đầu đâu Thiên Hương công chúa. Thiên Hương công chúa thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu. Cung yến kết thúc, Tây Môn Thịnh tưởng đem Mộ Vô Song lưu lại nói hội thoại, nhưng là Long Mặc Thâm vẫn luôn ở nàng bên cạnh, làm hắn không cơ hội nói ra, liền tính nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không làm nàng lưu lại. Cho nên Tây Môn Thịnh chỉ phải ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bọn họ rời đi. Hoàng huynh, Thiên Hương bên kia. Tây Môn Khang nhíu mày hỏi Tây Môn Thịnh như thế nào xử trí Thiên Hương công chúa. Vốn dĩ thiết kế đến hảo hảo trò chơi, là vì làm Mộ Vô Song xấu mặt, kết quả xấu mặt chính là Thiên Hương, càng lệnh hoàng thất hổ thẹn, liền hắn đều không dám ngẩng đầu. Nhưng là hắn muốn biết Hoàng huynh là cái gì thái độ, rốt cuộc Thiên Hương cùng bọn họ là cùng phụ cùng mẫu huyết mạch, cùng nhị ca là không giống nhau. Tây Môn Thịnh hừ lạnh nói, nàng chính là cái ngu xuẩn. Hảo hảo luyện đan sư mầm, bị nàng chính mình hủy hoại. Mệt hắn mấy năm nay vì bồi dưỡng nàng tiêu phí nhiều ít tinh lực tài lực. Này đó tài lực, chính là một đầu heo cũng có thể tiền đồ. Hắn nói xong phất tay háo liền đi. Tây Môn Khang đáy lòng phát lệnh. Xem Hoàng huynh bộ dáng, là sẽ không quản Thiên Hương, không có Hoàng huynh phù hộ, ai đều có thể cười ở Thiên Hương trên đầu. Nhưng là chân chính trái tim băng giá chính là, Hoàng huynh có thể như vậy đối đại Thiên Hương, tương lai là có thể như vậy đối hắn. Tây Môn Khang đấy mắt hiện lên một mạt tâm trầm, chỉ có ngồi trên kia ngôi cửu ngũ chi vị, liền không cần lo lắng Hoàng huynh tá ma giết lửa không phải sao. Còn không chuẩn bị kêu tỷ phu. Ra cung trên đường, Long Mặc Thâm bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau Mộ Ngọc Hành. Mộ Ngọc Hành ngẩng đầu, sau đó sắc mặt mất tự nhiên lên, hắn lúc trước là nói muốn kêu hắn tỷ phu tới, nhưng lần trước ở trên quảng trường nhìn đến hắn thời điểm không gặp hắn để, cũng đã hắn đã quên. Không nghĩ tới hắn căn bản không quên A. Chương 157 một đôi nhẫn. Mộ Ngọc Hành không nghĩ kêu Long Mặc Thâm tỷ phu. Hai người còn không có thành thân đâu, hắn lúc này liền kêu hắn tỷ phu, người ngoài nghe xong khẳng định sẽ xem nhẹ tỷ tỷ. Chính là, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy A. Hắn trong lòng rồi dám thật sự. Mộ Vô Song mặt đỏ, xả một chút Long Mặc Thâm tay háo, uy, ngươi nói cái gì đâu. Nào có buộc nàng đệ đệ kêu hắn tỷ phu. Bổn vương nhớ rõ Ngọc Hành là chính mình nói tốt lần sau thấy bổn vương liền kêu bổn vương vì tỷ phu đi, bổn vương trí nhớ hẳn là còn hành. Long Mặc Thâm trầm thấp thanh âm nói. Nói lên cái này, Mộ Vô Song lại nghĩ tới ngày đó ở Phượng Hoàng di tích ngoại, bởi vì không thấy mình, ngày thường kia lạnh lùng không gợn sóng mặt vô biểu tình người, đáy mắt xuất hiện cuồng loạn điên cuồng cùng màu đỏ tươi. Lúc ấy hắn thần thái, chỉ sợ nàng cả đời đều quên không được. Cũng đúng là kia một khắc. Nàng đầu quả tim đang rung động. Tỷ. Tỷ phu. Mộ Ngọc Hành bỗng nhiên nhỏ giọng hô. Quân tử thủ tín, hắn nói ra nói tự nhiên phải làm đến. Bất quá, không nghĩ tới loại này xưng hô, hô lên khẩu sau, nhưng thật ra không có hắn trong tưởng tượng thẹn thùng. Hắn tưởng, hắn khẳng định đã sớm tán thành Long Mặc Thâm đương hắn tỷ phu đi. Ân, cầm, sửa miệng lễ. Long Mặc Thâm khỏe miệng giơ lên. Từ nhẫn lấy ra giống nhau đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, tùy ý ném tới rồi Mộ Ngọc Hành trong tay. Cái quỷ gì? Liền sửa miệng lễ đều ra tới. Mộ Vô Song vừa thấy, lễ vật dùng tinh xảo vương vước hộp mặt tốt, lấy hoàng thúc muộn tao tính cách, hẳn là đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngày này đi. Mộ Ngọc Hành không có cự tuyệt, tỷ phu đều hô lên khẩu, tái kiến ngoại cũng không thú vị. Hắn thoải mái hào phóng nói lời cảm tạ, cảm ơn tỷ phu. Long Mặc Thâm ý cười trên khỏe môi còn không có đi xuống, lại hướng lên trên câu lên. Lại đưa ngươi một thứ. Hắn lại móc ra một cái bình ngọc cấp Mộ Ngọc Hành. Mộ Ngọc Hành sửng sốt, cái này tỷ phu hào phóng như vậy sao? Hắn ngơ ngẩn nhận được trong tay, lại nói câu, cảm ơn tỷ phu. Long Mặc Thâm càng thêm sung sướng, liền ấy mắt đều là ý cười. Hắn tùy tay lấy ra giống nhau linh khí, tới, tỷ phu lại đưa ngươi giống nhau tiện tay vũ khí. Nhìn đệ ở cánh tay thượng một thanh hắc kiếm, Mộ Ngọc Hành có loại chỉ cần hắn không ngừng kêu tỷ phu, hắn liền sẽ không ngừng cho chính mình đồ vật cảm giác. Cảm ơn không cần, ta bắt không được. Hắn lần này cố ý không kêu tỷ phu. Mộ Vô Song liền thấy Hoàng Thúc vi vi nhíu hạ mày, quả nhiên không có lại ra bên ngoài lấy đồ vật. Nàng đại đại mắt trợn trắng, Hoàng Thúc đây là cái quỷ gì yêu thích, kêu hắn một tiếng tỷ phu, liền có như vậy cao hứng sao. Hắn cấp Ngọc Hành đồ vật, khẳng định đều không phải vật phàm. Nếu Ngọc Hành tiếp tục kêu hắn tỷ phu, phỏng chừng có thể đem nhà hắn đế đảo giống đi. Mộ Vô Song trong lòng buồn cười, Hoàng Thúc như thế nào ngu như vậy khí, trước kia nàng như thế nào không phát hiện đâu. Mộ Ngọc Hành, chính ngươi cưỡi ngựa trở về đi. Tới rồi cửa cung, Long Mặc Thâm ra tiếng nói. Mộ Ngọc Hành biết chính mình đây là chống đỡ hắn cùng tỷ tỷ ân ái, trong lòng không khỏi hừ một tiếng, phía trước còn kêu hắn Ngọc Hành, hiện tại lại cả tên lẫn họ kêu hắn, còn không phải là này dọc theo đường đi không có lại kêu hắn tỷ phu sao. Tỷ tỷ ngươi sớm một chút hồi phủ, đừng làm tổ phụ cùng ta lo lắng. Mộ Ngọc Hành cùng tỷ tỷ nói, sau đó xoay người lên ngựa, không cắm ở bọn họ trung gian. Bất quá hắn lời này cũng rất có tâm cơ, tỷ tỷ sớm một chút trở về liền không thể làm Long Mặc Thâm chiếm tỷ tỷ tiện nghi, rốt cuộc còn không có thành thân đâu. Liên tính hắn kêu hắn tỷ phu, cũng không thể vượt qua quy củ. Long Mặc Thâm sắc mặt lập tức liền kéo xuống dưới, hối hận cấp kia tiểu tử thứ tốt. Thấy Mộ Vô Song chuẩn bị lên tiệu, Long Mặc Thâm vội vàng đỡ lấy nàng eo liễu. Song Nhi, bổn vương ôm ngươi đi lên. Không cần, ta chính mình có thể đi lên. Đáng tiếc lời nói còn ở trong miệng, người nào đó trên tay một cái dùng sức, nàng đã bị kéo vào rộng lớn ngực, ngay sau đó bị hắn bế lên nhuyễn kiệu. Hoàng Thúc nhuyễn kiệu lại đại lại thoải mái, bên cạnh còn có thể ngồi xong vài người, nhưng hắn cố tình không buông tay, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, như là sợ nàng chạy giống nhau. Nàng dây rủa một chút, tưởng nói làm hắn trước buông tay. Còn không có mở miệng, hắn liền đem một cái đồ vật mang ở tay nàng chỉ thượng. Song Nhi, hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, Ngọc Hành có lễ vật, ngươi cũng có lễ vật. Mộ Vô Song lỗ thai có chút nóng lên, cái gì đặc biệt nhật tử, còn không phải là hôm nay đáp ứng cùng hắn ở bên nhau sao. Lại không phải thành thân gì đó, đến nỗi như vậy long trọng chính thức sao. Nhưng nàng không có đem ngón tay thượng đồ vật gỡ xuống tới, mà là nương quang giơ lên ngón tay, ngón áp út thượng nhiều một quả tựa bạc tựa kim tiểu thế giới, nhưng khẳng định không phải bình thường tài chất. Bởi vì mang tới tay thượng sau, nàng cảm giác trái tim chỗ tâm đầu huyết dũng hướng nhẫn thượng, phảng phất cùng nhẫn thành lập cái gì liên hệ. Song Nhi có thể giúp ta mang lên sao? Trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai, có chút ôn nhu. Hắn trong lòng bàn tay nhiều một cái giống nhau như lúc nhẫn, nhưng là kích cỡ lại lớn hơn một chút, chỉ là hắn tay lại có chút run rẩy, là sợ chính mình cự tuyệt sao. Dương mắt, thấy hắn thâm thúy trong mắt chờ mong cùng khẩn trương. Nàng không đành lòng cự tuyệt, nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú do dự một chút, cầm lấy nhẫn mang tới rồi hắn trên ngón áp út. Nô! Nhẫn mới vừa mang hảo, nàng môi đã bị hắn cực nóng hung hăng phong bế, đồng thời chính mình ngón áp út thượng truyền đến sáng quắc nhiệt độ, nhẫn ở chặt lại, nàng theo bản năng duỗi tay kéo một chút, lại phát hiện trích không xuống. Trên môi bị nhẹ nhàng cắn một chút, như là ở trừng phạt nàng không nghiêm túc. Thức mau! Nàng đã bị hắn không thể dạy cũng hiểu hôn kỹ hôn đến trời đất quay cuồng, ở trong lòng ngực hắn mềm thành một bãi thủy. Một hôn qua đi, hai người đều ở vi vi thở dốc. Long Mặc Thâm đem trong cơ thể sao động áp chế, vi vi sườn một chút thân, để tránh dọa đến nàng, sau đó đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân ôm đến càng khẩn, ở nàng bên thai Song Nhi gọi. Gọi đến nàng toàn thân tê dại, lúc này chỉ sợ ngay cả lên đều chân mềm. Hoàng Thúc, nhẫn trích không xuống. Một hồi lâu, Mộ Vô Song mới hoãn lại đây, nâng lên chính mình mu bàn tay, hỏi hắn. Này đối nhẫn có thể làm ngươi ta cảm giác đến đối phương vị trí cùng nguy hiểm, ngươi nếu là có nguy hiểm, có thể phương tiện bổn vương đi cứu ngươi, bổn vương không được ngươi hái xuống. Như vậy thần kỳ. Khó trách nàng cảm giác cho hắn cũng mang lên nhẫn sau, giống như lại nhiều cái gì liên hệ giống nhau. Cẩn thận cảm thụ, nàng giống như cảm nhận được Hoàng Thúc cường hữu lực sinh mệnh hơi thở. Nay hẳn là cũng là cực phẩm linh khí đi. Có phải hay không trích không xuống? Nàng lại hỏi. Nay đối nhẫn cùng hiện đại nhẫn cưới giống nhau, nàng cùng Hoàng Thúc mang một đôi, tổng cảm giác quái quái, nay tiến triển cũng quá nhanh. Nếu trích không xuống dưới, chẳng phải là muốn mang cả đời. Có thể, về sau ngươi tưởng hai xuống, bổn vương cho ngươi trích. Long Mặc Thâm nói. Trong lòng có chút suy sụp, quả nhiên Song Nhi vẫn là không muốn cùng hắn mang giống nhau nhẫn. Hơn nữa hắn nói dối, này đối nhẫn mang lên liền bắt không được tới, trừ phi bọn họ trong đó một người chết đi. Cho nên, song nhi, chính là chết, bổn vương cũng sẽ không đối với ngươi buông tay. Chương 158 Hoàng thúc thân phận. Biết được nhẫn là có thể hái xuống, Mộ Vô Song gật gật đầu, liền không hề dối dám cái này nhẫn. Coi như là tình lữ giới đi. Hiện đại những cái đó tiểu tình lữ ở bên nhau không cũng thích mua đối tình lữ giới mang mang sao. Nàng chỉ là ngoài ý muốn thoạt nhìn cấm dục hệ hoàng thúc cư nhiên cũng sẽ làm như vậy lãng mạn sự tình. Song nhi, bổn vương phải rời khỏi mấy ngày, Hải Lan quốc thái tử sự tình, chính ngươi có thể xử lý sao? Mộ Vô Song ngẩng đầu, nhìn về phía hắn thâm thúy đôi mắt, vốn muốn hỏi hắn muốn đi đâu, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Ta sẽ làm Hải Lan Diệp biết khó mà lui. Nàng nói, nàng biết Hải Lan quốc thái tử có bị mà đến. Hơn nữa ý đồ thực rõ ràng, sẽ không bởi vì hôm nay tín vật ra ngoài ý muốn mà rút lui có trật tự. Hải Lan Diệp nếu là có chuyện nói thẳng, đem mục đích cùng nàng nói rõ ràng, nói không chừng nàng còn sẽ không đối hắn phản cảm. Nhưng hắn cố tình phải dùng tâm cơ, chỉ nói cho Tây Môn Thịnh hắn muốn cùng chính mình liên hôn, không có trước tiên nói lên tín vật hôn ước một chuyện, có thể thấy được hắn vì chính là đánh nàng một cái trở tay không kịp, làm nàng nhận hạ hôn sự này. Ân. Long Mặc Thâm chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó dọc theo đường đi không còn có nhiều lời một câu. Nhưng hắn rõ ràng trên mặt đều lạnh như băng, lại còn gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, không cho nàng tránh thoát. Mộ Vô Song lại trì độn cũng minh bạch hắn sinh khí, nhưng không biết hắn đột nhiên sinh cái gì khí, cũng may hầu phủ mau tới rồi. Đi xích tiêu đường. Đúng lúc này, Long Mặc Thâm đột nhiên đối ngoại đầu người ra tiếng nói. Đi xích tiêu đường làm cái gì? Hoàng thúc. Nàng hỏi, bổn vương còn tưởng rằng bổn vương bất đồng ngươi nói chuyện, ngươi liền cả đời bất đồng bổn vương nói chuyện đâu. Long Mặc Thâm nhéo lên nàng cằm, bổn vương có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện cũng không cần đi xích tiêu đường A. Nhưng nghĩ hắn lúc này tâm tình không tốt, ánh mắt ám trầm bộ dáng, thôi, hôm nay mới ở bên nhau ngày đầu tiên đâu, không thể bác mặt mũi của hắn. Tới rồi xích tiêu đường, Long Mặc Thâm lôi kéo nàng sau này đường phương hướng đi, bảy cong tám quải. Người càng ngày càng ít, bên trong người cùng cung kính kính, Mộ Vô Song rốt cuộc hồi quá vị tới. Mỗi người đều nói xích tiêu đường sau lưng nhân thần bí phi phàm, cường đại đến đáng sợ, sau lưng người nọ, sẽ không chính là Hoàng Thúc đi. Có Lưu Sa Thành thành chủ kêu Hoàng Thúc chủ tử ở phía trước, nàng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức khó có thể tin. Ở xích tiêu đường tổng quản sự Lý Quản sự lại đây cung kính hành lễ khi, Mộ Vô Song biết nàng suy đoán thành thật. Hoàng thúc thật đúng là, thâm tàng bất lộ a. Lý quản sự rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng hoàng thúc hai người. Nàng đột nhiên ý thức được, hoàng thúc nói hắn có chuyện muốn nói, không phải bình thường trò chuyện. Song nhi, còn nhớ rõ Hách Liên Nguyên huynh muội sao? Hắn đột nhiên mở miệng nói. Mộ Vô Song không biết hắn như thế nào nhắc tới Hách Liên huynh muội, nghi hoặc gật gật đầu. Lần sau thấy hắn, bổn vương nhất định sẽ phế đi hắn tay. Hắn dùng nào chỉ tay chạm qua ngươi, bổn vương liền phế hắn nào chỉ tay. Hắn lạnh lùng nói. Hoàng thúc ngữ khi âm hàn, có thể thấy được hắn là thật sự muốn phế đi Hách Liên Nguyên tay. Bất quá kia Hách Liên Nguyên chẳng qua giúp nàng cánh tay tốt nhất dược khi đụng phải chính mình một chút, cũng không đến mức phế hắn tay đi. Bất quá, nàng trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, cũng bị nàng bắt lấy. Hoàng thúc cũng là cao giai đại lục xuống dưới người đúng không? Cùng Hách Liên huynh muội giống nhau là thương minh đại lục người. Bằng không hắn như thế nào đột nhiên nhắc tới Hách Liên huynh muội. Song nhi thông minh. Long Mặc Thâm đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xong, cùng nàng trầm giọng nói, ngươi là người của ta, Hách Liên Nguyên không nên mơ ước ngươi. Hắn nghĩ nhiều đem hắn Song nhi giấu đi, tàng đến không có người địa phương, đỡ phải mỗi ngày có nam nhân đánh nàng chủ ý. Nếu không phải cùng Hách Liên gia tộc có chút giao tình, Hách Liên Nguyên lúc này đã sớm mất mạng. Hoàng thúc chiếm hữu dục thật sự quá cường, Mộ Vô Song cũng không biết đáp ứng cùng hắn ở bên nhau là tốt là xấu. Long Mặc Thâm ngón tay dán ở nàng nhị sau vướt ve, thanh âm đột nhiên ôn nhu lên. Song nhi, ngươi hiện tại là bổn vương nữ nhân, ngươi hẳn là biết về bổn vương hết thảy. Mộ Vô Song thân thể vi vi cứng đờ, tâm tình có chút phức tạp. Nàng là tò mò Hoàng thúc thân phận, nhưng là nàng chưa từng chủ động mở miệng hỏi ý quá bất luận cái gì sự. Biết được càng nhiều, ràng buộc liền càng nhiều. Chậm rãi sẽ vòng thành một đoàn tuyến, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Ta không buộc ngươi gả ta, nhưng ngươi tổng nên hiểu biết ta, ta hiện tại là ngươi nam nhân. Hắn ngữ khí càng mềm, hắn biết đối mặt nàng, ngươi cường ngạnh nàng sẽ so ngươi càng cường ngạnh, nàng chỉ ăn mềm không ăn cứng. Hắn chưa bao giờ như vậy ăn nói khép nép quá, nhưng là vì nàng, hắn chết đều nguyện ý, tôn nghiêm lại tính cái gì. Nghe Hoàng Thúc đem tự xưng đều đổi thành ta mà không phải bổn vương, Mộ Vô Song nơi nào còn có lý do cự tuyệt. Hắn không có đoán sai, nàng chính là ăn mềm không ăn cứng, hắn đều như vậy ăn nói khép nép, nàng nơi nào còn cường ngạnh đến lên. Ngươi nói đi. Nàng sờ sờ ngón áp út thượng thế giới, thấp giọng nói. Thương Minh Đại Lục là cao giai đại lục, cũng là thượng cổ thời kỳ truyền thừa giữ lại nhất hoàn chỉnh đại lục. Nó so Cửu Tiêu Đại Lục diện tích rộng lớn gấp trăm lần, thừa phi hành linh khí từ đông đến tây yêu cầu suốt một năm. Nó bao hàm vạn thiên, nhân tộc, yêu tộc cộng phân thiên hạ, cường giả như mây. Cửu Tiêu Đại Lục tối cao chỉ có linh tôn cảnh cường giả, mà nơi đó linh tiên cảnh linh hoàng cảnh cường giả cũng có thượng trăm chi số. Nó linh khí đầy đủ, tài nguyên sung túc, lại cũng tinh phong huyết vũ, nguy cơ thật mạnh. Hắn trầm thấp lại hiện ôn nhu thanh âm từ từ kể ra, nhiệt khí ở nàng nhị sau quanh quẩn, lệnh người vi vi phát ngứa. Nhưng nàng không rảnh lo thính thai tiêm khắc thường, nghiêm túc nghe hắn giảng thuật Thương Minh Đại Lục hết thảy, trước mắt phảng phất có một bộ hùng vĩ bức họa cuộn tròn ở nàng trước mặt triển khai. Thương Minh Đại Lục có vô số thế lực môn phái, mỗi ngày vì đoạt lấy tài nguyên mà huyết tẩy thành hà. Mỗi ngày đều có tông môn hủy diệt, cũng có tân thế lực cuốn thổ mà thượng. Thế lực lấy thực lực phân chia, nhất mặt lưu tông môn thế lực vì cửu lưu tông môn, mặt trên còn có 8 lưu, 7 lưu thẳng đến nhất lưu tông môn, mỗi 3 năm sẽ có một lần tông môn đại bỉ, có tông môn có thể từ cửu lưu tông môn bay lên đến 8 lưu tông môn, nhưng cũng có từ nhất lưu tông môn hạ té nhị lưu tông môn, không cường đại không tiến bộ, liền sẽ bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân. Thương Minh Đại Lục là sở hữu đại lục trung tàn khốc nhất đại lục, lại là sở hữu linh tu tha thiết ước. Mơ muốn đi đại lục. Bởi vì Thương Minh Đại Lục tài nguyên là nhưng sinh tài nguyên, không cần lo lắng linh thạch dùng kiệt, đại vài thập niên, linh mạch trung lại sẽ tiếp tục sản xuất linh thạch. Chỉ cần chiếm cứ một phương rất tốt tài nguyên, cửu lưu tông môn cũng có thể không ngừng bay lên, nhưng tiền đề là, bọn họ có thể giữ được tài nguyên, không bị thế lực khác đoạt lấy. Tông môn cấp bậc càng cao, thuyết minh bọn họ tài nguyên nhiều, là có thể thu càng nhiều chất lượng tốt đệ tử càng nhiều, tông môn liền càng cường đại, cho nên nói, giống nhau nhất lưu tông môn, đều đã sừng sững thượng vạn năm, sẽ không hạ té nhị lưu tông môn. Nhất lưu tông môn chung, lợi hại nhất tông môn kêu diệt thần tông, nó là duy nhất dị loại, ở ngắn ngủn trăm năm gian, từ đoạn kết của trào lưu bỏ đến nhất lưu, bất quá dựa vào lại là nhận không ra người thủ đoạn. Không đề cập tới cũng thế. Nhưng là, ở nhất lưu tông môn phía trên, còn có càng cường đại hơn thực lực. Mộ Vô Song tinh thần chấn động, nàng biết, trọng điểm tới. Chương 159 Thiếu Đế. Cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nữ nhân ngồi ngay ngắn, hát rượu thạch con ngươi chờ mong nhìn hắn, long mặc thâm khỏe miệng vi vi dơ lên. Hắn đột nhiên tưởng điếu nàng ăn uống. Song nhi, ngươi có đói bụng không? Ta làm long nhất cho ngươi mua điểm điểm tâm tới được không? Ta không đói bụng. Mộ Vô Song theo bản năng nói, nàng còn muốn nghe hắn nói trọng điểm đâu, nơi nào còn có tâm tư ăn cái gì. Cung yến thượng chỉ ăn như vậy điểm, như thế nào sẽ không đói bụng, ngươi có phải hay không còn ở giảm béo, như thế nào cảm giác ngươi giống như gầy, làm ta sờ sờ xem. Nói, hắn bắt tay đặt ở nàng trên eo, cố ý nhéo nhéo. Ngứa ngứa. Ha ha ha. Hoàng thúc mau thả ta ra. Nàng trên eo đều là ngứa thịt. Bị hắn cố ý như vậy niết, ngứa đến nàng cả người vô lực, khó chịu đã chết. Long Mặc Thâm không dám vẫn luôn niết nàng, cho dù cách quần áo, đầu ngón tay thượng phảng phất đều có thể cảm nhận được nàng da thịt trơn trượt cùng ấm áp, đều hắn tâm viên ý mã. Sợ hai hắn sờ nữa đi xuống, nên khống chế không được. Trời biết nàng hiện tại ngồi ở trên người hắn, hắn đã là ở cực lực khắc chế. Muốn nói hắn trước kia cũng cản rỡ loạn động thủ chân, thực tùy biết vị, nhưng là thoại bản xem nhiều. Phát hiện nữ nhân tựa hồ không thích nam nhân thành thân trước loạn động thủ chân, cho nên hắn cũng chỉ dám thân thân hắn Song Nhi, không dám lại sàng bậy. Song Nhi thật vất vả đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, trăm triệu không thể lại bị hắn dọa chạy. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Song Nhi đã đủ gầy, không cần lại giảm béo, ta làm long nhất đi cho ngươi lấy điểm thiên vị quán điểm tâm tới. Nghe hắn nói chính là lấy, mà không phải mua, nàng xoa xoa trên eo thịt, kinh ngạc hỏi, Thiên Vị Quán cũng là hoàng thúc sản nghiệp. Xích Tiêu Đường, Thiên Vị Quán, Thiên Binh Các còn có một ít kêu đến ra danh hào sản nghiệp, trên cơ bản đều là của ta, đồng dạng, cũng là của ngươi. Ta đều là của ngươi. Mộ Vô Song cảm giác đầu quả tim giống như phiếm ngọn, nữ nhân có phải hay không đều thích nghe loại này lời nói. Vậy ngươi làm lòng nhất đi mua đi. Nàng nói sang chuyện khác, kỳ thật cũng đích xác có điểm đói bụng, cung yến thượng đều đồ vật đều là lãnh, điểm tâm cũng không Thiên Vị Quán ăn ngon. Long Nhất được phân phó, trong bóng đêm lên tiếng. Hoàng thúc, ngươi nên tiếp theo đi xuống nói đi. Long Mặc Thâm lôi kéo tay nàng, nói, Nhất Lưu Tông Môn phía trên, là Thương Minh Đại Lục đứng đầu thế lực, tứ đại siêu cấp gia tộc. Hách Liên huynh muội Hách Liên gia tộc, đó là tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất, này tổ tiên từng có tổ tông có thể triệu hoán yêu thú, cũng chính là trong truyền thuyết triệu hoán sư. Triệu hoán sư, kia Hách Liên gia tộc. Mộ Vô Song ngẩng đầu xem hắn. Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên độ cung, là, ngươi cũng là triệu hoán sư, thả là thế gian duy nhất triệu hoán sư. Hách Liên gia tộc không có hậu đại được đến triệu hoán sư truyền thừa, cho nên cho dù là quái vật khổng lồ gia tộc, cũng không có ta song nhi lợi hại. Ai là ngươi a? Nàng nhỏ giọng nói, như thế nào một lời không hợp liền khen đi lên, nàng ra mặt cũng rất mỏng có được không? Chỉ là nàng không nghĩ tới, kia đối huynh muội lai lịch như vậy kinh người. Không có hậu đại được đến triệu hoán sư truyền thừa, Hách Liên gia tộc cũng vẫn như cũ là tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất, dựa vào là tổ tông phúc cấm, cửu giai triệu hoán sư cường đại, là đương đại người vô pháp thể hội. Nói, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn nàng đôi mắt, có một ngày, song nhi cũng có thể như thế cường đại vô cùng. Một cái cửu giai triệu hoán sư, lưu lại bảo vật thế nhưng có thể cho một cái gia tộc mấy vạn năm không suy bại, có thể tưởng tượng. Cửu giai triệu hoán sư cường đại đến tình trạng gì? Mộ Vô Song cảm giác nàng huyết mạch đều ở gia tốc lưu động, nhiệt huyết sôi trào. Nàng cũng tưởng cường đại vô cùng, cũng tưởng lấy bản thân chi lực sáng lập một cái khổng lồ thế lực. Nàng có như vậy dạ tâm, cũng tin tưởng nàng nhất định có thể làm được. Nhưng là nghe xong Hoàng Thúc nói, nàng mới chân chính minh bạch, nàng trọng điểm hẳn là đặt ở nơi nào. Nàng vẫn luôn không có cố ý đi rèn luyện chính mình triệu hoán năng lực, hiện giờ xem ra. Đây mới là nàng nhất hẳn là đi cường đại lên địa phương. Hoàng Thúc nói, nàng chính là thế gian duy nhất triệu hoán sư A. Hách Liên gia tộc vì tứ đại siêu cấp gia tộc chi mạn, đệ tam vì thiên hồ tộc, thượng cổ thiên hồ yêu tộc là kia chàng khuynh thiên đại họa chung duy nhất lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa yêu tộc, này đây thiên hồ tộc vì trăm yêu đứng đầu. Nhưng thiên hồ tộc trời sinh tính giảo hoạt gian trá, cùng nhân loại quan hệ giống nhau. Đệ nhị vì lăng tiêu thần tộc, thượng cổ chiến thần hậu duệ. Điệu thấp lại cường hãn. Tứ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu chính là Thanh Long Thần Cung. Nghe được Thanh Long hai chữ, Mộ Vô Song hô hấp lỡ một nhịp, cho nên nói, Hoàng Thúc địa vị so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại sao. Nàng không ngu, Hoàng Thúc bản mạng thần thú chính là Thanh Long, dưới bầu trời này lại có mấy cái Thanh Long thần thú đâu. Long Mặc Thâm rất ít nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, nàng cánh môi vi vi mở ra, mắt phượng trừng to, có chút đáng yêu. Làm người tưởng chọc một chọc nàng khuôn mặt. Hắn không nhịn xuống, nhéo nhéo nàng gương mặt, so lột xác trứng gà còn muốn hoạt nộn. Hắn nói, người nam nhân ta, là Thanh Long Thần Cung thiếu đế. Mộ Vô Song vô rất hắn không an phận tay, tâm tình bình phục xuống dưới, không khỏi cười thầm nói, như thế nào sẽ có hôn đến thảm như vậy thiếu đế. Một thân đều là kịch độc, gặp được nàng trước, còn phải ngồi xe lăn, mỗi tháng 15 triệu vạn độc gặm cắn chi khổ, tu vi hạ ngã, thọ nguyên hữu hạn. Có thể nói thảm đến không thể lại thảm đi. Lại còn có ngốc tại thấp nhất cấp trên đại lục một cái tiểu quốc gia sản vương gia, cùng cao giai đại lục tứ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu Thanh Long Thần Cung thiếu đế thân phận so sánh với, một cái trên trời một cái dưới đất. Không thảm như vậy, như thế nào ngộ được với ngươi? Long Mặc Thâm đem cầm đặt ở nàng trên vai, nghe trên người nàng nữ nhi hương, có loại năm đó sự tình đã phảng phất cách một thế hệ cảm giác, hắn từng nhiều lần tưởng trở về báo thù. Muốn báo thù tuyết hận, chính là từ gặp nàng, dĩ vãng ngập trời thù hận, giống như cũng liền như vậy. Cái gì đại đạo thiên tử, người nào chung chân long, còn chưa kịp nàng đối chính mình cười một cái. Hoàng Thúc, ngươi miệng như thế nào càng ngày càng ngọt. Nếu ngươi nói nhiều như vậy, không bằng nói một câu ngươi là như thế nào rơi xuống hiện tại như vậy đồng ruộng. Ngươi thật sự muốn biết. Hắn đầu một chút nâng lên, đáy mắt mang theo kinh hỉ, như là mới vừa cảm kích sự mao đầu tiểu tử. Ân, ta tò mò. Nàng ăn ngay nói thật. dù sao đã biết nhiều như vậy, lại biết nhiều hơn điểm về chuyện của hắn, giống như cũng không có gì. Long Mạc Thâm cao hứng đến khỏe miệng đều áp không được, Song Nhi chủ động muốn biết về chuyện của hắn, này có tính không thành công bán ra bước đầu tiên. Ta phụ thân là Thanh Long Thần Cung Thánh Đế, ta mẫu hậu là Lăng Tiêu Thần Tộc Tộc Lao Nữ Nhi, là đế hậu, nhưng hắn càng thích Trác Phi, một cái nhị lưu tông môn tông chủ thứ nữ, lúc ấy mẫu hậu cùng nàng đồng thời mang thai, Thanh Long Thần Cung tổ hấn, lúc sinh ra đạt được thần thú nhận chủ còn lại là thiếu đế, vì không cho ta thuận lợi sinh ra, ta mẫu hậu mấy lần trúng độc, cuối cùng mạnh mẽ trước tiên sinh hạ ta sau Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ta trên người hơn phân nửa độc, là mẫu thai mang ra. Tới, Mộ Vô Song đại kinh thất sắc, Hoàng Thúc cư nhiên có như vậy bi thống sinh ra. Hắn như thế nào có thể nói đến như vậy bình đạm không gợn sóng, như là ở giảng thuật người khác chuyện xưa. Chương 160 Thánh Sư tiên đoán. Sao lại đâu? Mộ Vô Song nhịn không được hỏi. Long Mạc Thâm xem nàng sốt ruột muốn biết kế tiếp bộ dáng, khỏe miệng giơ lên. Hắn rất ít có này đó cảm xúc, nhưng hắn hôm nay cười, so phía trước ba mươi mấy năm còn muốn nhiều. Nàng muốn biết, hắn liền nguyện ý nói cho nàng nghe. Chủ tử, điểm tâm lấy tới. Long Nhất thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiến bảo. Long Nhất tiến vào liền thấy chủ mẫu ngồi ở chủ tử trên đùi, quan hệ chặt chẽ thật sự, hắn trong lòng thực vi chủ tử cao hứng, chủ tử này truy thê chi lộ thật đúng là không dễ dàng a. Nhưng trên mặt, hắn mắt nhìn thẳng, buông điểm tâm liền chạy nhanh đi ra ngoài, miễn cho chủ tử ngại hắn không ánh mắt. Ta chính mình ngồi ăn, ngươi buông tay, ta muốn đi xuống, vừa mới Long Nhất đều thấy được. Mộ Vô Song méo một chút hắn eo, nàng một chút đều không nghĩ như vậy tiểu nữ nhân bị Hoàng Thúc ôm. Có vẻ nàng quá yếu. Lại ôm trong chốc lát, ta uy ngươi ăn có được hay không? Không tốt, không cần ngươi uy. Hảo hảo hảo, không uy, ta đây ôm ngươi, chính ngươi ăn. Hảo đi. Không cần uy, nàng thỏa hiệp, lớn như vậy người, ai muốn người uy a? Từ từ, giống như có cái gì không đúng. Hảo nha Hoàng Thúc, ngươi cố ý. Vì không cho nàng đi xuống, cố ý nói muốn uy nàng ăn cái gì, biết nàng không làm. Làm bộ lui một bước, chính là muốn ôm nàng. Không nghĩ tới Hoàng Thúc cũng sẽ chơi loại này tiểu tâm cơ. Bất quá loại này tiểu tâm cơ không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại là loại tình thú, nàng kỳ thật không phản cảm. Cho nên nàng không lại động, cầm lấy hoa hồng bánh ăn, một bên ý bảo hắn tiếp tục nói, thiên đều trưởng, quá muộn trở về mỹ nhân đệ đệ cùng tổ phụ sẽ loạn tưởng. Ta sinh ra là lúc, thiên địa sinh ra dị tượng, lúc sau Thanh Long chủ động nhận chủ. Lại có thánh sư nói ta là thiên đạo chi tử, hắn mới thừa nhận ta thiếu đế thân phận. Hắn chỉ hắn phụ vương, Mộ Vô Song minh bạch. Thanh Long Thần Cung chỉ có thể có một cái thiếu đế, hắn vốn dĩ hy vọng nữ nhân kia nhi tử có thể trở thành thiếu đế. Vì bồi thường nàng, hắn đem ta đưa đến Lăng Tiêu Thần Tộc, từ ta ông ngoại bà ngoại nuôi nấng. Cho đến 18 tuổi khi, lên ngôi là lúc, mới trở lại Thanh Long Thần Cung. Mộ Vô Song tức giận đến dùng sức cắn một ngụm điểm tâm. Hắn phụ vương cũng quá bất công, sao lại có thể như vậy đối hắn? Hắn đều đã không có mẫu thân, cư nhiên còn muốn cho hắn rời đi chính mình ra. 18 năm sau mới trở về, nơi đó còn có thể trở thành ra sao? Lên ngôi ngày, ra ngoài ý muốn. Hắn cho nàng đổ ly trà, sợ nàng nghẹn, tiếp tục nói, phụ vương mang ta đi Long Huyết Trì, muốn cho ta gân cốt càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn sau lưng đem ta ném vào không gian gió lốc. Cái gì? Mộ Vô Song hung hăng chụp cái bàn, như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm thân cha. Không gian gió lốc cùng không gian cái khe không giống nhau, người sau còn sống khả năng tính rất lớn, lúc trước cha mẹ nàng liền có khả năng vào không gian cái khe. Nhưng là không gian gió lốc lại là vô số không gian đè ép chồng lên hình thành thật lớn gió lốc, cường đại nữa linh tu, tiến vào không gian gió lốc liền linh hồn đều bị nứt ra phân. Hoàng Thúc cha hắn, vì không cho hắn đương thiếu đế, kế thừa hắn vị trí. Cư nhiên muốn đem hắn giết chết. Hồ độc còn không thực từ đâu. Thật là đáng sợ đến cực điểm. Long Mạc Thâm vô vô nàng bối cho nàng thuật khí, không khí, ta mạng lớn, rớt vào một cái trung giai đại lục, chỉ tốn một năm liền khôi phục thân thể. Hắn nói được thái bình đạm, nhưng nàng biết, phải tốn một năm mới có thể khôi phục thương thế, kia thương thế chỉ sợ thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Kỳ thật ở hắn tìm ta phía trước, thánh sư đã biết trước quá ta. Nhưng ta không tin ta thân sinh phụ thân sẽ thương tổn ta, à, Song Nhi, ngươi nói ngay lúc đó ta có phải hay không quá thiên chân. Mộ Vô Song có chút đau lòng nắm lấy hắn tay, không phải ngươi thiên chân, là hắn quá xấu rồi. Thánh sư còn nói cho ta, Thanh Long thần cung đem có một hồi đại kiếp nạn chuyển rời đến ta trên người, ta nếu đã chết, đại kiếp nạn sẽ tự biến mất, ta nếu không chết, đại kiếp nạn cũng đem từ ta gánh vác. Cũng là ngươi kia phụ vương làm. Mộ Vô Song giận không thể ác. Này cũng quá vô sỉ. Long Mặc Thâm gật đầu, này 20 năm, ta vẫn luôn ở tìm phá kiếp biện pháp, sau đó trở về báo thù rửa hận. Mà ngươi, chính là ta phá kiếp mấu chốt. Gì? Mộ Vô Song lập tức đứng lên, mắt phượng nguy hiểm nhìn hắn, cho nên ngươi tiếp cận ta, là bởi vì ta có thể phá ngươi kiếp. Nàng tâm trong phút chốc đều lạnh xuống dưới, vốn dĩ cho rằng hắn là thật sự thích chính mình, nàng đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, là xem ở hắn một mảnh thiệt tình phân thượng, hiện tại lại tới nói cho nàng, hắn tiếp cận chính mình là có mục đích. Long Mặc Thâm thần sắc bất biến, hắn nói ra lời này, liền liệu đến nàng sẽ biến sắc mặt. Dục giải đại kiếp nạn, cần tìm dị nhân, cửu tiêu phượng lâm, vạn thú tề triệu, long phượng tương ngộ, thiên điệu biến sắc. Đây là thánh sư cho ta tiên đoán, mà ngươi, thật là người này. Không có câu này tiên đoán, ta vĩnh viễn không có khả năng gặp được ngươi. Ta muốn đa tạ thánh sư, nếu không ta vĩnh viễn không biết ái một người tư vị. Hắn nhìn nàng lãnh đạm đôi mắt, nhưng là, ta lần đầu tiên đối với ngươi vươn tay, lại không phải bởi vì câu này tiên đoán, mà là ngươi đối ta hấp dẫn. Ngươi xem ta đôi mắt. Mộ Vô Song nhìn hắn đôi mắt từ màu hổ phách biến thành màu tím, không biết hắn là có ý tứ gì. Nàng trong lòng còn loạn thực, lý đều lý không rõ, nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn vừa mới như vậy giải thích, nàng giống như cũng không có nhiều sinh khí. Ta trời sinh dị đồng, phụ vương cho rằng không cát, nhưng hắn không biết, ta này đôi mắt còn có thể nhìn thấu người linh hồn. Mộ Vô Song sợ hãi cả kinh. Ngươi, ta mới vừa gặp ngươi thời điểm, ngươi linh hồn liền trường như vậy, còn chưa hoàn toàn cùng thân thể dung hợp. Nói cách khác, Hoàng Thúc sáng sớm liền biết, nàng căn bản không phải thân thể này linh hồn. Mộ Vô Song lại là kinh ngạc lại là rộng mở, thế đạo này, đoạt xá người khác thân thể hành vi, là ai cũng có thể giết chết tà sự, tuy rằng nàng không phải đoạt xá, mà là ở nguyên chủ sau khi chết tiến vào thân thể của nàng, nhưng là nàng cũng không dám lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Kết quả, nguyên lai nàng xuyên qua lại đây ngày đầu tiên, đã bị người đã biết. Nàng rộng mở chính là, Hoàng Thúc ngay từ đầu liền không có nói cho nàng, càng không có lấy này uy hiếp nàng giúp hắn bài trừ đại kiếp nạn, có thể thấy được hắn liền tính bởi vì câu kia tiên đoán mà tiếp cận nàng, cũng tuyệt đối không có miễn cưỡng chi ý sau lại đối nàng thông báo, cũng sẽ không có mặt khác ý đồ. Ta tâm tính lương bạc, tao ngộ phụ vương loại chuyện này sau, càng thêm máu lạnh. Ta chỉ đưa ngươi là mệnh chung người, đem đối với ngươi tò mò đẻ ở đáy lòng, chính là vi diệu tình tố chậm rãi mọc dễ nảy mầm, trưởng thành che trời đại thụ, ta khống chế không được, song nhi. Đương hắn ý thức được thích thượng nàng sau, hắn áp chế quá, hắn đầy người là độc, còn có không biết đại kiếp nạn, không dám xa cầu. Nhưng cảm tình, càng áp chế, sinh trưởng đến càng điên cuồng, đơn giản hắn không hề áp chế. Thích thượng nàng lúc sau, tiên đoán đã sớm bị hắn ném tại sau đầu. Huống chi, hắn dựa vào cái gì muốn thay Thanh Long thần cung khiên kiếp. Bọn họ có thể đem đại kiếp nạn chuyển rời đến trên người hắn, hắn là có thể đem đại kiếp nạn cho bọn hắn rời đi trở về. Hắn không nghĩ hắn đối song nhi tình cảm, tham tiến bất cứ thứ gì. Chương 161 kinh hỉ. Ta hiện tại đầu óc có điểm loạn, ta đi về trước, Hoàng Thúc ngươi cũng không cần đưa ta. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc nói. Long Mặc Thâm gật đầu, hắn đoán trước đến nàng trong lòng khả năng nhất thời khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn không hối hận nói ra, không nghĩ hiểu lầm giống tuyết cầu giống nhau càng lăn càng lớn, lấy song nhi tính cách, chỉ sợ càng vãn biết càng sẽ sinh khí. Tiểu nữ nhân là nói quyết tuyệt liền quyết tuyệt người, hắn không dám mạo hiểm. Trên đường trở về, Mộ Vô Song hồi tưởng khởi cùng Hoàng Thúc chi gian từng màn, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật để cho nàng kinh ngạc chính là, Hoàng Thúc thế nhưng đã sớm biết nàng không phải thân thể này linh hồn. Mỗi người đều cho rằng chính mình chính là hầu phủ tam tiểu thư Mộ Vô Song, lấy như vậy thân phận nhận thức nàng, hiểu biết nàng. Không nghĩ tới còn có như vậy một người, nhìn thấu linh hồn của nàng, nhận thức hiểu biết chính là nàng chính mình, thế kỷ 21 chính mình. Cho nên, nàng đối với Hoàng Thúc là bất đồng, Hoàng Thúc với nàng làm sao lại không phải đâu. Dục giải đại kiếp nạn, cần tìm dị nhân. Cửu tiêu phượng lâm, vạn thú tề triệu, long phượng tương ngộ, thiên điệu biến sắc. Nàng trong miệng lẩm bẩm. câu này thánh sư tiên đoán dị nhân là nàng, nàng có dị thế chi hồn, tự nhiên chính là dị nhân. Nhưng Hoàng Thúc nói, câu này tiên đoán là 20 năm trước tiên đoán, khi đó nàng căn bản còn không có xuyên qua lại đây. Có phải hay không ý nghĩa, nàng chú định sẽ xuyên qua dị thế, đi vào Cửu Tiêu Đại Lục đâu? Nàng đem kiếp trước ngự thú năng lực đưa tới Cửu Tiêu Đại Lục, chính ứng câu kia vạn thú tề triệu. Long Phượng tương ngộ, thiên địa biến sắc. Hoàng Thúc là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, có thần cung truyền thừa cùng bản mạng Thanh Long Thần Thú. Như vậy, hắn ý nghĩa Long. Nàng có Phượng Hoàng Thần Thú, có phải hay không ý nghĩa nàng chính là Phượng? Tiểu Phượng Hoàng là nàng chính mình nhận chủ, lúc ấy Phượng Hoàng di tích trừ bỏ nàng, liền Hoàng Thúc còn không thể nào vào được. Này có phải hay không thuyết minh, vận mệnh chú định đều có ý trời. Nàng nhớ lại lúc ấy mới gặp Hoàng Thúc khi, hai người hai tay giao năm sau, thiên địa xuất hiện dị tượng, tháng 6 tuyết bay, đóng băng vạn giảm. Bất chính những câu kia Long Phượng tương ngộ, thiên địa biến sắc sao. Khó trách mới vừa nhận thức Hoàng Thúc không lâu, hắn liền nói chính mình là hắn tương lai thế tử. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn khẩu vị độc đáo, nguyên lai là thật sự. Liên tính hắn ngay từ đầu chỉ là đem nàng trở thành mệnh chung người, nhưng là sau lại, nàng có thể nhìn ra được, Hoàng Thúc đối nàng càng ngày càng tốt. Mộ Vô Song nghĩ thầm, nàng ngay từ đầu vì cái gì sẽ như vậy phẫn nộ đâu? Chỉ là bởi vì bị Hoàng Thúc dụng tâm kín đáo tiếp xúc mà phẫn nộ sao? Không phải. Nàng tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng kia một khắc, nàng tâm đều có loại bị người gắt gao nắm lấy khó có thể hô hấp cảm giác, bởi vì nàng sợ hãi phản bội cùng lợi dụng, sợ hãi Hoàng Thúc tiếp theo câu sẽ nói ra hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, là vì lợi dụng nàng. May mắn hắn không có. Chỉ là, nàng hỏi lại chính mình, nếu hắn chỉ là dâu riêng người, nàng sẽ để ý hắn ý tưởng sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên à, Mộ Vô Song, hắn sớm tại ngươi cảm nhận chung chiếm cứ vị trí. Không phải dâu riêng người, chỉ là ngươi đang trốn tránh thôi. Năm đó dám yêu dám hận ngươi đi nơi nào. Nâng lên mu bàn tay, nương sáng tỏ ánh trăng, ngón áp út thượng tế giới phản lưu quang, Mộ Vô Song có thể cảm nhận được Hoàng Thúc cường đại sinh mệnh lực cùng hắn vị trí. Hắn còn ở Xích Tiêu Đường, vẫn không nhúc nhích. Đình! Nguyễn Tiệu dừng lại, bên trong người sớm đã bay đi ra ngoài, chỉ có thể nhìn đến biến mất ở châu ngoặc chỗ góc áo. Vận dụng linh lực. Một hơi chạy tới Xích Tiêu Đường ngoại. Nàng bước chân không có chút nào tạm dừng, cho đến đẩy ra kia phiến môn, nhìn đến nam nhân kinh ngạc ánh mắt, nàng mới đứng yên. Song Nhi. Long Mặc Thâm xem nàng đi mà quay lại, mắt phượng lạnh băng, hắn một lòng cũng dần dần hạ truy. Hắn giống như, đánh cuộc sai rồi. Long Mặc Thâm, ngươi có hay không đã lừa gạt ta? Mộ Vô Song dùng chất vấn ngữ khí hỏi hắn, cũng là lần đầu tiên thẳng hô kỳ danh. Không có. Hắn đáp, quả nhiên Song Nhi vẫn là không tin hắn nói a. Hoàng Thúc ánh mắt lỗi lạc, ánh mắt kiên định, chính là vi vi cau mày bộ dáng, têu nàng không thích. Nàng vẫn là thích xem hắn cười bộ dáng, trên đời này không có người cười có hắn đẹp. Ngươi cúi đầu, nhìn ta đôi mắt nói. Nàng cố ý một bộ không tin bộ dáng. Long Mặc Thâm tự nhiên làm theo, hắn cúi đầu, tới gần nàng, đang muốn mở miệng, đột nhiên một trận hương thơm truyền đến. Bờ môi của hắn đột nhiên bị mềm ấm thơm ngọt cái miệng nhỏ phủ lên. Song Nhi. Hắn thâm thúy con ngươi có kinh ngạc, có khó lòng tin tưởng, cuối cùng toàn bộ chuyển biến vì kinh hỉ. Hắn gắt gao đem nàng ôm chặt, ở môi nàng trằn trọc trên miên. Kẻ lừa đảo. Hắn ấy đã chết cái này kẻ lừa đảo. Hầu phủ nhị phòng. Cha, ngươi mắng ta làm cái gì, leo lên việc hôn nhân này cũng khá tốt ta. Nghe nói Hải Lan quốc thái tử là giao nhân tộc hậu duệ. Thiên phú rất cao, bị cao giai đại lục đại tông môn dự định vì nội môn đệ tử, tương lai sẽ ở cao giai đại lục định cư đâu. Mộ Ngưng Vi vui dạo dực nói. Tuy nói lúc ấy ở cung yến thượng, nàng không biết sao lại thế này, giống như là bị người thao tác giống nhau, nói ra tín vật là nàng cha nói. Lúc ấy nàng lại sợ lại kinh, ở chỉnh tràng cung yến thượng đều thất thần, sợ hãi lại phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng là ở ra cung trên đường. Nàng nghe được có người đàm luận khởi Hải Lan Diệp, mới biết được nguyên lai cái này Hải Lan quốc thái tử lai lịch lớn như vậy. Lúc ấy nàng nghe được Hải Lan Diệp bị cao giai đại lục đại tông môn dự định thành nội môn đệ tử sau, cả người đều hưng phấn kích động. Nàng rốt cuộc tuổi không tính nhỏ, đã sớm ở vì hôn nhân đại sự suy xét, nhưng là nàng mắt cao hơn đỉnh, bình thường trướng mắt, nàng thích Long Mặc Thâm, Long Mặc Thâm trướng mắt nàng, nàng định bợ hách liên uyên, Hách Liên Nguyên cũng không điều nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền thần võ giáo thánh tử Húc Nguyên điều kiện hơi chút hảo một chút. Tương lai Tống Y Dương ở cao giai đại lục tiên đồ, khẳng định sẽ dịu dắt thần võ giáo, chính là ai biết sẽ chờ tới khi nào đi đâu. Lần này nếu đánh bậy đánh bạ tới như vậy một cọc hảo hôn sự, nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nhất định phải đâm lao phải theo lao. Mộ Vô Song tính cái gì, tu vi như vậy kém cỏi, trừ bỏ một trương da thịt đẹp, căn bản thượng không được mặt bản, nơi nào so được với chính mình. Mộ Ngưng Vi cảm thấy, dù sao Hải Lan Diệp cũng là phụng cha mẹ chi mệnh cầm tín vật lại đây, căn bản không biết Mộ Vô Song nhân phẩm liền nguyện ý cầu thú nàng. Nếu là cho hắn biết chính mình muốn so Mộ Vô Song cường vài lần, hắn khẳng định sẽ không khăng khăng cưới Mộ Vô Song. Cửa này thân, cần thiết đến leo lên. Nàng nằm mơ đều muốn đi cao giai đại lục nhìn xem, nàng là thiên mệnh chi nữ, vốn nên ở cao giai đại lục loại địa phương kia long lánh sáng giỏi, mà không phải hoa tại đây phá cấp thấp đại lục. Ngươi thật là nằm mơ. Đúng lúc này, vẫn luôn đương ẩn hình người Mộ Ngưng Tuyết cười lạnh nói, liền tính tín vật là cha, lớn nhỏ có thứ tự, muốn luân cũng không tới phiên ngươi. Tỷ tỷ ngươi có ý tứ gì? Ngươi đều hủy dung thành cái dạng này, còn tưởng cùng ta đoạt Hải Lan Diệp không được sao? Ngươi làm người cũng muốn có tự mình hiểu lấy đi. Mộ Ngưng Vi lạnh lùng hừ nói, nhìn về phía Vương Thị, nương, kia chính là Hải Lan Quốc Thái Tử, tương lai muốn đi cao giai đại lục người, ngài nói là ta xứng đôi, vẫn là tỷ tỷ xứng đôi. Đương nhiên là chúng ta Vi Vi. Vương Thị không cần nghĩ ngợi nói. Chương 162 hoành hoành liệt liệt. Đại nữ nhi đều hủy dung, còn tưởng cùng tiểu nữ nhi tranh nam nhân, Vương Thị trong lòng là không mừng. Cho nên tiểu nữ nhi vừa hỏi, nàng liền không chút do dự trả lời. Vi Vi thiên tư hảo dung mạo hảo, tiểu tuyết, ngươi liền không cần cùng ngươi muội muội tranh. Tương lai ngươi muội muội tiền đồ, khẳng định quên không được ngươi. Vương Thị tận tình khuyên bảo nói, muốn cho Mộ Ngưng Tuyết biết Vi Vi có tiền đồ nàng mới có thể đi theo dính điểm quang. Liên Mộ Nguyên Đức cũng cam chịu Vương Thị nói, không có ra tiếng. Mộ Ngưng Tuyết đáy lòng phát lạnh, hoán khí tận trời, giọng the thế nói, dung mạo của ta chính là Mộ Ngưng Vi hủy, nàng dựa vào cái gì còn muốn chiếm ta tiện nghi. Ta nói cho các ngươi, ta là nhị phòng trưởng nữ, việc hôn nhân này chỉ có thể dừng ở ta trên đầu. Coi như ngươi các ngươi bồi thường ta. Nàng nắm chặt trong tay giấu ở tay áo phía dưới màu đen cái chai, hung tợn quét về phía Mộ Ngưng Vi. Bằng không, nàng liền hủy Mộ Ngưng Vi. Không cho nàng hảo quá, vậy ai cũng đừng hảo. Đây là nàng thật vất vả nhìn đến hy vọng, trên mặt nàng trên người bị hủy địa phương ở Cửu Tiêu đại lục vô pháp trị liệu, nói không chừng đi cao giai đại lục là có thể chữa khỏi, làm nàng cả đời đỉnh gương mặt này, kia nàng tình nguyện đi tìm chết. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao nói chuyện? Loại chuyện này như thế nào có thể bồi thường đâu. Liên tính Hải Lan Diệp có thể cưới ngươi, nhìn đến ngươi mặt sau, còn không thể hưu ngươi sao. Vương Thị nhữ mày nói, vô luận như thế nào, việc hôn nhân này là Vi Vi, không có khả năng rơi xuống trên người của ngươi. Mấy ngày nay ngươi liền không cần ra cửa, đỡ phải người ngoài phát hiện ngươi mặt bị hủy, liên lụy ngươi muội muội. Đây là nàng mẹ ruột. Cư nhiên bất công đến bực này nông nỗi. Mộ Ngưng Tuyết trong lòng ở bực huyết. Mộ Ngưng Tuyết ánh mắt quá tàn nhẫn, Mộ Ngưng Vi ý thức được nàng cái này tỉ tỉ là thật sự muốn cùng nàng đoạt nam nhân, không biết tự lượng sức mình, nàng đáy lòng cười lạnh. Nhưng là Mộ Ngưng Tuyết tu vi so nàng cao một chút, nàng không thể ngạnh tới. Nàng liền cười tủm tỉm hoa giải, nương, ngài đừng nói như vậy tỉ tỉ, tỉ tỉ hủy dung tâm tình không hảo mới có thể chống đối ngươi, ta cũng bất hòa tỉ tỉ đoạt nam nhân, không bằng khiến cho Hải Lan Quốc Thái tử chính mình chọn. Hắn nguyện ý tuyển ta còn là tuyển tỷ tỷ, là hắn định đoạt. Mộ Ngưng Tuyết hồ nghi, nàng cái này muội muội như thế nào lại biến hảo. Nàng hiện tại bệnh đa nghi thực trọng, ai cũng không tin, không tin Mộ Ngưng Vi sẽ thật sự không tranh. Nhưng thật ra Vương Thị trong lòng không dễ chịu, trách cứ Mộ Ngưng Tuyết không hiểu chuyện. Được rồi, liền ấn Vi Vi nói, Hải Lan Thái tử nguyện ý tuyển ai liền tuyển ai. Mộ Nguyên Đức cuối cùng ra tiếng, ván đã đóng thuyền. Người một nhà ở chỗ này nói được sát có chuyện lạ bộ dáng, căn bản liền không nghĩ tới, nhân ra Hải Lan Quốc Thái tử căn bản trướng mắt bọn họ nhị phòng. Cho dù có tín vật ở, chỉ cần Hải Lan Diệp không muốn, nhiều đến là biện pháp thoát khỏi nhị phòng người. Lao ra láo ra. Ngươi đi đâu? Ngươi lại muốn đi cái kia hồ mị tử nơi đó sao? Thấy Mộ Nguyên Đức đứng dậy chạy lấy người, Vương Thị nơi nào còn lo lắng các nàng hai tỷ muội, vội vã theo đi lên. Mộ Nguyên Đức cả ngày túc ở cái kia hồ mị tử trong phòng, cũng không biết cái kia hồ mị tử dùng cái gì đem hắn tâm mê hoặc, hiện tại hắn đều không đặt chân nàng trong viện, mỗi ngày làm hạ nhân chê cười. Vương thị như thế nào có thể nhẫn? Đêm nay chú định lại là một trận gà bay chó sủa. Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta vừa mới nói chuyện vọt điểm, nhưng là vô dụng nhằm vào ngươi ý tứ, ta biết ngươi tưởng khôi phục dung mạo, cho nên ta lần này bất hòa ngươi đoạt. Mộ Ngưng Vi hữu hảo cùng Mộ Ngưng Tuyết nói chuyện. Nhưng là nàng một câu Mộ Ngưng Tuyết đều sẽ không tin, xoay người trở về phòng, lưu lại một lãnh đạm bóng dáng. Sau lưng Mộ Ngưng Vi lạnh lùng bật cười, nàng mới sẽ không cho phép có người cùng nàng đoạt nam nhân, nếu tỷ tỷ ngươi muốn si tâm vọng tưởng, ta đây khiến cho người trong thiên hạ đều nhìn xem ngươi như vậy ác quỷ bản xấu xí mặt. Tuy nói hiện tại kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu rơi xuống Mộ Vô Song trên đầu, nhưng là nàng tỷ tỷ vẫn là kinh thành tiểu tam đại mỹ nhân đâu, nếu là làm thế nhân biết bọn họ trong miệng mỹ nhân là như vậy đáng ghê tởm bộ dáng, khẳng định rất thú vị đi. Từ lần đó một khối ăn cơm náo loạn không thoải mái sau, tổ phụ không muốn cùng nhị phòng cùng nhau dùng nữa, đều là cùng Mộ Vô Song hai tỷ đệ cùng nhau dùng nữa. Sáng sớm, Mộ Vô Song cái miệng nhỏ uống cháo, liền nghe một bên mỹ nhân đệ đệ tò mò hỏi nàng, tỷ, ngươi tối hôm qua khi nào trở về? Ăn xong thiên vị quán điểm tâm liền đã trở lại, nhanh lên ăn ngươi bánh bao đi, lớn như vậy bánh bao còn đổ không được ngươi miệng. Thì ngươi không phải là thẹn thùng đi. Mộ Ngọc Hành cười ha hả nói, tổng cảm giác tỷ tỷ có điểm thẹn quá thành giận hương vị, cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì đâu. Mộ Quốc Bang cười tủm tỉm nhìn bọn họ tỷ đệ hai quan hệ hảo, trong lòng lao hoài an ủi. Nhị phòng quá không bất lo, vẫn là bọn họ tỷ đệ hai hiểu chuyện A. Hầu ra, Hải Lan quốc thái tử cùng công chúa tiến đến bái phỏng. Hạ nhân truyền đưa tin. Vô Song, ngươi thấy thế nào? Mộ Quốc Bang nhìn về phía cháu gái. Tổ phụ, ngươi mang theo nhị phòng cùng đi đi, ta cùng Ngọc Hành liền không xem náo nhiệt, rốt cuộc tín vật là nhị thúc. Nàng cười nói. Mộ Quốc Bang gật đầu, lặp lại nói, là, tín vật là ngươi nhị thúc. Nói xong, qua loa ăn xong đồ ăn sáng, làm người đem nhị phòng người gọi vào chính sảnh đi. Hắn cũng đi qua. Mộ Quốc Bang mới vừa đi, Mộ Ngọc Hành liền đối với tường viện thượng ngoại ý muốn nói thanh, ngươi như thế nào không thỉnh tự đến, còn trèo tường A. Đường đường nhiếp chính vương, sáng tinh mơ trèo tường tiến hầu phủ hậu viện, thật là say. Mộ Vô Song ngẩng đầu, liền thấy Hoàng Thúc từ trên tường nhảy xuống sửa sang lại xiêm y lìa bộ dáng. Hắn còn ăn mặc ngày hôm qua kia thân xiêm y lìa, trên đầu còn có xương sớm, tuy nói một thân khí độ vẫn như cũ cao quý ngạo khí. Nhưng Mộ Vô Song nhịn không được tưởng, hắn nên sẽ không ở hầu phủ đứng cả đêm đi. Tối hôm qua trở về quá muộn, nàng trực tiếp tiến vào trong không gian ngủ, ngủ xong giấc tu luyện, không chú ý quá nhẫn, cho nên không biết hắn vị trí. Nhưng là xem hắn này phúc nét mặt tỏa sáng bộ dáng, không phải là hưng phấn đến ngủ không yên đi. Làm sao bây giờ, như vậy Hoàng Thúc cũng rất thích. Một khi xác nhận chính mình nội tâm, Mộ Vô Song liền không hề áp chế chính mình tình cảm. Nàng người này tiêu sái quán, không nhúc nhích tình thời điểm chính là lãnh tình, nhưng là động tình chính là động tình. Nếu ái liền phải ái đến oanh oanh liệt liệt, về sau liền tính không yêu, cũng không uổng công từng yêu một hồi. Tối hôm qua chủ động hôn qua Hoàng Thúc lúc sau, nàng lôi kéo hắn cho tới nửa đêm, có lẽ là bởi vì hắn biết nàng không phải nguyên lai Mộ Vô Song, cho nên nàng lớn mật liêu chính là nàng kiếp trước nhân sinh, đại bộ phận thời gian đều là nàng đang nói, hắn đang nghe. Khó được có thể tìm cá nhân thổ lộ tiếng lòng, nàng giống cái lảm nhảm giống nhau nói cái không ngừng. Bất quá đúng là bởi vậy, hai người quan hệ thân mật rất nhiều. Tang Lan, thêm phó chén đũa. Nàng chiêu Hoàng Thúc cười sáng lạ, quay đầu cùng Tang Lan nói. Long Mặc Thâm cũng cười, cả đêm dẫm lên đám mây tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Này cười, Bát Vân thấy sương mù, điên đảo chúng sinh. Mộ Ngọc Hành tổng cảm giác bọn họ hai người chi gian có cái gì không giống nhau. Hắn ngồi ở chỗ này, cảm giác chính mình có điểm vướng bận, hướng trong miệng nhét vào một cái bánh bao, phất tay liền đi rồi. Ngày hôm qua Long Mặc Thâm đưa hắn mấy thứ lễ vật, hắn còn không có nghiêm túc xem đâu. Chương 163 Long Thất. Hoàng Thúc, ngươi không phải muốn ra cửa mấy ngày sao? Như thế nào còn có rảnh tới nhà của ta cọ cơm sáng? Vẫy lui hạ nhân, Mộ Vô Song cố ý đối Long Mặc Thâm trêu chọc nói. Không đi. Long Mặc Thâm nói. Không phải quan trọng sự tình sao? Lại quan trọng cũng không có ngươi quan trọng. Song Nhi thật vất vả chiều hắn mở rộng cửa lòng, hắn cả đêm đều như mộng như huyễn không chân thật, cho nên hủy bỏ hồi Thương Minh Đại Lục kế hoạch. Vốn dĩ cũng không phải quan trọng sự tình, 20 năm chưa hồi Thương Minh Đại Lục, hắn cũng bất quá đi lên nhìn xem hiện giờ tình thế thôi, ở Song Nhi chưa cường đại lên phía trước, hắn còn không chuẩn bị làm những người đó biết hắn còn sống. Nói ngọn, Hoàng Thúc nói chuyện thật là càng ngày càng giống tình trường tay già đời. Bất quá nàng rất thích nghe. Thử nghĩ tưởng, mỗi ngày có thể từ cấm dục hệ Hoàng Thúc trong miệng nghe được các loại bất đồng lời âu yếm, có phải hay không rất có tương phản? Song Nhi có thích nghe hay không? Người nào đó cháo cũng không uống, một tay đem nàng từ ghế trên bế lên tới đặt ở hắn trên đùi, phía trước là bàn ăn, mặt sau là hắn ngực, hắn còn làm ra một bộ muốn uy nàng ăn cái gì bộ dáng. Thích thích, ta chính mình uống, ngươi đừng lấy ta điều canh. Ta hảo Song Nhi, hảo tưởng đem ngươi xoa tiến ta xương cốt, làm ngươi vĩnh viễn chạy không thoát. Hắn dán nàng bên hai, thấp giọng nói. Mộ Vô Song khó được có chút mặt đỏ, làm sao bây giờ, lão nam nhân nhiệt tình, thật sự chống đỡ không được a. Chủ tử. Lúc này, Long Nhất đột nhiên ra tiếng. Chuyện gì? Long Mặc Thâm nhíu mày, ngữ khí lại trở nên lạnh băng. Long Nhất nhịn không được chửi thầm, chủ tử này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh, đồng dạng là người, chủ tử đối hắn cùng chủ mẫu khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Hắn vội vàng nói ra quan trọng sự, Long Thất đã trở lại, nàng cầu kiến chủ tử. Chuyện gì? Long Mặc Thâm mày càng sâu. Thật vất vả cùng Song Nhi ôn tồn một lát, hắn bất luận kẻ nào đều không nghĩ thấy. Thuộc hạ không biết, Long Thất chỉ nói có quan trọng sự hội báo. Làm nàng tiến vào. Đúng vậy. Long Nhất đi ra ngoài. Mộ Vô Song vừa nghe tên này, liền biết là Hoàng Thúc cám vệ linh tinh người. Nàng nói, Hoàng Thúc, phóng ta xuống dưới đi. Này tư thế quá thân mật, nàng không nghĩ đem cái kia Long Thất sợ ngây người. Không bỏ. Nói, Long Mặc Thâm đem nàng ôm đến càng khẩn. Liền biết sẽ như vậy, Hoàng Thúc gặp gỡ nàng, liền sẽ biến vô lại. Chỉ chốc lát sau, một người xuất hiện ở cách đó không xa. Long Thất gặp qua chủ tử. Ân. Nữ nhân thanh âm. Chính uống cháo Mộ Vô Song ngẩng đầu lên, đánh giá phía dưới nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân bó sát người màu đen áo dài quần dài, cùng loại yêu thú bằng da nguyên liệu, trên chân là một đôi đồng dạng tài chất dày bó, đem nàng thon dài dáng người phát họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, uy phong hiên ngang. Một đầu màu đen tóc dài chất thành giỏi giang đuôi ngựa, mặt trên chỉ thúc đơn giản ngọc quan. Nàng ngũ quan cũng tinh xảo xinh đẹp, nhưng mặt vô biểu tình, là cái lánh mỹ nhân. Chỉ nhìn thoáng qua, Mộ Vô Song tiếp tục uống cháo. Không nghĩ tới lúc này Long Thất trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đối sở hữu nữ nhân đều không giả nhan sắc chủ tử, thế nhưng làm một nữ nhân ngồi ở hắn trên đùi. Nàng biết nữ nhân này chính là Mộ Vô Song, Long Nhất bọn họ trong miệng chủ mẫu, nhưng là Long Thất sẽ không thừa nhận Mộ Vô Song là chủ mẫu, bởi vì nàng có quan hệ với Mộ Vô Song tư liệu, như vậy nữ nhân sao có thể xứng đôi chủ tử? Nhất định là Mộ Vô Song dùng sắc đẹp dụ hoặc chủ tử, mới ngồi trên hắn chân. Đối, Mộ Vô Song gầy xuống dưới đích xác mỹ mạo phi phàm, nói không chừng chủ tử là bị nàng mê hoặc. Tư cập này, Long Thất tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Nàng chính là chủ tử nhất coi trọng người, mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài giúp hắn xử lý sản nghiệp, vô số chuyện quan trọng đều trải qua tay nàng, nàng tin tưởng nàng đối với chủ tử là bất đồng. Mộ Vô Song mới cùng chủ tử ở bên nhau mấy tháng mà thôi, nơi nào so được với chính mình. Nàng mặt vô biểu tình cao giọng nói, chủ tử, Long Thất có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Long Mặc Thâm đầu cũng không nâng, chuyên tâm xem hắn tiểu Song Nhi một ngụm uống cháo. Chủ tử, sự tình quan đông đảo sản nghiệp, chỉ sợ vị tiểu thư này tại đây sẽ có bất tiện. Long Thất tiếp tục cao giọng nói, Mộ Vô Song nếu là có ánh mắt, nên chính mình rời đi. Nàng muốn hội báo đồ vật, không phải Mộ Vô Song có thể biết đến. Nhưng nàng nếu là không ánh mắt, chủ tử khẳng định sẽ chủ động mở miệng làm nàng lảng tránh. Mộ Vô Song khỏe miệng méo một cái, có ý tứ, xem ra Hoàng Thúc cái này lánh mỹ nhân thủ hạ, đối chính mình ý kiến không nhỏ đâu. Cũng không biết nàng địch ý đến từ nơi nào, sẽ không cũng thích Hoàng Thúc đi. Long Mặc Thâm lúc này mới ngẩng đầu lên, thâm thúy ánh mắt lạnh lùng quét về phía Long Thất. Về sau xưng hô nàng là chủ mẫu, có chuyện gì, nói. Long Thất nắm chặt nắm tay, làm nàng kêu Mộ Vô Song chủ mẫu, Mộ Vô Song xứng sao. Chủ tử nhất định là bị Mộ Vô Song quỷ mê tâm hồn, nàng đều nói sự tình quan đông đảo sản nghiệp sự tình, như thế nào có thể làm cho Mộ Vô Song mặt nói. Chính là chủ tử thoạt nhìn đã không kiên nhẫn, nàng không nghĩ nói cũng đến nói, đành phải đem chủ tử danh nghĩa các đại sản nghiệp đại sự nhất nhất hội báo. Vốn tưởng rằng có thể nhìn đến Mộ Vô Song các loại kinh ngạc thất lễ biểu tình, không nghĩ tới Mộ Vô Song vẫn luôn sắc mặt nhàn nhạt, liền ánh mắt cũng không có cho chính mình một cái. Long Thất không cấm khiếp sợ, chẳng lẽ chủ tử đã sớm đem những việc này đã nói với Mộ Vô Song sao? Có rất nhiều sản nghiệp, liền mặt khác ám vệ cũng không biết, chỉ có nàng qua tay, nàng cho rằng nàng là chủ tử tín nhiệm nhất người, mới có thể ủy lấy trọng trách, chính là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mộ Vô Song cái gì cũng không làm, là có thể được đến chủ tử tín nhiệm. Nói xong, Long Mặc Thâm sắc lạnh nói, cái gì? Long Thất không phản ứng lại đây. Nói xong có thể đi rồi. Long Thất trên mặt có kinh ngạc cùng không thể tin tưởng hiển lộ. Dĩ vãng nàng hội báo xong lúc sau, chủ tử còn sẽ giao đái một chút sự tình, chưa bao giờ sẽ nhanh như vậy đuổi người. Thuộc hạ đi trước cáo lui. Long Thất thừa dịp chủ tử không chú ý, hung hăng chừng mắt nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại trèo tường mà đi. Phúc! Mộ Vô Song phụt cười ra tiếng tới. Cười cái gì? Cười ngươi có hai phó gương mặt. Mộ Vô Song nói. Long Mặc Thâm xem nàng cười đến đôi mắt đều mị lên, giống chỉ tiểu hồ ly, xem đến hắn tâm tình cũng thoải mái. Long Thất cùng Long Nhất đám người, là ta tới Cửu Tiêu Đại Lục phía trước, đi ngang qua một cái trung giai đại lục khi chọn lựa ám vệ, theo ta mười mấy năm. Long Thất có thương nghiệp đầu óc, ta làm nàng phụ trách những cái đó sản nghiệp, nàng bởi vậy tự cho mình rất cao, ta về sau làm nàng rời xa kinh thành, không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Mộ Vô Song còn tưởng rằng Hoàng Thúc không biết Long Thất vừa rồi đối chính mình địch ý đâu, không nghĩ tới hắn đã nhìn ra, hơn nữa còn cho nàng giải thích, còn làm Long Thất vĩnh viễn không thể trở về. Như vậy nam nhân, còn rất đáng tin cậy. Bất quá nàng không đem Long Thất để ở trong lòng, hoặc là nói, bất luận cái gì nữ nhân nàng đều sẽ không để trong lòng, bởi vì nàng có tự tin. Thôi bỏ đi, ngươi vốn là muốn đem nàng điều đến kinh thành đi, nếu nàng hữu dụng, vậy dùng nàng, dù sao ta thấy đến nàng cơ hội lại không nhiều lắm. Nếu là có thương nghiệp đầu góc thủ hạ, đương nhiên muốn cho nàng hảo hảo phát huy nhiệt lượng thừa lạc. Chương 164 điệu thấp huyễn kỹ. Buổi sáng bị Hoàng Thúc triền một cái buổi sáng, nếu không phải Mộ Vô Song đáp ứng rồi muốn đi Quách gia, phỏng chừng hắn còn có thể bồi nàng một buổi trưa. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ lão nam nhân A. Hào đi, Hoàng Thúc một chút cũng bất lão, ở cùng linh tôn cảnh cảnh giới linh tu, hắn tuổi trẻ đến có điểm quá mức. Ở động một chút mấy trăm tuổi linh tôn cảnh cường giả bên trong, mới hơn 30 tuổi Hoàng Thúc có thể không tuổi trẻ sao? Quả thực là yêu nghiệt được không? Cô nãi nãi tới. Cô nãi nãi tới. Mới đến Quách gia cổng lớn, liền nghe được Quách Thái Thụy kích động hô. Không trong chốc lát, đại môn nội lại trào ra mấy chục cái thiếu niên. Bọn họ đều là Quách gia tiểu bối, nhìn đến Mộ Vô Song sau đặc biệt nhiệt tình. Bọn họ biết hôm nay Mộ Vô Song muốn lại đây, sớm liền canh giữ ở đại môn chỗ chờ. Cô nãi nãi hảo. Cô nãi nãi. Một đám cùng nàng tuổi xấp xỉ thiếu niên kích động kêu nàng cô nãi nãi, Mộ Vô Song vẫn là có chút xấu hổ. Trên đường người đi đường sôi nổi nghỉ chân. Tò mò một cái thiếu nữ bối phận như thế nào như vậy cao. Cô nãi nãi, mau tiến vào đi, lão tổ tông ở lão đan phòng chờ ngài đâu. Quách Thái Thụy hưng phấn nói. Đúng vậy, hôm nay chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Đại gia vây quanh Mộ Vô Song hướng Quách gia lão đan phòng vị trí đi đến. Quách gia là đứng lặng mấy ngàn năm đan dược thế gia, quang tử Quách gia phòng ở là có thể nhìn ra đại thế gia cùng tiểu thế gia khác nhau. Quách gia bố cục rất lớn khí. Phòng san sát, nơi nơi đều có thể xem tới được đỉnh lò, có không ít người ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang luyện tập luyện đan. Còn có một chỗ to như vậy trong phòng toàn bộ đều là đỉnh lò, tại tiến hành đâu vào đấy luyện đan. Quách Thái Thụy cho nàng giải thích, đây là gia tộc luyện đan sư, chuyên môn luyện chế đối ngoại bán ra đan dược. Thực mau liền đến lao đan phòng là Quách gia người chính mình dùng phòng luyện đan, cái này phòng luyện đan không thể so phía trước cái kia tiểu. Bên trong rất nhiều thiếu niên thanh niên ở luyện đan. Nơi này đều là chúng ta Quách gia chủ chi cùng chi nhánh trẻ chung một thế hệ, chỉ có thiên phú không tồi mới có thể ở lão đan phòng tới luyện tập luyện đan. Quách Thái Thụy nói, nàng vừa tiến đến, liền cảm giác vô số sùng bái tầm mắt dừng ở trên người nàng. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, này đó Quách gia người, thật đáng yêu a. Vô song. Người đã đến rồi. Một đạo giàn mua thanh âm vang lên, Quách gia lão tổ tông đã đi tới, phía sau đi theo chính là Quách gia thiếu chủ Quách Thái Tu. Lão tổ tông hảo. Mộ Vô Song cười cùng lão tổ tông chào hỏi. Lần trước thi đấu lúc sau, lão tổ tông liền mệnh Quách gia người cho nàng tặng linh thạch lại đây, vốn dĩ nói chính là 1000 linh thạch, kết quả cư nhiên cho nàng 2000 linh thạch. Hiện tại tiểu phượng hoàng ở trong không gian cao hứng đến vui vẻ vô cùng, ôm sáng lấp lánh linh thạch không chịu buông tay. Tiểu phượng hoàng lần trước ngủ say một ngày, thức tỉnh rồi một đạo truyền thừa lúc sau, mỗi ngày muốn ăn linh thạch phi lần, ít nhiều Quách gia này 2000 linh thạch, làm nàng tạm thời còn không cần sốt ruột đi cấp tiểu phượng hoàng kiếm linh thạch. Cho nên Mộ Vô Song đối Quách gia cảm quan phi thường hảo. Nếu không phải Quách gia này mấy thế hệ không có ra một cái ngũ giai trở lên luyện đan sư, lấy Quách gia hành sự làm người phong cách, tuyệt đối sẽ càng thêm phồn vinh. Nhưng thật ra này đồng lứa tiểu bối chung, có mấy cái luyện đan thiên phú không tồi, chỉ là bọn hắn thiên phú hảo, lại còn quá tuổi trẻ, mà lúc trước Quách gia lão tổ tông đột phá không được bình cảnh, thọ nguyên sắp hao hết, Quách gia không có thể một mình đảm đương một phía người, liền vô pháp lại giữ được Quách gia. Vô song, lão nhân ta còn tưởng nhìn lại ngươi luyện đan thủ pháp, ngươi có thể hay không làm trò đại gia mặt, luyện chế một lò đan dược. Quách gia lão tổ tông dùng thỉnh cầu ngữ khi nói, hắn cho rằng Mộ Vô Song luyện đan thủ pháp cùng tất cả mọi người không giống nhau, ngược lại có loại thượng cổ luyện đan thủ pháp cảm giác, hắn hy vọng làm bọn hậu bối nhìn một cái, có thể từ giữa hiểu được học tập đến giờ đổ vật. Hắn cũng có thể xem hắn có thể giáo nàng thứ gì. Không thành vấn đề, các ngươi muốn nhìn ta luyện chế cái gì đan dược. Mộ Vô Song vui vẻ đáp ứng, hỏi hướng một phòng thiếu niên. Phá trứng đan. Đại gia chăm miệng một lời nói. Lúc ấy luyện đan sư công hội công bố thanh tâm phá trướng đan đan phương, nhưng là có người luyện chế sau, phát hiện đan dược hiệu quả cùng Mộ Vô Song dùng thiên tinh thảo luyện chế ra tới thanh tâm phá trướng đan kém quá xa, vì thế, đại gia xưng Mộ Vô Song luyện chế vì phá trướng đan, mà thanh tâm phá trướng đan là hình dung dùng nguyệt phiêu thảo luyện chế ra tới đan dược. Chỉ là, đều vài thiên đi qua, còn không có một người có thể sử dụng thiên tinh thảo luyện chế ra phá trướng đan tới. Nguyên nhân là thiên tinh thảo dược lực đặc biệt thiếu, tinh luyện ra tới đặc biệt khó. Không ai có thể giống Mộ Vô Song như vậy, chỉ dùng ngón tay khống hỏa, sau đó đem thiên tinh thảo hướng hỏa thượng ném đi, là có thể đem tinh tinh điểm điểm dược lực tinh luyện ra tới. Kia một tay thật sự là quá kinh điển, đến bây giờ còn bị các lộ luyện đan sư nói chuyện say xưa. Ta đã biết. Mộ Vô Song gật đầu, nàng nhìn chung quanh dược liệu, cư nhiên phần lớn đều là luyện chế phá trướng đan dược liệu. Còn có rất nhiều thiên tinh thảo đôi ở góc tường. Thiên tinh thảo sinh trưởng rộng khắp, có đôi khi tùy tiện đi cái trên sườn núi là có thể thải mấy rổ trở về, một cái tiền đồng đều không cần hoa. Nàng qua đi, cầm lấy một phen thiên tinh thảo nói, các ngươi nhất muốn nhìn có phải hay không ta như thế nào tinh luyện chúng nó. Muốn hay không trước biểu thị một lần cho các ngươi nhìn xem. Hảo! Thật tốt quá! Mọi người càng thêm kích động lên. Thiên tinh thảo lá cây đặc biệt tiểu. Chỉ có tiểu hài tử móng tay như vậy đại, hình dạng giống tinh tinh điểm điểm lục bình. Suy. Mộ Vô Song tay phải thượng xuất hiện nhất tộc lửa đỏ ngọn lửa. Này thốc ngọn lửa so lần trước thi đấu khi càng thêm cường hãn, nóng cháy, tất cả mọi người đối Mộ Vô Song lộ ra kính nể ánh mắt, người bình thường nhưng dung hợp không được như vậy cường đại cao giai dị hỏa. Ai muốn cùng ta tới thử xem? Nàng hỏi. Ta đến đây đi. Thiếu chủ Quách Thái Tu đứng dậy. Ta trước nhìn xem ngươi là như thế nào tinh luyện đi. Mộ Vô Song thu hồi trong tay hỏa. Ta tinh luyện không được, sẽ thiêu hồ. Nói, Quách Thái Tu dùng hắn bản mạng dị hỏa làm mẫu một lần. Thiên tinh thảo mới vừa đụng tới hỏa, đã bị thiêu thành cho tàn. Ngươi khống hỏa có vấn đề, nếu ngươi vẫn luôn là cái này khống hỏa trình độ, vậy ngươi vĩnh viễn không đạt được ta nông nỗi. Mộ Vô Song nói, như thế nào sẽ... Quách Thái Tu còn chưa nói lời nói, mặt khác thiếu niên liền kinh dị lên. Quách Thái Tu là sở hữu Quách gia tiểu bối bên trong thiên phú tối cao một cái, cũng là luyện đan thành đan suất tối cao, sao có thể khống hỏa có vấn đề đâu. Quách Thái Tu cũng có chút không tán thành, hắn dung hợp dị hỏa có 6 năm lâu, khống hỏa năng lực rất mạnh. Người sẽ như vậy sao? Mộ Vô Song vươn tay, ngọn lửa thúc khởi, đột nhiên, ngọn lửa biến ảo hình dạng, biến thành một bó hoa. Liền rễ cây cành lá đều sinh động như thật. Lại biến thành một con thỏ, mặt trên ngọn lửa tạo thành lông tơ căn căn tất hiện. lại biến ảo thành Quách Thái Tu bộ dáng, liền trên đầu ngọc quan thượng hoa văn đều thành tích phân minh. Tiếp theo, nàng đem trong tay thiên tinh thảo như thiên nữ tán hoa nhẹ nhàng ném đi, ngọn lửa ở chốc lát gian chia làm mắt thường cơ hồ khó có thể thấy rõ lớn nhỏ, nhằm phía những cái đó thiên tinh thảo. Tư tư tư, thiên tinh thảo không chỉ có không có hồ, ngược lại hóa thành tinh tinh điểm điểm dược lực, sái lạc trên mặt đất. Thiên nột, mọi người nổi da gà đi lên. Nguyên lai cách gần quan khán, là như thế này tráng lệ thị giác hiệu quả. Chương 165 được lợi vô cùng. Đây là khống hỏa sao? Là. Nhìn Mộ Vô Song hoa lệ rồi lại phức tạp động tác, tất cả mọi người ở trong lòng khẳng định, đây là khống hỏa. Quả thực đưa bọn họ trong lòng khống hỏa một lần nữa lật đổ. Quách Thái Tu hô hấp nhanh hơn, trong lòng có cái gì phá xác mà ra, đúng vậy, đây mới là khống hỏa. Hắn nhìn lại trước kia nhiều năm như vậy, ý thức được đến tột cùng hắn đi rồi dài hơn đường vòng. Nhưng là nếu không quen biết Mộ Vô Song, có lẽ này đường vòng bọn họ phải đi cả đời. Quách gia lão tổ tông vẫn đục đôi mắt tỏa sáng, hắn phát hiện, hắn nhận thức Mộ Vô Song cái này tiểu bối, có thể là hắn đời này tốt nhất một sự kiện. Hắn năm đó cũng là thiên tài, cũng là theo khuôn phép cũ mới thong thả đi đến hôm nay này một bước, chính là về khống hỏa, hắn chưa từng có nghĩ đến có thể làm được như vậy tinh tế. Từ Mộ Vô Song tinh luyện thiên tinh thảo động tác là có thể nhìn ra, đương khống hỏa tới rồi cực hạn lúc sau, sẽ đạt tới như thế nào kinh người nông nỗi. Luyện đan mấy trăm năm, hắn cư nhiên liền cái mười mấy tuổi tiểu bối còn không bằng. Nhưng là hắn hưng phấn A, hắn phảng phất thấy được hy vọng, Quách gia quật khởi hy vọng. Tất cả mọi người có điều hiểu được, có bản mạng hỏa bắt đầu khống bản mạng hỏa, không có bản mạng hỏa, khống chính là lò luyện đan hỏa. Chỉ là này khống hỏa, nhất khảo nghiệm chính là một người tinh thần lực càng cường đại, mới có thể đem khống hỏa làm được cực hạn. Đại gia không có khả năng một hơi có Mục Vô Song như vậy khống hỏa cùng năng lực. Rất nhiều người hiện tại liền động vật hình dạng đều thành không được hình, cái này làm cho bọn họ không khỏi có chút ủ rũ. Gen luyện khống hỏa, cũng có thể cường đại mỗi người tinh thần lực, hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Các người giai đoạn trước khả năng sẽ tiêu tốn rất dài thời gian mới có thể đem hỏa biến thành một đóa tinh mỹ tiểu hoa, nhưng là các ngươi tinh thần lực cũng ở dần dần cường đại, các ngươi làm cũng không phải vô dụng công. Đương các ngươi khi nào giống ta giống nhau nhẹ nhàng biến ảo bản mạng hỏa khi, các ngươi liền sẽ thể nghiệm đến, luyện đan thuận buồm xuôi gió. Mộ Vô Song cười cùng đại gia nói, này đó thiếu niên tiến tới tâm cường, nàng không ngại cho bọn hắn truyền thụ điểm tâm đến. Thật vậy chăng? Cô nãi nãi, chúng ta đây thành đan suất cũng sẽ bay lên sao? Quách Thái Thụy kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Mộ Vô Song nói, ta trừ bỏ vừa mới bắt đầu luyện đan thất bại quá vài lần, sau lại thành đan suất là 100%, còn chưa bao giờ luyện đan thất bại quá. Hoa! Cô nãi nãi thật là lợi hại. Hảo sùng bái cô nãi nãi a. Khi nào ta mới có thể trở nên cùng cô nãi nãi giống nhau ưu tú a? Một đám thiếu niên đôi mắt tinh lượng nhìn Mộ Vô Song, kính nể chi tình buộc lộ ra ngoài. Các ngươi cũng thực ưu tú, ta có thể bảo đảm, đương các ngươi có thể tùy tâm sở dục khống chế hỏa thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện, luyện đan cũng bất quá như thế, xa không có các ngươi tưởng tượng khó khăn. Mộ Vô Song nói, nàng những lời này làm tất cả mọi người tâm sinh chờ mong, cũng làm này đó thiếu niên càng thêm nỗ lực toàn tâm toàn ý luyện tập khống hỏa. Trừ bỏ khống hỏa, trừ bỏ bối hạ đại lượng đan phương, còn phải học được thông hiểu đạo lý. Học được lớn mật đi nếm thử, luyện đan lộ rất dài, không ai có thể đủ giúp các ngươi cả đời, chăm chỉ cùng nỗ lực mới có thể cho các ngươi càng thêm ưu tú. Mộ Vô Song còn nói thêm, hảo, ta hiện tại cho đại gia luyện chế một lò phá trướng đan nhìn xem. Nói, nàng bắt đầu luyện chế phá trướng đan. Nàng không biết, hôm nay bất quá là nàng nhất thời hứng khởi nói một phen ngôn luận, bị này đó Quách gia tiểu bối vinh viễn khắc trong tâm khảm, ở không lâu tương lai. Mặc dù bọn họ bên trong gia đan vương đan thánh cấp bậc luyện đan sư, cũng vẫn như cũ thời khắc nhớ lại hôm nay này thay đổi bọn họ vận mệnh cảnh tượng. Cái kia tuyệt mỹ thiên tài thiếu nữ khả năng không biết, nàng chỉ là đơn giản nói mấy câu, lại làm cho bọn họ được lợi cả đời. Nhìn thiếu nữ động tác như nước chảy mây trôi lưu sướng luyện đan, đại gia càng thêm tin tưởng, khi bọn hắn có nàng khống hỏa tiêu chuẩn khi, cũng nhất định có thể đạt tới nàng luyện đan trình độ. Nguyên lai luyện đan có thể không cần như lâm đại địch khẩn trương, có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên a. Bởi vì là lần thứ hai luyện chế phá trướng đan, Mộ Vô Song so lần đầu tiên càng thêm thuận buồm xuôi gió, này một lò nàng luyện chế 10 cái phá trứng đan, bất quá nàng không có lại nấu lại trọng luyện thành nhất chuyển kim đan, miễn cho bọn họ học được quá phức tạp ngược lại không nhớ được. Vô Song a Vô Song, lão nhân ta đều so ra kém ngươi luyện đan trình độ a. Quách gia lão tổ tông cảm thán nói. Lão tổ tông nói quá lời, ta bất quá là có độc đáo tâm đắc thôi, so không được lão tổ tông kinh nghiệm phong phú. Chính là ngươi nguyện ý đem ngươi độc đáo tâm đắc truyền thụ cho chúng ta Quách gia, lão nhân điểm này liền so ra kém ngươi, Vô Song, ngươi là chúng ta Quách gia vĩnh viễn ân nhân. Quách gia lão tổ tông ngữ khí nghiêm túc nói. Cái gì ân nhân không ân nhân, ta còn muốn hướng lão tổ tông học tập luyện đan, lão tổ tông đem nói đến như vậy nghiêm trọng, có phải hay không không nghĩ dạy ta à? Mộ Vô Song cố ý nói. Ha ha, ta liền sợ giáo đồ vật ngươi không dùng được a. Lão tổ tông cười nói, đi, chúng ta đi bên trong, làm này đó nhãi danh chính mình luyện tập đi. Mộ Vô Song cười cười, đi theo lão tổ tông đi tận cùng bên trong phòng luyện đan, nơi đó là lão tổ tông chính mình luyện đan địa phương. Vô Song a, ngươi muốn học điểm thứ gì? Lão tổ tông hỏi. Không dối gạt lão tổ tông nói, ta bởi vì cơ duyên xảo hợp, học tập chính là thượng cổ luyện đan thủ pháp, hiện nay luyện đan thủ pháp, ta còn chưa bao giờ học tập quá, ta muốn học một học. Quách gia lão tổ tông vốn dĩ chỉ là suy đoán, không nghĩ tới nàng chính mình đem loại này bí mật nói ra, bất quá hắn lao hoài vui mừng, nếu không phải nàng tin được chính mình, lại như thế nào sẽ nói ra tới đâu. Ngươi luyện đan thủ pháp đích sắc quá đáng chú ý, nếu là đi những cái đó cao giai luyện đan sư tụ tập địa phương, khả năng sẽ khiến cho người có tâm mơ ước, bên ngoài hành tẩu, vẫn là tận lực dùng hiện nay luyện đan thủ pháp tương đối hảo. Lão nhân ta nguyện ý đem cả đời sở học tinh hoa giao cho ngươi, chỉ cần ngươi không chê liền hảo. Lão tổ tông nói được nói cái gì, Vô Song cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ. Mộ Vô Song phát ra từ nội tâm cười nói. Lão tổ tông nói không sai, nàng học tập hiện nay luyện đan thủ pháp chính là vì không chọc người chú ý, tương đối thượng cổ luyện đan thủ pháp đã sớm thất truyền, nàng cũng không thể quá đoạt mắt, ngẫu nhiên dùng tới cổ luyện đan thủ pháp luyện đan không có việc gì, nhưng là không thể vẫn luôn dùng. Mà lão tổ tông ở toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, kia cũng là cầm cờ đi trước luyện đan sư, có hắn khuynh tâm giáo thụ, Mộ Vô Song cầu mà không được. Vì thế, kế tiếp mấy ngày, nàng thiên sáng ngời liền tới Quách gia, trời tối mới trở về, cùng người nào đó ở chung thời gian thẳng tắp giảm xuống. Làm cho người nào đó oán khí rất lớn, hận không thể đem nàng cột vào trên người mới hảo. Sau đó, người nào đó công khai yêu cầu nàng buổi tối bồi hắn, buổi tối còn có thể tại nơi nào bồi hắn, đương nhiên là ở trên giường. Bị hắn ma mấy ngày, Mộ Vô Song không thắng này phiền mới gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn chỉ là ôm nàng ngủ, cũng không có làm mặt khác, như thế làm nàng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thân thể này mới 14-15 tuổi tới. Mỗi ngày buổi tối ngủ ở hầu phủ, ngày hôm sau người nào đó còn từ chạy ra đi từ phủ ngoại vào cửa, bồi nàng ăn bữa sáng. Ngay từ đầu tổ phụ nhìn đến Long Mặc Thâm khi thực kinh ngạc, sau lại chậm rãi thành thói quen. Mà bọn họ trên bàn cơm, các loại đồ ăn đều không hề là bình thường đồ ăn, biến thành tất cả đều là có linh khí nguyên liệu nấu ăn. Chương 166 Linh cầm linh gạo. Hải Lan quốc thái tử tự lần trước tới hầu phủ bái phòng sau, liền không còn có đã tới. Nhưng đã nhiều ngày, Mộ Ngưng Vi đi đến nơi nào đều là ngẩng đầu đỡ ngực, cao cao tại thượng. Chỉ vì lần trước bọn họ nhị phòng nói đến tín vật khi, Hải Lan Diệp đã không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nói cách khác, Hải Lan Diệp có khả năng cưới ai đều có thể, cầm tín vật lại đây, chỉ là vì thành tin hai chữ thôi. Cho nên Mộ Ngưng Vi cảm thấy, nàng gả cho Hải Lan Diệp sắp tới. Nàng mấy ngày gần đây thường xuyên đi tìm Hải Lan Nguyệt nói chuyện, từ nàng nơi đó nói bóng nói gió đến, lại quá 3-4 năm, Hải Lan Diệp là có thể đi cao giai đại lục đại tông môn đương nội môn đệ tử, hơn nữa có thể mang lên thân cận người. Nếu nàng gả cho Hải Lan Diệp, như vậy chỉ cần 3-4 năm, nàng là có thể đi nàng tha thiết ước mơ địa phương. Chính là nàng tỷ tỷ Mộ Ngưng Tuyết quá khiến người chán ghét, chỉ cần nàng đi ra cửa tìm Hải Lan Nguyệt, nàng liền nhất định sẽ đi theo cùng nhau. Hại nàng cũng vô pháp đi tìm Hải Lan Diệp tâm sự nhân sinh. Bất quá nàng cũng không lo lắng, hiện tại tỷ tỷ hy vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng lại càng lớn. Như vậy nàng mới có thể học được an phận thủ thường. Cha, tổ phụ đem tín vật cho người không có. Bữa tối khi, Mộ Ngưng Vi đột nhiên hỏi ngưỡng mộ Nguyên Đức. Còn chưa từng. Không được, ta đi tìm tổ phụ muốn. Mộ Ngưng Vi đứng lên. Vi Vi, cơm nước xong lại đi. Vương Thị nói. Không bắt được tín vật ta không yên tâm, các ngươi ăn trước. Ta cũng đi. Mộ Ngưng Tuyết bỗng nhiên cũng đứng lên. Mộ Ngưng Vi một nghẹn, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Vương Thị có điểm sợ đại nữ nhi đoạt tiểu nữ nhi đồ vật, cũng ném chiếc đũa, yêu cầu cùng đi. Vì thế các nàng ba người cùng hướng đại phòng bên kia qua đi. Tổ phụ, nếm thử này nói thịt kho tàu huyễn ti thỏ, hương vị thực hảo. Mộ Ngọc Hành hướng tổ phụ trong chén gắp đồ ăn. Mấy ngày nay tổ phụ ăn ẩn chứa linh lực này đó đồ ăn sau, cả người đều nét mặt tỏa sáng, liền trên người bệnh kín đều hảo không ít. Mộ Ngọc Hành không hiểu vì cái gì này đó đồ ăn hiệu quả tốt như vậy, nhưng là nhìn tổ phụ càng ngày càng tinh thần, hắn trong lòng đặc biệt cao hứng. Hảo, các ngươi cùng ăn, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đưa đến phòng bếp nhỏ tới, quá làm nhiếp chính vương tiêu pha. Mộ Quốc Bang nói, tiểu bối không hiểu này đó, hắn lại có biết một vài. Này đó nguyên liệu nấu ăn, bao gồm linh cầm dị thú, linh gạo linh dược chờ, đều là chuyên gia chọn ở linh khí nồng hậu địa phương chuyên môn chăn nuôi gieo trồng, nhưng là giống nhau chỉ có cao giai đại lục hoặc là trung giai đại lục mới có thể chuyên môn đi lộng này đó, giống bọn họ cửu tiêu đại lục loại này linh khí loãng cấp thấp đại lục rất khó chăn nuôi gieo trồng đến ra tới. Nhìn xem này trên bàn, có linh cầm dị thú, có linh gạo, còn hữu dụng linh dược linh cầm ngao chế nùng canh. Người thường ăn một ngụm đều phải trường thọ mấy năm, bọn họ như vậy mỗi ngày ăn, thật là quá lãng phí quá xa xỉ. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nhiếp chính vương đối cháu gái nhi vô song tâm ý. Hắn vốn dĩ không quá tưởng cháu gái nhi cùng nhiếp chính vương nhắc lên quan hệ, rốt cuộc nhiếp chính vương người này quá lanh tình đạm mạc, chỉ là hắn gần nhất đổi mới đối Long Mặc Thâm nhận chi, nguyên lai người này ở cháu gái nhi trước mặt, cùng tồn tại người ngoài trước mặt là hoàn toàn không giống nhau. Cho nên Mộ Quốc Bang càng an tâm. Nhưng rốt cuộc cắn người miệng mềm, mấy thứ này lại như vậy tinh quý, vừa vặn đêm nay bữa tối thời gian Long Mặc Thâm không ở, Mộ Quốc Bang uống một ngụm canh sau nói, vô song, ngươi cùng nhiếp chính vương nói, đừng làm hắn tiêu pha đi. Mộ vô song cười cười, tổ phụ, hoàng thúc chính là xem ngươi thân thể không tốt, cố ý sai người đưa tới nguyên liệu nấu ăn, thực bổ cũng thực bổ thân thể, mỗi ngày ăn này đó linh gạo linh cầm thịt. Còn có thể làm tu luyện càng thêm lưu sướng, xứng với ta luyện chế những cái đó đang dược, tổ phụ ngài đến nắm chặt tu luyện, chờ tương lai chúng ta đi mặt khác đại lục tìm cha mẹ đi. Vượt qua đại lục đến linh tôn cảnh, ta tuổi lớn, đời này đều đến không được linh tôn cảnh. Mộ Quốc Bang lắc lắc đầu, hắn cũng nghĩ tới đi tìm đại nhi tử con dâu cả, nhưng là hắn thiên phú giống nhau, mấy ngày nay ăn không ít vô song cấp đang dược, cũng mới từ linh vương cảnh nhất giai đi vào nhị giai. Đến nỗi tầm dài, kia thật là xa xa không hẹn, càng đừng nói linh tôn cảnh. Chính là tổ phụ, ngài không phải cảm giác mấy ngày nay tu luyện càng thêm thông thuận sao. Thuyết minh này đó linh cầm thịt linh gạo vẫn là hữu dụng, ngài ăn nhiều chút, tu vi không đổi, nhưng là không thể từ bỏ hy vọng. Mộ Ngọc Hành tận tình khuyên bảo nói. Hắn từ nhỏ từ Mộ Quốc Bang nuôi lớn, đối hắn tình cảm thâm hậu, tự nhiên hy vọng tổ phụ có thể chờ đến bọn họ tìm được cha mẹ một ngày. Linh cầm thịt linh gạo. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng cất cao kinh ngạc tiếng kêu. Chỉ thấy Mộ Ngưng Vi sắc mặt kinh dị bước nhanh tiến lên, đánh giá bọn họ trên bàn cơm đồ ăn, kinh ngạc nói, thật đúng là linh cầm thịt cùng linh gạo. Tổ phụ, các ngươi trộm tránh ở đại phòng ăn đồ ngon, chuyên môn trốn tránh chúng ta nhị phòng có phải hay không? Vương Thị không biết linh cầm thịt cùng linh gạo có cái gì hiệu quả, nhưng là nghe tiểu nữ nhi nói chuyện liền biết đây là thứ tốt. Nàng đôi mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc nói, cha, ngài này cũng quá bất công, dựa vào cái gì các ngươi trộm ăn, không cho chúng ta nhị phòng phân A. Chúng ta nhị phòng liền không phải hầu phủ người sao. Mộ Quốc Bang thấy Vương Thị liền một cái đầu hai cái đại. Đây là nhiếp chính vương đưa cho vô song, có các ngươi nhị phòng chuyện gì. Mộ Quốc Bang không lưu tình chút nào nói. Mộ vô song nhấp miệng cười khẽ, tổ phụ cái này tính cách nàng thích. Xem ra dỗi người không có nàng chuyện gì. Nhiếp chính vương cấp. Mộ Ngưng Vi lại hâm mộ lại ghen ghét. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, ngay cả thần võ giáo trưởng giáo đều ăn không hết vài lần linh cầm thịt cùng linh gạo. Nơi này cư nhiên có một bàn lớn, cũng không biết bọn họ ăn nhiều ít thiên. Như thế nào chuyện tốt như vậy đều có mộ vô song phân đâu. Hơn nữa nhiếp chính vương cũng không tránh khỏi quá có tiền đi, mấy thứ này không ngừng không tiện nghi, có tiền cũng khó có thể mua được đến. Nếu là nhiếp chính vương cấp hầu phủ, kia cho chúng ta nhị phòng cũng có thể phân điểm đi. Vương thị vội vàng nói, nàng cố ý lẫn lộn thành là đưa cho hầu phủ, mà không riêng chỉ là cấp mộ vô song. Thật là vô sỉ. Nhị thẩm, ngươi nghe lầm, này đó là vương gia tặng cho ta tỉ tỉ, không phải cấp hầu phủ. Nhị thẩm muốn ăn, chính mình đi mua không phải hảo. Mộ Ngọc Hành tức giận nói. Mộ Ngọc Hành, ngươi làm sao nói chuyện? Ta chính là ngươi thẩm thẩm, trưởng bối của ngươi. Ta làm sao vậy? Ta mắng quá nhị thẩm sao? Mộ Ngọc Hành chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi! Hảo! Nương! Mộ Ngưng Vi đánh gãy Vương Thị, quay đầu đối Mộ Vô Song nói, tam tỷ tỷ, mấy thứ này chúng ta nhị phòng chưa từng có hưởng qua, ngươi có thể hay không đưa chúng ta một túi linh gạo cùng mấy chỉ linh cầm nếm thử hương vị. Nếm hương vị yêu cầu một chỉnh túi linh gạo. Mộ Vô Song cảm thấy buồn cười, như thế nào nhị phòng liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Nàng cười tủm tỉm hào phong nói, các ngươi tưởng nếm thử hương vị, có thể ngồi xuống cùng nhau ăn a. Đều là tàn canh thừa đồ ăn. Ai muốn ăn a? Vương thị phẫn nộ xì một tiếng khinh miệt, ghét bỏ nói. Trên bàn đồ ăn đã sớm ăn đến không sai biệt lắm, liền canh trong buồn đều chỉ còn lại có một chút bọt. Nàng Mộ Vô Song cư nhiên không biết xấu hổ làm các nàng ngồi xuống cùng nhau ăn. Mộ Ngưng Vi sắc mặt biến lãnh, xem ra hôm nay là chiếm không được cái này tiện nghi. Tổ phụ, nếu không muốn cho chúng ta nhị phòng một chút linh gạo, vậy đem tín vật cho ta đi. Chương 167 không lưu tình. Người tới bắt tín vật. Mộ Quốc Bang thần sắc chợt biến lãnh. Đại nhi tử mất tích mấy năm, duy độc cho hắn để lại một chút vật phẩm làm niệm tưởng, hắn không có khả năng lấy ra đi. Chỉ là làm hắn nhất tức giận là: Tiểu Vi, ngươi ở cung yến thượng nói lung tung chọc họa, hiện giờ còn dám tìm ta phải tín vật. Mộ Ngưng Vi ánh mắt vi vi né tránh, nàng ngay lúc đó sắc không biết sao lại thế này nói sai rồi lời nói, trong lòng cũng thập phần nghĩ mà sợ. Nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền, hơn nữa đối nàng chỗ tốt lớn như vậy, nàng sao có thể buông tay. Tổ phụ, ta lúc ấy là nói lung tung, nhưng là ta nếu không nói lung tung, Hải Lan Diệp muốn cưới chính là ngài thích nhất cháu gái tam tỷ tỷ, ta làm như vậy, cũng là ở giúp nàng. Mộ Ngưng Vi chấn chấn này từ. Rốt cuộc kinh thành ai không biết tam tỷ tỷ cùng nhiếp chính vương là vị hôn phu thê quan hệ, nếu là lúc ấy Hải Lan Diệp lấy ra tín vật thật thành đại bá đồ vật. Kia tam tỷ tỷ chẳng khác nào là có hai cái vị hôn phu đâu, chuyến ra đi thanh danh có thể dễ nghe sao. Ta là vì tam tỷ tỷ hảo, tổ phụ như thế nào còn trách ta đâu. Rõ ràng là chính ngươi tưởng leo lên phú quý. Mộ Ngọc Hành lạnh lùng nói. Hắn xem như kiến thức Mộ Ngưng Vi không biết xấu hổ trình độ, dưới bầu trời này, liền không có như vậy người vô sỉ. Hắn nói, ta nhưng nghe nói. Hải Lan Thái tử bị cao giai đại lục đại tông môn định vì nội môn đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng, ta xem ngươi là bởi vì điểm này, mới lại đây vội vã phải tin vật đi. Bị Mộ Ngọc Hành vạch trần tâm tư, Mộ Ngưng Vi trên mặt có chút nan kham. Nhưng nàng ra mặt hậu, nàng nói, ta gả cho Hải Lan Diệp, kia cũng là quang diệu môn mi sự tình, các ngươi đại phòng có phải hay không không thể gặp chúng ta nhị phòng hảo. Tổ phụ! Ngài muốn bất công cũng không thể như vậy không nói đạo lý bất công đi. Ta bất công. Là, lão tử là bất công. Chính là các ngươi nhị phòng không nghĩ, lão tử vì cái gì sẽ bất công. Lúc trước lão tử còn chưa có chết, các ngươi liền phân ra bịa đặt lão tử là phản tặc, thiếu chút nữa hại chết Vô Song cùng Ngọc Hành. Ta cố các ngươi nhị phòng mặt mũi mới mở một con mắt nhắm một con mắt, các ngươi muốn chất vấn lão tử bất công. Chúng ta đây liền đem lúc trước kia sự kiện hảo hảo truy cứu truy cứu. Mộ Quốc Bang vô cái bàn giận dữ hét. Vương thị cùng Mộ Ngưng Vi sắc mặt trắng bệnh. Chuyện này đều qua đi lâu như vậy, lúc ấy các nàng thấy tổ phụ không coi truy cứu, cho rằng hắn không biết tình, không nghĩ tới hắn trong lòng rõ rành rành. Nếu thật sự truy cứu, kia khả năng chính là muốn phân ra vấn đề lớn. Hiện tại nhị phòng không có tiền thu, như thế nào có thể phân ra? Phân ra nơi nào trụ tốt như vậy phòng ở đi. Cha, ngài đừng nóng giận, vi vi nàng chính là ngự khí vọt điểm, không phải thật nói ngài bất công. Ngài liền đem tín vật cấp vi vi đi, nàng có thể gả cho Hải Lan Thái tử cũng là chuyện tốt ta. Vương thị vội vàng hòa giải nói. Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng, khinh phiêu phiêu nói, nhị thẩm, ngươi còn nói tổ phụ bất công đâu, nhất bất công người là ngươi mới đúng đi. Rõ ràng đại tỷ tỷ là nhị phong đích trưởng nữ, liền tính phải cho tín vật, kia cũng là cho đại tỷ tỷ mới đúng, như thế nào cũng không tới phiên nàng đi. Vẫn luôn không có ra tiếng Mộ Ngưng Tuyết ngẩng đầu lên, trên mặt nàng che một tầng thật dày hắc sa, chỉ lộ ra một đôi tật thế phẫn tục đôi mắt, có vẻ cả người đều tối tăm âm u. Không được. Vương thị không chút nghĩ ngợi nói, không thể là tiểu tuyết, Hải Lan Thái tử nếu là biết nàng bộ dáng, liền tính đính việc hôn nhân cũng sẽ đem nàng lui về tới, tuyệt đối không được. Tấm tắc, đây là thân mụ A. Mộ Vô Song bĩu môi, cười đến châm trọng. Nhưng là nàng bất đồng tình Mộ Ngưng Tuyết, này hết thể đều là nàng chính mình làm. Đương nàng muốn hại nhân tính mệnh thời điểm, nên nghĩ đến, nàng có một ngày cũng sẽ gặp báo ứng. Nương, ngươi không thử xem như thế nào biết Hải Lan Diệp sẽ từ hôn. Mộ Ngưng Vi sắc nhọn thanh âm chất vấn nói. Ngươi còn dám chất vấn ta. Vương thị không mừng nàng cùng tiểu nữ nhi đoạt nam nhân, một tay đem trên mặt nàng khăn che mặt trệ rớt, tranh chua nói, chính ngươi nhìn xem ngươi mặt. Ngươi cái này quỷ bộ dáng, ai dám muốn ngươi? A, ngươi còn dám cùng ngươi muội muội đoạt nam nhân, tốt như vậy nam nhân là ngươi có thể xứng đôi sao? A, Mộ Ngưng Tuyết cuống quýt che lại mặt, chính là trên mặt nàng bị hủy phạm vi quá lớn, dùng tay đều che đậy không được. Có thể nhìn đến trên mặt nàng tràn đầy màu đen lạ sang, tản ra thanh tử vị, giống như khủng bố lấy mạng lệ quỷ, sợ tới mức mấy cái hạ nhân đem chén trà đều quăng ngã nát. Nàng nhìn đến bọn hạ nhân chán ghét sợ hai ánh mắt, nhìn đến mẹ ruột thân muội trên mặt trào phúng ghét bỏ ánh mắt, trong lòng nổi giận đùng đùng, vội vàng dùng tay áo bụ mặt chạy. Mộ Vô Song không có sai quá Mộ Ngưng Tuyết trong mắt thù hận, kia thật sâu oán độc cơ hồ sắp ngưng tụ thành hơi nước, nàng tưởng, lấy Mộ Ngưng Tuyết tâm tư, nhịn lâu như vậy, hẳn là nhịn không được đi, cũng không biết đêm nay có hay không trò hay xem đâu. Nhưng thật ra Vương thị người này, đối chính mình thân nữ nhi đều có thể như vậy. Thật là một đóa tuyệt thế kỳ ba. Phòng trưng ở Vương thị trong mắt, chỉ có cho nàng có thể mang đến vinh quang cùng sáng rọi nhi nữ mới là nàng nhi nữ, giống Mộ Ngưng Tuyết loại này đã hủy dung, chỉ biết cho nàng mang đến nhạo báng nữ nhi liền không xem như nữ nhi. Vương thị không để ý Mộ Ngưng Tuyết rời đi, nàng tiếp tục thiển mặt đối Mộ Quốc Bang nói, cha, này tín vật, ngài xem ngài cầm cũng vô dụng, quá mấy ngày Hải Lan Thái tử còn sẽ tới cửa bái phòng. Đến lúc đó hắn muốn xem tín vật làm sao bây giờ. Ngài cũng không có khả năng đem Vô Song gả cho Hải Lan Thái tử có phải hay không. Mộ Quốc Bang nghe xong lời này, có chút do dự. Cháu gái nhi nhìn dáng vẻ tâm thuộc Long Mạc Thầm, khẳng định không muốn cùng Hải Lan Thái tử lại liên lụy không rõ. Kia Hải Lan Diệp nếu còn muốn lại đến, không đem tín vật cấp nhị phòng cũng không được. Tổ phụ, đây là ta phụ thân đồ vật, ngài hảo hảo thu, đến nỗi Hải Lan Quốc Thái tử bên kia. Ta xem hắn ai cũng sẽ không cưới, nhị thẩm cùng muội muội vẫn là chạy nhanh trở về hống hống đại tỷ đi, tiểu tâm nàng sẽ làm việc lúc Nga. Mộ Vô Song ở tổ phụ mở miệng phía trước cười ngâm ngâm nói. Mộ Quốc Bang nhìn về phía nàng, thấy nàng tâm lý hiểu rõ, liền cũng đối Vương thị hai người nói, tín vật trước phóng ta nơi này, có cái gì vấn đề lần sau lại nói. Còn có, Vương thị, tiểu tuyết cũng là người nữ nhi, ngươi thế nhưng làm cho hạ nhân mặt không cho nàng lưu nửa điểm tình cảm. Thật không biết trên đời này như thế nào có ngươi loại này mẹ ruột. Sau đó lại chỉ trích Vương thị một hồi, liền Mộ Ngưng Vi cũng trách cứ thượng. Vương thị cùng Mộ Ngưng Vi tín vật không muốn tới, còn ăn một đốn huấn, thấy thế không hề ở lâu, vội vã đi rồi. Mộ Ngưng Vi đi thời điểm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn ăn, mặt trên tàn canh thừa đồ ăn đã sớm bị hạ nhân thu đi rồi. Nàng thầm nghĩ, người so người thật là tức chết người, Mộ Vô Song rốt cuộc nơi nào tới tốt như vậy mệnh. Nếu ai có thể mỗi ngày đưa nàng linh gạo ăn, nàng tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn. Mà Mộ Vô Song ăn mấy thứ này, căn bản chính là phí phạm của trời. Nàng nhất định phải gả cho Hải Lan Diệp, chờ đi cao giai đại lục, nàng muốn mỗi ngày ăn linh cầm thịt linh gạo. Vô Song, ngươi vì cái gì nói Hải Lan Thái tử sẽ không cưới nhị phòng người A? Đám người đi rồi, Mộ Quốc Bang chiều Mộ Vô Song hỏi. Hải Lan Diệp ước ta ngày mai gặp mặt. Hắn tin thượng minh sắc nói cho ta, hắn không nên không đánh một tiếng tiếp đón liền ở cung yến thượng lấy ra tín vật, thiếu chút nữa hại ta hỏng rồi thanh danh. Hắn là có ý tứ gì? Ý tứ là, tín vật tác dụng trở thành phế thải, hắn không hề để tín vật. Mộ Vô Song nói, Hải Lan Diệp là người thông minh, xem ra là biết nàng không có khả năng gả cho hắn, cho nên mặt khác nghĩ cách cùng nàng giao tiếp. Kia nhị phòng quấn lấy Hải Lan Thái tử làm sao bây giờ? Mộ Quốc Bang lại hỏi. Chương 168 nô tỳ sợ ạ. Nhị Phong liền cùng thấy xương cốt lang, thật vất vả gặp được thiên đại chỗ tốt, tuyệt đối không chịu buông tay. Chính là nhân gia Hải Lan thái tử lại không ngu, không nghĩ nhận này nói hôn ước có vô số loại biện pháp. Cho nên, tổ phụ, phụ thân đồ vật ngài thu chính là, không cần phải xen vào nhị thẩm các nàng. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói. Tuy nói làm cho tổ phụ mặt nói như vậy nhị phòng không tốt lắm, dù sao cũng là trưởng bối, nhưng là Mộ Quốc Bang chính mình cũng đối nhị phòng cực kỳ chán ghét, không chỉ có không có cảm thấy không ổn, ngược lại cho rằng nàng nói thực hình tượng. Nhị phòng đã có thể không cùng kia thấy tanh sói đói giống nhau mắt mạo lục quang, như hổ rình mồi sao. Mộ Quốc Bang đối với có như vậy nhi tử con dâu cháu gái mà cảm thấy sỉ nhục, hắn cả đời này cũng chưa làm qua chuyện xấu, vì cái gì sẽ có sinh ra Mộ Nguyên Đức như vậy ích kỷ còn lục thân không nhận nhi tử tới. Có lẽ tính cách giống hệt mẹ nó đi. May mắn, Nguyên Hoàng tính cách giống chính mình, Nguyên Hoàng nhi nữ tính cách cũng hảo, không giống nhị phòng bên kia. Mộ Quốc Bang thở dài một tiếng. Ai, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Thật là một lời khó nói hết ta. Vô Song, Hải Lan thái tử ngày mai nếu là muốn làm khó dễ ngươi, ngươi đừng sợ, tổ phụ ở sau lưng cho ngươi chống lưng. Mộ Quốc Bang nói, hắn vẫn là lo lắng Hải Lan Diệp đối cháu gái có ý đồ. Lần trước Hải Lan Diệp tới hầu phủ bái phỏng, trong giọng nói liền để lộ ra hắn đối cháu gái cố ý ý tứ. Yên tâm đi, tổ phụ, hắn sẽ không làm khó dễ ta. Mộ Vô Song nói, Hải Lan Diệp mấy ngày nay, ước quá nàng vài lần, nhưng nàng vẫn luôn không ứng. Sau lại hắn viết tin biểu lộ thành ý, nàng tin tưởng lấy Hải Lan Diệp thông minh, khẳng định sẽ biết nên như thế nào cùng nàng giao tiếp. Nàng không lo lắng này đó, ngược lại đối nhị phòng bên kia thực cảm thấy hứng thú. Nàng đặc biệt tò mò, Mộ Ngưng Tuyết sẽ như thế nào làm. Sắc trời ám xuống dưới không bao lâu, nhị phòng bên kia vang lên tiếng thét chói tai, ngay sau đó chính là từng đợt quăng ngã cái ly tạp bình hoa thanh âm. Tang Lan, đi xem. Dưới tảng cây ghế mây thượng, Mộ Vô Song lười biếng thổi gió lạnh, nghe được thanh âm sau, buông xuống trong tay ly. Là, tiểu thư. Tang Lan vẻ mặt bắt quái hướng nhị phòng bên kia chạy. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, Song Nhi giống như thực vui vẻ. Không có người ngoài, Long Mặc Thâm một tay đem nàng ôm vào trong lòng, chen vào nàng ghế mây, làm nàng hoành ngồi ở chính mình trên đùi, như công chúa ôm giống nhau, đem đầu đặt ở hắn ngực thượng. Mộ Vô Song thuận tay ôm vòng lấy hắn eo, nhẹ nhàng méo một chút. Hoàng thúc trên eo thực rắn chắc, méo lên mạnh bạo ngạnh, đặc biệt có nam nhân vị. Long Mặc Thâm thân thể cứng đờ, thanh âm có chút ám ếch, Song Nhi không cần làm tức giận. Hảo sao? Biết hắn khắc chế vất vả, nàng cũng không làm lộng hắn, đem hôm nay phát sinh sự tình cùng hắn nói nói. Long Mặc Thâm chân trong chân ngoài, trên tay thưởng thức nàng nhu nhược không có xương tùn tế tay, lực chú ý tất cả tại nàng bạch bạch nộn nộn ngón tay thượng, kia chỉ tinh tế nhẫn nàng mang thật là đẹp mắt, giống như là cố ý vì nàng mà lượng thân đặt làm giống nhau. Này đối nhẫn là hắn bà ngoại truyền cho hắn, vốn dĩ nàng chuẩn bị cấp mẫu hậu làm của hồi môn, nhưng là nàng biết nam nhân kia không phải lương xứng, đến mẫu hậu qua đời, cũng không đem này đối nhẫn lấy ra tới, sau lại đưa cho hắn. Làm hắn tìm được toàn tâm toàn ý người kia lúc sau, mang ở người kia trên tay. Hắn toàn tâm toàn ý người, liền ở trong lòng ngực hắn. Hắn cả đời này, còn chưa bao giờ như vậy hạnh phúc quá. Có lẽ là nguyên nhân này, hắn mỗi khi ban đêm đều sẽ ở trong mộng bừng tỉnh. Trong mộng vang lên hắn phụ vương nói, ngươi sinh ra chính là cái sai lầm, ngươi là ngươi hạ tiện nương tử ta trên người trộm loại. Ta cả đời không thừa nhận ngươi, ngươi liền vĩnh viễn sẽ cô độc linh đinh xui xẻo cả đời. Hắn trước nửa đời đích sắc không như ý. Hắn sợ hai hắn Song Nhi cũng chỉ là hắn hoàng lương một ngộng. Đương bừng tỉnh ngồi dậy khi, nhìn đến bên cạnh ngủ say nàng, một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, cảm nhận được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, hắn mới có loại chân thật cảm giác. Hoàng thúc, ngươi có hay không đang nghe? Ngươi cư nhiên ở phân thần phải không? Lỗ thai bị một con tay nhỏ xả một chút. Vẫn luôn đang nghe. Ngươi cảm thấy Mộ Ngưng Tuyết sẽ đối Vương thị cùng Mộ Ngưng Vi xuống tay phải không? Long Mặc Thâm nhanh chóng hoàn hồn, dùng cằm cọ sát nàng tế nhuyễn tóc, nghe trên người nàng nhàn nhạt nữ nhi hương, phảng phất có an thần tác dụng. Đúng vậy, ta cảm thấy nàng khả năng sẽ hạ độc, chỉ là nghe động tĩnh, hẳn là không phải cái gì đại sự. Nói, giọng nói của nàng có điểm thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Mộ Ngưng Tuyết sẽ nháo ra mạng người tới đâu. Bất quá Mộ Ngưng Tuyết vẫn là thông minh, nếu thật sự nháo ra mạng người tới, nàng muốn gả cấp Hải Lan Diệp hy vọng liền không lớn, nàng hẳn là không nghĩ ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu thư, tiểu thư. Nhị phu nhân bị độc ách. Lục tiểu thư cũng thiếu chút nữa trúng độc. Tang Lan còn không có chạy vào, cũng đã ở lớn tiếng ồn ào. Nàng vừa tiến đến, liền thấy nhà mình tiểu thư ngồi ở vương gia trên đùi, vội vàng một cái khẩn cấp phanh lại ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ một bộ ta cái gì đều không có thấy bộ dáng. Hy vọng vương gia không có chú ý tới chính mình, không cần móc xuống hai mắt của mình á anh. Cẩn thận nói nói. Mộ Vô Song cười nói. Nhị phu nhân cùng lục tiểu thư nước trà bị đầu độc, lục tiểu thư thiếu chút nữa liền uống lên, nhưng nàng đã nhận ra có độc, liền đem nước trà quăng ngã, sau đó chạy nhanh chạy đi tìm nhị phu nhân. Nhưng là chưa kịp, nhị phu nhân đã đem nước trà uống xong, lúc ấy giọng nói Lý Chính ở mạo máu đen, đau đến loạn quăng ngã đổ vỡ. Nhưng nô tỳ nhìn nhìn, phát hiện nhị phu nhân trung khí mười phần, chính là phát không ra thanh âm tới mà thôi. Sau lại lục tiểu thư cấp nhìn nhìn, nói nhị phu nhân giọng nói đã độc hỏng rồi, về sau rốt cuộc phát không ra thanh âm. Hiện tại đầu độc người không có tìm được, nhưng là lục tiểu thư nói là đại tiểu thư làm, đại tiểu thư không thừa nhận, nhị lao ra cũng thờ ơ, nô tỳ nhìn, nhị lao ra giống như còn có điểm vui vẻ bộ dáng. Tang Lan một hơi bá bá bá, không thở dốc đem nàng biết đến nói xong. Nhị thúc có thể không vui sao? Hắn đều mau phiền chết vương thị kia há mồm, rốt cuộc thành người câm. Về sau rốt cuộc không vương thị ở bên thai hắn bức bức lẩm bẩm, hắn mừng rỡ một cái thanh tĩnh. Bất quá cũng có thể nhìn ra nhị thúc người nọ máu lạnh, chính mình vợ cả bị độc ách đều thờ ơ, loại này nam nhân trên đời cũng chưa mấy cái. Mộ Ngưng Tuyết này tay rất có ý tứ, phía trước vương thị miệng độc, nói nàng xấu còn xả nàng khăn che mặt, kia nàng liền trực tiếp đem nàng độc ách, làm vương thị ở trong lòng chậm rãi nói đi. Nay toán ra kỳ ba A, trên trời dưới đất, chỉ này một nhà A. Tang Lan, lại đây cho ta châm trà. Mộ Vô Song thấy Tang Lan còn ngưỡng đầu, không dám nhiều xem bộ dáng, cảm thấy đặc biệt buồn cười, liền tưởng đậu đậu nàng. Tang Lan do dự một chút, đem đầu dùng sức đi xuống thấp, thấp đến chỉ thấy rõ trên mặt đất, bảo đảm nhìn không tới tiểu thư cùng vương gia thân mật động tác, sau đó chậm gì gì hướng bên kia di động. Thật vất vả đảo xong rồi trà, nàng cho rằng tiểu thư sẽ làm nàng đi trước, không nghĩ tới, Tang Lan. Cho ta cái lột thạch liều. Tiểu thư lại làm nàng lột thạch liều. Nàng tay nhỏ run lên, thạch liều đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Tiểu thư A. Nô tỳ thật sự sợ mà A. Nô tỳ hảo tưởng đem thạch liều bắt được bên ngoài đi lột A. Chương 169 thiên đạo ở ngoài. Xiêm y kỳ lạ, lại đổi một thân. Đồ ăn sáng sau, Long Mặc Thâm chỉ vào Mộ Vô Song và táo nói. Mộ Vô Song cúi đầu vừa thấy. Và áo thượng nhiều một cái thật dài khẩu tử. Nàng nhấp môi cười nhẹ, Hoàng Thúc, ngươi đã lộng hư ta ba điều váy, liền như vậy không nghĩ ta đi gặp Hải Lan Diệp sao? Ngươi hôm trước chính là một ngụm đáp ứng. Ngươi nếu là không nghĩ ta đi, ta đây liền không đi hảo. Không có không cho ngươi đi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi váy lạ. Long Mặc Thâm nghiêm trang nói, kia xem ra ta chỉ có thể thay kia thân màu đỏ linh khi váy, không biết Hoàng Thúc còn có hay không ấn tượng. Kia thân váy khẳng định sẽ không lại hỏng rồi. Nàng cố ý nói. Không được. Long Mặc Thâm biết nàng nói nào kiện, chính là lúc trước ở Đông Thần Quốc Hoàng Đô mua kia kiện bại lộ váy. Kia kiện quá bại lộ, song nhi chỉ có thể mặc cho ta xem. Ngươi lại đổi một thân mặt khác đi, lần này sẽ không lại hỏng rồi. Ta đây lần sau mặc cho Hoàng Thúc xem được không? Mộ Vô Song tới gần hắn, cố ý lót chân ở bên thai hắn nói. Long Mặc Thâm cảm giác toàn thân máu hướng cái mũi rung đi, ngay sau đó máu mũi là có thể nhỏ giọt tới, hắn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt đạm nhiên gật gật đầu. Mộ Vô Song thích nhất xem hắn mặt không khỏi tâm bộ dáng, đừng nhìn Hoàng Thúc trên mặt không có gì biểu tình, đó là đỏ lên lỗ tai đã sớm bán đứng hắn nội tâm. Cười trộm vài tiếng, nàng một lần nữa trở về phòng thay đổi thân xiêm y. Lần này thay đổi một gian trung quy trung củ nhan sắc bình thường váy trang. Chỉ là thoạt nhìn người nào đó còn không hài lòng, trên dưới nhìn nhìn, lại lấy ra tới đỉnh đầu mũ có rèm cho nàng mang lên. May mắn nàng không giống khác thiếu nữ thích hoa mấy cái canh giờ tới lộng kiểu tóc, bằng không chuẩn bị cho tốt búi tóc tuyệt đối sẽ loạn không được. Nói xong rồi ta đi tiếp ngươi. Hảo, yên tâm lạp Hoàng Thúc, thực mau. Mộ Vô Song cười tủm tỉm nói. Bởi vì quyết định cùng Hoàng Thúc ở bên nhau, cho nên đối với mặt khác nam nhân, nàng khẳng định sẽ không nhiều làm tiếp xúc, đây là cấp hoàng thúc tất yếu cảm giác an toàn. Mấy ngày nay nàng cảm nhận được hoàng thúc ngẫu nhiên để lộ ra bất an, đừng nhìn hắn không có gì biểu tình, nhưng mỗi khi hắn chiếm hữu dục phi thường cường thời điểm, chính là trong lòng bất an thời điểm. Có lẽ cùng hắn trước kia trải qua có quan hệ, Mộ Vô Song có thể lý giải hắn chiếm hữu dục, một chút cũng không bài xích, thậm chí có chút đau lòng hắn. Ngồi hoàng thúc kiệu liễn đi thiên thiện quán. Vị trí là nàng định, nàng đi thời điểm, Hải Lan Diệp đã ở ghế lô chờ. Mộ tiểu thư, mời ngồi. Hải Lan Diệp đứng lên tới, thỉnh nàng nhập tòa. Hắn lớn lên anh tuấn xoáy khí, có loại dị tộc tuấn mỹ cảm, có điểm giống tinh linh tộc, nho nhã lễ độ bộ dáng, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chỉ là Mộ Vô Song đối hắn ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, ngồi xuống sau đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Không biết Hải Lan Thái tử đại thật xa tới Khiếu Nguyệt quốc tìm tiểu nữ tử có gì quý làm. Ta người này không yêu quanh co lòng vòng, thích cùng thẳng thắn người giao tiếp. Hải Lan Diệp ở trong lòng cười khổ, nàng lời này ý tứ còn không phải là nói hắn tâm địa gian dảo cỡ nào, bất quá việc này thật là hắn không đúng, hắn đã tỉnh lại. Nếu cho hắn lại đến một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không còn như vậy làm. Hắn nghiêm túc liền lần trước cung yến thượng sự tình trước cùng Mộ Vô Song nói lời xin lỗi. Sau đó ý ghi nàng lời nói thẳng đến chủ đề nói, Mộ tiểu thư, thật không dám giấu giếm, trong nhà trưởng lão bạc tính đến mười mấy năm trước có cố nhân cùng Hải Lan quốc có sâu xa, cùng có thể sống lại giao nhân tộc huyết mạch người là huyết thống chí thân, kia cố nhân đúng là ngài phụ thân, mà cái kia có thể sống lại giao nhân tộc huyết mạch người, đúng là Mộ tiểu thư ngài. Ta, Mộ Vô Song như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái này lý do, nàng kinh ngạc nói. Ta có thể sống lại giao nhân tộc huyết mạch. Sao có thể? Chuẩn xác nói không phải sống lại, mà là Mộ tiểu thư có thể trợ giúp chúng ta tộc nhân thức tỉnh giao nhân tộc huyết mạch. Hải Lan Diệp nghiêm túc nói. Ngươi nói trước, các ngươi tính toán như thế nào thức tỉnh giao nhân tộc huyết mạch? Nàng nói. Mấy năm trước, chúng ta ở một cái thật lớn hổ phách linh thạch phát hiện một người bị phong ấn giao nhân, mười mấy vạn qua đi, hắn sớm không có sinh cơ, chỉ là thân thể chưa hư thối. Năm gần đây, chúng ta tìm được rồi một cái biện pháp có thể đem hắn ở trong thân thể mất đi sinh cơ máu một lần nữa thức tỉnh, nhưng là tế sư bói toán ra, này trong đó mấu chốt người, chính là Mộ tiểu thư ngươi. Ta lại không phải chúa cứu thế, cũng cùng giao nhân tộc không có bất luận cái gì sâu xa, này quan ta chuyện gì. Nói đúng ra, Mộ Vô Song không tin hắn nói. Nàng không phải giao nhân hậu duệ, sao có thể trợ giúp bọn họ thức tỉnh giao nhân huyết mạch. Này không phải vô nghĩa sao? Bởi vì Mộ tiểu thư thuộc về thiên đạo ở ngoài người. Hải Lan Diệp trầm giọng nói. Mộ Vô Song trầm rãi ngẩng đầu, mắt phượng xem hắn, vi vi cười, thiên đạo ở ngoài, thú vị. Hải Lan Diệp nhẹ nhàng thở ra, hắn cho rằng nói ra nàng bí ẩn, nàng sẽ sinh khí. Chỉ là hắn không biết, Mộ Vô Song như vậy cười, so sinh khí còn nguy hiểm. Hải Lan Thái tử. Ngươi giúp ta giải thích thiên đạo ở ngoài người là có ý tứ gì? Nàng nói. Hải Lan Diệp đúng sự thật nói, chính là có thể ngăn cách thiên đạo, liên thiên đạo đều không thể nhìn trộm ngươi ý tứ. Tế sư còn nói, hiện giờ thiên đạo chi lộ sụp xuống, thế nhân vô pháp thành tiên, có lẽ một ngày kia thành tiên kiểu sẽ một lần nữa liền thượng, mà làm được này hết thể người, nhất định là có thể che giấu thiên đạo người. Phải không? Mộ Vô Song thu thu mắt. Hỏi hướng trong không gian tiểu chu tiểu tức nhưng có việc này. Chủ nhân, chúng ta vẫn luôn ở không gian nội, cảm thụ không đến chủ nhân có phải hay không thiên đạo ở ngoài người. Bất quá ngài vốn dĩ chính là đến từ dị thế, linh hồn không thua với 3.000 đại lục, nói không chừng thật đúng là thiên đạo ở ngoài người. Người này nói được không sai, nếu chủ nhân thật là thiên đạo người, như vậy đương chủ nhân ngài tu vi đến nhất định cảnh giới sau, là có thể che giấu thiên đạo, tránh né thiên kiếp. Không người có thể thông qua bói toán chờ thuật pháp bạc tính đến bất cứ về ngài đổ vợ. Tiểu Chu cùng tiểu tức trước sau nói. Nói như vậy, hắn nói có thể là thật sự. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm chủ nhân có thể hay không giúp bọn hắn thức tỉnh giao nhân huyết mạch, nhưng nếu chủ nhân thật sự thiên đạo ở ngoài người, như vậy rất có khả năng bọn họ là tưởng ngài ở tu vi cường đại lúc sau, lại giúp trợ bọn họ che giấu thiên đạo, làm chết đi mười mấy vạn năm huyết mạch một lần nữa sống lại. Tiểu Chu trầm ngâm sau giải thích nói, nguyên lai là ý tứ này, làm nàng hỗ trợ, là làm nàng giúp bọn hắn che chắn thiên đạo, mà không phải thật sự cấp chết đi giao nhân sống lại máu, như vậy nhưng thật ra nói được qua đi. Thông qua tiểu chu tiểu tức phân tích, Mộ Vô Song đối Hải Lan Diệp nói tin tam thành. Người tiếp tục nói đi. Hải Lan Diệp đã chịu ánh mắt của nàng ủng hộ, vội vàng đi xuống nói. Chúng ta cũng không phải muốn ngươi hiện tại liền tới giúp chúng ta sống lại giao nhân huyết mạch, vốn là tưởng thông qua liên hôn đem ngươi đặt ở bên người. Hiện tại ta biết ta lúc trước là 10 phần sai, tự cho là thông minh. Chúng ta chỉ hy vọng, có thể ở ngày nọ ta có cầu với Mộ tiểu thư ngươi thời điểm, ngươi có thể giúp đỡ, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Quả nhiên cùng tiểu chu tiểu tức nói không sai biệt lắm. Có thể chứ? Mộ tiểu thư? Không được. Bên ngoài truyền đến một tiếng ám trầm thanh âm. Chương 170 Giấm Vương lui tới. Hoàng thúc, ngươi như thế nào lên đây? Mộ Vô Song nhìn về phía đẩy cửa tiến vào nam nhân. Hảo ngươi cái hoàng thúc, đừng cho là ta không biết ngươi liền ở cách vách nghe lén. Vì sao không được? Hải Lan Diệp sốt ruột đối Long Mặc Thâm hỏi, hắn biết người này là Mộ Vô Song vị hôn phu, nhưng là hắn không biết người này bởi vì tranh giành tình cảm mà lung tung thế Mộ Vô Song cự tuyệt hắn. Long Mặc Thâm sắc mặt bình đạm đi đến Mộ Vô Song bên cạnh ngồi xuống, trước cùng nàng nói, bổn vương không yên tâm, cho nên đi lên nhìn xem. Trận mắt nói dối đâu. Mộ Vô Song không có vạch trần hắn. Long Mặc Thâm lại nhìn về phía Hải Lan Diệp, đạm thanh nói, Hải Lan Thái tử chỉ sợ có việc giấu giếm đi. Hải Lan Diệp nhíu mày, nhiếp chính vương là ý gì? Kia cụ giao nhân thi thể đích xác sớm đã tử vong, cũng không có hư thối, nhưng thi thể lại sinh ra linh trí, thành tinh mị không phải sao? Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói. Hắn lời này làm Hải Lan Diệp sắc mặt uổng phí sinh biến. Mộ Vô Song vừa thấy, liền biết Hoàng Thúc nói đúng, Hoàng Thúc mắt trải rộng toàn bộ đại lục, nghĩ đến khẳng định cũng biết Hải Lan quốc bí sự. Long Mặc Thâm thấy Mộ Vô Song rất tò mò bộ dáng, đối nàng không coi ai ra gì giải thích nói. Thi thể tuy rằng phong ở ao hồ linh thạch, nhưng là đã trải qua mười mấy vạn năm, thi thể không hủ, hơn phân nửa sẽ phát sinh biến hóa, có thể biến thành cương thi, có tắc có thể biến thành tinh mị linh trí cao hơn cương thi, hơn nữa tu hành mấy vạn năm, tu vi nhất định không thấp. Hải Lan quốc được đến thi thể này khi, tinh mị mở bừng mắt, thiếu chút nữa chạy thoát, sau lại dùng một ít bí pháp, mới một lần nữa đem này phong ấn. Chẳng qua tinh mị cùng cương thi đều thuộc về ngũ hành ở ngoài đồ vật, không chịu thiên đạo tán thành, nếu kia tinh mị thật chạy đi ra ngoài, thiên đạo giáng xuống thiên lôi đều sẽ đem nó chém thành bột mịn. Bổn vương tin tưởng, Hải Lan quốc thái tử cũng không có lừa ngươi, chỉ là che giấu ngươi một ít đồ vật thôi. Mấy thứ này thuộc về hoàng thất bí ẩn, Hải Lan Diệp không biết Long Mặc Thâm đến tột cùng như thế nào dò thám biết đến, hắn biết hắn nếu là lại không ra tiếng, chỉ sợ không còn có cơ hội giải thích, hắn nói. Vương gia lời nói toàn bộ là thật, ta phía trước lời nói, cũng toàn bộ là thật. Ta phía trước là che giấu Mộ tiểu thư một ít đồ vật, nhưng là này đó vốn dĩ liền thuộc về tân bí, không thể đối người ngoài ngữ. Nếu vương gia biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta hiện tại cũng không hề giấu giếm, đúng sự thật bẩm báo. Chúng ta hoàng thất muốn thức tỉnh giao nhân thi thể chung huyết mạch là thật sự, đồng thời, chúng ta còn tưởng thức tỉnh hắn ký ức, làm hắn khôi phục sinh thời ký ức, làm hắn không hề là sẽ thương thiên hại lý tinh mị. Mà hơn nữa có Mộ tiểu thư trợ giúp chúng ta che chắn thiên đạo, chỉ cần tinh mị từ trong phong ấn ra tới không chịu thiên kiếp đập, là có thể bình an không có việc gì. Là như thế này sao? Hoàng thúc. Mộ Vô Song mở to hai mắt, chớp chớp. Long Mặc Thâm thực thích nàng ỷ lại chính mình bộ dáng, khỏe miệng vi vi ngoéo một cái, cố ý đậu nàng nói, bổn vương lại không phải giang hồ bách hiểu sinh, sao có thể mọi thứ đều biết. Đúng vậy, ngươi không phải giang hồ bách hiểu sinh, ngươi là cửu tiêu bách hiểu sinh. Mộ Vô Song cười nói, mắt thấy hai người liền phải ve vãn đánh yêu lên, đầy đầu là hãn Hải Lan Diệp vội vàng chen vào nói đi vào, ta Hải Lan Diệp có thể lấy tâm ma vì thề, nếu là có một câu lời nói dối, khiến cho tâm ma dây dưa ta cả đời, tấp dai khó tiến. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đều quay đầu xem hắn. Tâm ma thề, là sở hữu lời thề bên trong nghiêm trọng nhất lời thề, nếu làm không được lời thề theo như lời, như vậy mỗi lần tiến đến dai, thề giả đều sẽ bị tâm ma dây dưa, vĩnh viễn không có cách nào tiến đến dai. Vốn dĩ Mộ Vô Song còn cầm hoài nghi thái độ, cái này tự nhiên tin. Bất quá xem Hoàng Thúc bộ dáng, hắn hẳn là biết Hải Lan Diệp không có nói láo, còn cố ý nói hắn không biết đâu. Thù lao đâu? Long Mặc Thâm ra tiếng nói. Ta đã chuẩn bị tốt một bộ phận nhỏ, có 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 5.000 trung phẩm linh thạch, còn có 50 thượng phẩm linh thạch, còn có mặt khác chúng ta Hải Lan quốc bảo vật. Hải Lan Diệp mặt mang ý mừng nói. Nếu hỏi thù lao, vậy thuyết minh bọn họ cố ý hướng về phía. Chưa hiểu việc đời Mộ Vô Song kinh ngạc một chút, không có biện pháp, nàng nhìn thấy linh thạch quá ít, tổng cộng đều không vượt qua 10000 khối hạ phẩm linh thạch. Không nghĩ tới Hải Lan quốc ra tay hào phóng như vậy, hơn nữa cư nhiên còn muốn trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Nàng nhớ rõ Tiểu Chu Tiểu Tức nói Cửu Tiêu Đại Lục trên cơ bản rất ít có thượng phẩm linh thạch, 50 khối thượng phẩm linh thạch, đã rất nhiều. Dư lại một nhiều bộ phận có thể ở thức tỉnh giao nhân huyết mạch phía trước giao cho Mộ tiểu thư. Hải Lan Diệp nói. Nói cách khác, nàng hiện tại cái gì đều không làm, liền có thể trước lấy nhiều như vậy linh thạch. Ngươi chuẩn bị khi nào thức tỉnh giao nhân huyết mạch? Nàng hỏi. Chờ Mộ tiểu thư ngài tới linh tôn cảnh thời điểm. Nhưng ta nhớ rõ ngươi giống như sau đó không lâu muốn đi cao giai đại lục đương đệ tử. Ý tứ là hắn đi cao giai đại lục, như thế nào tìm nàng? Chuẩn xác nói là Thương Minh đại lục Quang Minh thần giáo, ta là một người trưởng lão nhận lấy quan môn đệ tử. Hải Lan Diệp nói, nha à, còn không phải Mộ Ngưng Vi các nàng tìm hiểu đến nội môn đệ tử, mà là quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử có thể so nội môn đệ tử có tiền đồ nhiều. Nếu là Mộ Ngưng Vi 2 tỷ muội biết điểm này, phỏng trừng đầu đều đến tranh phá. Ta tin tưởng lấy Mộ tiểu thư thiên phú, nhất định sẽ thực mau đạt tới linh tôn cảnh, mà Thương Minh đại lục là 3000 đại lục trung cường đại nhất đại lục, Mộ tiểu thư nhất định sẽ đi nơi đó, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Không phải chờ nàng. Long Mặc Thâm đột nhiên nói. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Hải Lan Diệp tâm lại nhắc lên. Là chờ ta. Ta sẽ đem nàng đưa tới Quang Minh thần giáo đi tìm ngươi. Long Mặc Thâm lãnh đạm nói. Mộ Vô Song thiếu chút nữa đem một hớp nước trà phun ra tới. Nhân gia Hải Lan Thái tử nói chuyện thực bình thường a, này cũng muốn ghen sao. Hơn nữa chờ nàng cùng chờ hắn có cái gì khác nhau a, lại không phải cái gì tình ý miên man ước định. Hải Lan Diệp thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức lấy ra một quả nhẫn chữ vật ra tới, lần này hắn học thông minh. Đem nhận đưa cho Long Mặc Thâm, nói, đây là linh thạch cùng bảo vật, vương gia có thể thế Mộ tiểu thư nhìn một cái. Ân. Chiều sâu thói ở sạch người nào đó đem nhẫn mặt vô biểu tình thu lên. Mộ Vô Song nghẹn nghẹn cười, hỏi hướng Hải Lan Diệp, nhị phòng bên kia, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Nhà ta trưởng bối nghĩ sai rồi, không có gì tín vật, chúng ta là cố ý tới vật quy nguyên chủ, đến nỗi hôn sự, càng là lời nói vô căn cứ. Hải Lan Diệp nói. Ân, cũng đúng. Cái này giải thích tuy rằng gượng ép điểm, bất quá vốn dĩ chính là lấy cớ, quản người khác tin vẫn là không tin. Bất quá nếu Hải Lan Thái tử trễ chút rời đi nói, có thể trễ chút đem tin tức này nói cho các nàng. Mộ Vô Song cười ngâm ngâm nói. Hải Lan Diệp thực thông minh, vừa nghe liền biết Mộ Vô Song ý tứ, tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Đi trước một bước. Long Mặc Thâm đứng lên, thuận tiện đem nàng cũng kéo tiến vào. Sau đó thuận thế dắt thượng tay nàng, lãnh đạm đối Hải Lan Diệp nói một câu, nhấc chân đi ra ngoài. Cửu Tiêu Giấm Vương. Nhiều lời nói mấy câu mà thôi sao. Mẹ ra. Thật là gánh nặng ngọt ngào nột. Chương 171 Linh La Trà. Long Mặc Thâm nắm Mộ Vô Song tay rêu rào khắp nơi. Không cần thị vệ khai đạo, trên đường phố người đi đường vừa nhìn thấy Nhiếp Chính Vương bản nhân, liền lấy bay nhanh tốc độ vọt đến một bên. Liền con mắt đánh giá cũng không dám, chỉ dám lén lút xem. Bất quá bởi vì đã thật lâu không có truyền ra Nhiếp Chính Vương bên đường giết người sự tình, hiện tại trong kinh thành bá tánh đảo cũng không giống trước kia như vậy sợ hãi hắn. Phải biết rằng trước kia Nhiếp Chính Vương đi ngang qua, bọn họ liền Nhiếp Chính Vương cố kiệu cũng không dám xem, hiện tại còn dám khẽ meo meo nhìn. Nhìn một cái Nhiếp Chính Vương cùng Mộ Vô Song, hai người thật là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp a. Chờ hai người đi xa sau, người đi đường nhóm sôi nổi nghị luận lên. Mộ Vô Song cũng thật lợi hại, Nhiếp Chính Vương như vậy lanh tình đáng sợ người cùng nàng ở bên nhau sau, nghe nói tính tình hảo rất nhiều, lần trước có cái tiểu hài tử không cẩn thận đụng vào trên người hắn, nếu là dựa theo Nhiếp Chính Vương trước kia tính nết, chỉ sợ đã sớm đem kia tiểu hài tử giết, lần này hắn cư nhiên còn đỡ cái kia tiểu hài tử một chút, tấm tắc, kia tiểu hài tử nương bất ổn, bệnh tim đều thiếu chút nữa dọa ra tới. Ai nói không phải đâu, còn có à, trước kia các ngươi khi nào nhìn đến quá Nhiếp Chính Vương ở trên đường đi. Giống như cùng Mộ Vô Song ở bên nhau sau, hắn trở nên càng ngày càng giống một người bình thường. Các ngươi nói kia tính cái gì, ta có một hồi còn nhìn đến Nhiếp Chính Vương cười đâu. Cười đến khả xinh đẹp. Một cái phụ nhân nói. Phi. Người đôi mắt mù đi. Nhiếp Chính Vương sao có thể cười, hắn khẳng định không biết như thế nào cười. Chính là, Nhiếp Chính Vương trên mặt trước nay đều là lạnh như băng, liền dư thừa biểu tình đều không có, hắn sao có thể sẽ cười. Lập tức có người nói kia phụ nhân thổi phồng ưu. Thiết. Các ngươi không tin thì không tin bái. Lần trước Nhiếp Chính Vương kiệu liễn trải qua khi, gió thổi nổi lên một góc, ta liền vừa lúc thấy Mộ Vô Song đang nói chút cái gì, Nhiếp Chính Vương một đôi mắt dừng ở trên người nàng, trong mắt lại dung không dưới bất luận kẻ nào, đồng nhiên khỏe miệng hướng lên trên câu một chút, cười đến đặc biệt sủng nịch, liền cùng kia thiên thượng trích tiên dường như, đặc biệt ôn nhu đẹp. Các ngươi không nhìn thấy là các ngươi không nhãn phúc. Ta mới không tin. Ta cũng không tin. Nhiếp Chính Vương người như vậy khẳng định sẽ không cười. Nói đến cùng, Long Mặc Thâm ở đại chúng cảm nhận chung, chính là lệnh băng vô tình tàn bạo vương gia, nhiều năm như vậy cũng chưa người nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra dư thừa biểu tình, phảng phất hắn trời sinh cũng chỉ có loại vẻ mặt này, đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen, đột nhiên toát ra cá nhân nói hắn sẽ cười, ai tin nổi. Nay đầu Long Mặc Thâm nắm Mộ Vô Song đi rồi một đoạn đường, liền đến Xích Tiêu Đường, hắn nói hắn có một chút sự tình muốn xử lý, làm nàng bồi hắn trong chốc lát, buổi chiều lại mang nàng đi ra ngoài chơi. Mộ Vô Song tự lần trước đã tới lúc sau, còn không có lại đến quá, dù sao hắn ngốc thời gian cũng không dài, nàng tự nhiên vui. Chủ tử. Long Thất biết hôm nay chủ tử sẽ đến, cố ý chờ ở cửa, không nghĩ tới chủ tử trong tay cư nhiên còn dắt cái nữ nhân. Không nghĩ tới nàng trong lòng nhiều kinh ngạc chấn động. Lần trước ở hầu phủ, nàng là thấy được Mộ Vô Song ngồi ở chủ tử trên đùi, nhưng là đó là ở ngầm. Chính là hiện tại chủ tử lại ở trên đường cái, làm cho vô số người mặt, nắm Mộ Vô Song tay không coi ai ra gì đi tới, như thế nào làm nàng không khiếp sợ. Chủ tử khi nào thay đổi? Hắn trước kia ghét nhất hơi thở của người sống, mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ làm người thanh lộ, hơn nữa hắn cũng không đi bộ, ra cửa đều là cưỡi kiệu liễn, bởi vì hắn có chiều sâu thoi ở sạch, đường cái quá nhiều người đi qua, hắn ngại dơ. Chính là chủ tử hiện tại lại nguyện ý nắm Mộ Vô Song tay, đi ở trên đường phố, hơn nữa không có làm người quét đường phố. Điểm này đều không giống nàng hiểu biết chủ tử. Mà càng lệnh Long Thất tâm thần không yên chính là, nàng ban đầu cho rằng chủ tử chỉ là bị Mộ Vô Song sắc đẹp mê hoặc, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Chủ tử vì cái gì sẽ nắm Mộ Vô Song đi ở trên đường còn không do nói. Hắn không phải là cố ý biểu thị công khai hắn đối Mộ Vô Song chiếm hữu dục, làm nam nhân khác ước lượng chính mình, không cần đánh hắn nữ nhân chủ ý đi. Long Thất ở kinh thành đãi mấy ngày, cũng đã biết Mộ Vô Song danh khí chi cao, không biết nhiều ít nam nhân ngưỡng mộ đối tượng chính là Mộ Vô Song. Từ lần đó luyện đan thi đấu lúc sau, Mộ Vô Song xem như hoàn toàn phát hỏa. Nàng lúc ấy còn cười lạnh liên tục, cười mọi người như thế nào bệnh hay quên như vậy đại. Chỉ nhớ kỹ Mộ Vô Song trước mắt đẹp, như thế nào không nhớ rõ Mộ Vô Song ở nửa năm trước kia, vẫn là trong kinh thành có tiếng phế vật, bao cỏ, phí nữ, xấu nữ đâu. Nông cả người. Nhưng nàng hiện tại ý thức được, chủ tử chẳng lẽ là biết Mộ Vô Song ở kinh thành nhân khí cao, không nghĩ Mộ Vô Song bị nam nhân khác nhớ thương, cho nên hiện tại mới cố ý không ngồi kiệu liễn đi tới đi. Long Thất tưởng tượng đến điểm này, liền dưới đáy lòng ghen ghét đến phát cuồng. Nàng làm bạn chủ tử mười mấy năm, vì hắn ở thương nghiệp thượng mở mang bờ cõi, kết quả là, chủ tử lại chỉ đối một cái chỉ nhận thức mấy tháng Mộ Vô Song mọi cách giữ gìn, mọi cách sùng nịch. Mộ Vô Song liếc mắt một cái liền thấy Long Thất, nàng không có mặc lần trước màu đen bó sát người phục, vẫn là thay đổi tương đối nữ nhân vị diễm sắc váy dài, trên đầu sơ phức tạp búi tóc, liếc mắt một cái nhìn qua nhưng thật ra cao quý lanh diễm. Hoàng Thúc cùng nàng nói qua, Lý quản sự tu vi gặp bình cảnh, muốn bế quan mấy năm, cho nên hắn mới đưa Long Thất điều lại đây. Hiện tại Long Thất thân phận không hề là ám vệ, mà là Xích Tiêu Đường tân quản sự. Bất quá nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, nữ nhân đối nữ nhân địch ý có đôi khi không cần nhiều xem, là có thể phát hiện được đến, nàng biết Long Thất đối nàng địch ý rất lớn. Nhưng là thì tính sao? Nàng còn không có đem Long Thất từng để ở trong lòng. Hoàng Thúc, ngươi đi vội đi. Ta nơi nơi nhìn xem. Nhàm chán liền đi trên lầu tìm ta. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Đã biết, ngươi đi đi. Long Mặc Thâm đối nàng gật đầu, đi rồi. Long Thất ở Long Mặc Thâm phía sau, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, mới nhanh hơn nện bước theo đi lên. Mộ Vô Song khỏe miệng xả ra một mạt ý cười, ở trong đại sảnh tùy ý nhìn nhìn, lại đường đi thượng mua một chuỗi hồ lâu ngào đường, sau đó chậm gì gì đi tìm Hoàng Thúc đi. Chủ tử, cái này hàng đấu giá Long Thất đang ở hội báo, môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài mở ra. Hoàng Thúc, ta tới. Mộ Vô Song cười tủm tỉm mở cửa đi vào. Long Thất cho mày, ngươi sẽ không gõ cửa sao? Nàng vừa dứt lời, liền cảm nhận được chủ tử trong mắt lạnh băng hàn ý, nàng vội vàng cúi đầu. Lại đây. Long Mặc Thâm đối Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song ở hắn bên cạnh ghế trên ngồi xong, cái miệng nhỏ cắn hồ lâu ngào đường, một bên nói, các ngươi liêu nha. Long Mặc Thâm lại hỏi nàng, khát không khát? Nô, ta tưởng uống linh trà. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Long Thất trên tay giấy đều thiếu chút nữa bóp nát, đột nhiên ngẩng đầu lên. Toàn bộ đại lục liền một cây linh trà thụ, mỗi năm sản linh lá trà chỉ có 10 phiến. Phao một ly linh trà liền yêu cầu một mảnh linh lá trà. Chính là nghe Mộ Vô Song như vậy đúng lý hợp tình nói chuyện, liền có thể nghĩ đến, chủ tử đã sớm đã đem như vậy chân quý linh trà cấp Mộ Vô Song uống qua. Chương 172 kích thích vương thị. Long Nhất, pha trà. Long Thất còn ở vào Mộ Vô Song uống qua linh trà kinh ngạc bên trong khi, liền nghe thấy chủ tử đối dấu ở chỗ tối Long Nhất nói thanh. Long Thất miệng đều mở to. Nàng biết Long Nhất bị chủ tử phái cấp Mộ Vô Song, bảo hộ Mộ Vô Song. Nhưng là khi nào liền pha trà loại này việc nhỏ, cũng là Long Nhất tới làm. Hơn nữa Long Nhất còn cung cung kính kính thượng trà, trên mặt không thấy chút nào bất mãn. Long Thất không hiểu được, nàng không ở này đó thời gian. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không chỉ có chủ tử cùng thay đổi cá nhân giống nhau, ngay cả Long Nhất loại này mắt cao hơn đỉnh người cũng sẽ như vậy không hề câu oán hận cùng hạ nhân dường như cấp Mộ Vô Song châm trà. Linh trà lá trà xanh biếc non mềm, nho nhỏ một mảnh, ở nước trà chung triển khai, trà hương mờ mịt, bình thường linh tu nghe thượng vừa nghe, đều có thể có điều được lợi. Phải biết rằng linh trà là chỉ ở sau ngộ đạo trà hảo trà, uống một ngụm, là có thể lệnh năm đài thanh minh. Tu luyện thông thuận. Một ly linh trà, có thể làm lâm vào bình cảnh trung linh tu nhanh chóng nội đạo, đột phá bình cảnh. Loại này linh trà lá trà, cho dù là ở trung giai đại lục, kia cũng là hoa linh thạch đều mua không được hy phẩm. Chính là, chủ tử thế nhưng đem linh trà cấp Mộ Vô Song loại này thiên tư kém cỏi người đương bình thường nước trà tới uống, quả thực chính là phí phạm của trời. Nước trà nóng bỏng, Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến cầm lấy chung trà thổi thổi. Sau đó phẩm, phát hiện không năng lúc sau, mới đem chung trà phóng tới nàng trước mặt. Cái này hàng đấu giá là thật hóa. Hắn chỉ vào trước mặt hộp đồ vật, đạm thanh nói. Long Thất lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là lực chú ý rốt cuộc vô pháp tập trung đến chính sự mặt trên. Chủ tử cấp Mộ Vô Song thổi trà động tác như vậy quen thuộc, chỉ sợ đều đã làm rất nhiều lần, đáng giận Mộ Vô Song, thế nhưng liền cảm ơn cũng không nói một tiếng, một bộ đương nhiên bộ dáng. Nàng thất thần, không chế không được tâm thần không đi xem Mộ Vô Song cùng chủ tử. Ăn hồ lâu ngào đường sao? Mộ Vô Song đột nhiên đem ăn một nửa hồ lâu ngào đường tiến đến Hoàng Thúc bên miệng. Chủ tử không ăn loại này không sạch sẽ đồ vật. Long Thất theo bản năng nói. Lại thấy chủ tử ở nàng nói chuyện phía trước, liền theo Mộ Vô Song tay, cắn hạ một cái hồ lâu ngào đường bỏ vào trong miệng. Long Thất thanh âm liền cùng tạp sắc dường như, tạp ở trong cổ họng. Mộ Vô Song nhàn nhạt liếc Long Thất liếc mắt một cái, tiếp tục ăn hồ lâu ngào đường uống linh trà. Long Mặc Thâm sắc mặt cũng càng thêm lãnh đạm, nhanh chóng đem vài món đại sự xử lý xong, đứng lên. Hắn nắm Mộ Vô Song tay, mặt vô biểu tình rời đi xích tiêu đường. Long Thất sắc mặt trắng bệnh, nàng tưởng nàng có phải hay không khả năng chọc bực chủ tử. Chính là, nàng từ kỳ hoàng đại lục đi theo chủ tử đi vào như vậy cấp thấp đại lục, đãi mười mấy năm. Vì hắn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, hắn dựa vào cái gì bởi vì một cái Mộ Vô Song mà đối chính mình bực bội. Nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Tưởng tượng đến chủ tử còn lệnh người mỗi ngày cấp Mộ Vô Song trong phủ đưa đi linh cầm thịt linh gạo linh dược, nàng trong lòng lửa giận liền cọ cọ đốt lên. Mộ Vô Song vô đức vô năng, hiện tại cũng bất quá là cái bộc lộ tài năng nho nhỏ luyện đan sư, tu vi như vậy thấp, tương lai lại có cái gì tiền đồ. Theo nàng biết, chủ tử địa vị rất lớn, Mộ Vô Song căn bản không xứng với chủ tử. Nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ. Đúng lúc này, Long Tam đi đến. Long Thất, chúng ta nhận thức một hồi, ta nhắc nhở ngươi một câu, chủ mẫu là chủ tử đặt ở đầu quả tim người, ngươi chớ có tự tìm tử lộ. Long Tam cố ý tiến vào nói. Long Thất cười lạnh một tiếng, tự tìm tử lộ. Buồn cười. Ta theo chủ tử mười mấy năm, hắn sẽ bởi vì một cái nhận thức không đến nửa năm nữ nhân xử trí ta. Long Tam, ngươi có phải hay không cũng bị mộ vô song cái kia hồ mị tử rót mê hồn canh. Bằng không như thế nào cũng sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện. Ngươi cùng Long Nhất không phải là bị nàng cấp mê hoặc đi. Ta đảo không biết, mộ vô song mị lực lớn như vậy đâu. Long Tam sắc mặt trầm xuống dưới, đó là chúng ta chủ mẫu, ngươi không nên đối nàng bất kính. Ta chưa bao giờ thừa nhận nàng là chúng ta chủ mẫu. Long Thất lạnh lùng nói, nàng cùng chủ tử chênh lệch quá lớn, đến chờ nàng vài thập niên thượng trăm năm nàng mới có thể đến linh tôn cảnh. Có lẽ nàng cả đời này đều đến không được linh tôn cảnh. Nàng căn bản không xứng với chủ tử. Càng không xứng với chủ mẫu cái này xưng hô. Long Tam thất vọng lắc đầu, ta ngôn tận tại đây, chính ngươi tìm đường chết, trách không được người khác. Nói xong, không để ý tới Long Thất tàn nhẫn ánh mắt, ẩn thân mà đi. Mỗi người đều hướng về nàng, nàng có cái gì hảo. Long Thất dùng sức đem vừa mới mộ vô song uống trà cái ly quăng ngã cái dập nát. Nàng là sẽ không cam tâm. Nàng tình nguyện chủ tử tìm một cái cường đại nữ nhân, cũng không muốn người này là mộ vô song. Du ngoạn một buổi trưa, Hoàng Thúc đem mộ vô song đưa đến hầu phủ mới hồi vương phủ. Mới vừa tiến hầu phủ đại môn, mộ vô song liền gặp gỡ bị hai cái nha hoàn nâng vương thị. Lúc này, đại khái là nhị thúc hồi phủ thời gian, vương thị hẳn là ở chỗ này thủ chờ nhị thúc. Vương thị trên mặt phô một tầng bạch bạch phấn, đem nàng sắc mặt có vẻ tái nhợt. Trên đầu còn làm bộ làm tịch trói lại một cái màu trắng dây lưng, dựa vào nha hoàn, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Chỉ là mộ vô song thấy nàng bước chân trầm ổn hữu lực, đôi mắt chuyển bay nhanh, một chút cũng không giống có việc bộ dáng. Tấm tắc, giọng nói đều độc ách, thân thể cư nhiên không có nửa điểm vấn đề, mộ ngưng tuyết không biết từ nơi nào mua tới độc dược, nhưng thật ra dùng tốt. Nha, này không phải nhị thẩm sao? Nghe nói nhị thẩm giọng nói hỏng rồi. Đại phu nói như thế nào a? Có thể hay không chữa khỏi a? Nhị thẩm đứng ở chỗ này làm cái gì? Thân thể nhược, tốt nhất không cần trúng gió đâu. Ai nha, xem ta này trí nhớ, quên nhị thẩm nói không ra lời, vô pháp trả lời ta, ta còn nói một đồng lớn. Mộ vô song cười ngâm ngâm nói chuyện. Quả nhiên vương thị bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cố tình nàng bên cạnh nha hoàn không biết nàng có ý tứ gì, cho rằng nàng sốt ruột nói chuyện. Vội vàng trả lời mộ vô song, hồi tam tiểu thư, đại phu cấp nhị phu nhân xem qua, nói là giọng nói đã hoàn toàn hư rồi, về sau rốt cuộc phát không ra thanh âm. Như vậy a, kia nhị thẩm thật là quá đáng thương, không biết hạ độc người bắt được không có a? Không có, cha không đến là ai hạ độc. Cái này nha hoàn nói chuyện thực thật thành, không có phát hiện vương thị đã tức giận đến phát run. Vương thị khẳng định biết là ai hạ độc. Mộ vô song nhìn về phía vương thị. Cười nói xinh đẹp, nhị thẩm, ta ngày hôm qua liền nhắc nhở quá ngươi, làm ngươi cẩn thận một chút, tiểu tâm đại tỷ làm việc ngốc, chính ngươi không nghe, kia cũng chẳng trách người khác. Đã sớm cùng ngươi đã nói, làm người miệng không thể quá độc, sẽ có báo ứng, xem đi, báo ứng liền tới rồi, vẫn là chính mình thân sinh nữ nhi đâu, tấm tắc, hảo đáng thương nột. Nàng cười tủm tỉm nói xong, thưởng thức trong chốc lát vương thị tức muốn hộp máu lại phát không ra thanh âm buồn cười bộ dáng. Lại tiếp tục cố ý kích thích nàng vài câu. Qua lại kích thích vài lần, vương thị vốn dĩ trung khí mười phần, đều thiếu chút nữa tức giận đến ngưỡng đảo. Nhị thẩm hiện tại sắc mặt mới là thật sự kém, đều không cần hướng trên mặt mặt phấn, nhị thúc vừa thấy liền biết người thân thể không tốt. Chỉ là ta nghe nói nhị thúc mỗi ngày túc ở di nương nơi đó, chỉ sợ cũng tính nhị thẩm bán thảm, nhị thúc cũng sẽ không để trong lòng đi. Chương 173 yêu ma chiến trường. Vương thị người này, miệng độc nhất, mặc kệ chiếm lý không chiếm lý, miệng đều không buông tha người. Nàng ngày thường bị cái gì khí, mắng ra một hồi khí cũng liền giải ra tới. Nhưng là nàng hiện tại giọng nói ách, không có phát tiết, bị khí, tích tụ với tâm. Bị mộ vô song kích thích 15 phút không đến, liền thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên.